Tây Uyên 247 năm, đế đô. Đen như mực trời cao, mang theo mưa gió sắp đến áp lực. Tướng phủ trên dưới, đỏ thẫm đèn lồng cao quải, hành lang trên đường có không ít nha hoàn người hầu qua lại đi lại. Thiên Bắc một chỗ trong viện, thường thường truyền đến một hai tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ở an tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Tiểu thư, này, này làm sao bây giờ? Nha hoàn Thúy Hoanh đã hoàn toàn mắt choáng váng, nhìn đầy đất đỏ tươi, cùng với ở trên giường sắc mặt tái nhợt thỉnh thoảng phát ra hét thảm một tiếng nhân nhi, sợ tới mức hồn phi phách tán. À, lại là một tiếng ruột gan đứt từng khúc tiếng kêu từ trên giường nữ tử trong miệng phát ra, mồ hôi lạnh cơ hồ đem nàng cả người ướt đẫm, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt xưa nay chưa từng có kiên định thần sắc. Không, không cần, nói cho, cha nữ tử một câu đứt quãng truyền ra, cơ hồ hao hết nàng cuối cùng một chút sức lực. Hảo, hảo, Hoanh Nhi không nói, Hoanh Nhi không nói. Thúy Hoanh liên tục gật đầu, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy nước mắt. Nhìn trên giường thống khổ nhân nhi, nàng trong lòng sốt ruột, càng có rất nhiều sợ hãi. À, tiếng kêu thảm thiết dần dần mà yếu đi xuống, trên giường người tựa hồ đã hao hết sức lực. Đỏ tươi vết máu, tảng lớn chảy ra, đem đệm giường đều nhuộm thành đỏ bừng. Toàn bộ trong phòng, tràn ngập mùi máu tươi. Cũng là vì nơi này hẻo lánh, cho nên mới không có người phát hiện bên này động tĩnh. Bụng chuyên đến từng trận co rút đau đớn như cũ ở, nhưng là quân Bích Tiêu cũng đã không có nửa điểm sức lực. Ánh mắt dần dần mà tan rã, trong lòng lại là tràn đầy không cam lòng. Nàng không cam lòng a. Hai tử lập tức liền phải sinh ra, chính là, nàng cũng đã hao hết sở hữu sức lực. Thúy Hoanh nhìn hơi thở càng ngày càng suy yếu quân Bích Tiêu, rốt cục là hoàn toàn hoảng sợ. Lúc này cũng bất chấp phía trước quân Bích Tiêu khẩn cầu, một mạt thúy lục sắc thân ảnh, nhanh chóng xoay người mà đi. Tướng phủ bên trong, nơi nơi đều tràn đầy vui mừng hơi thở. Nơi nơi có thể nhìn đến dán đỏ thấm hỷ tự, còn có một đám đỏ thấm đèn lồng cao cao treo lên. Thế nhân đều biết, ba ngày sau, đó là tướng phủ Tam Tiểu Thư cùng An Dương Vương ra đại hôn nhật tử. Kinh đô không biết tiện sát nhiều ít thiếu nữ, nát nhiều ít phương tâm. An Dương Vương, kia chính là hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử, cũng là tương lai nhất có hy vọng trở thành Tây Uyên quốc quân nam tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, kiêu dũng thiện chiến, cơ hồ sở hữu tốt nhất hình dung từ đều có thể đặt ở người nam nhân này trên người. Như thế ưu tú nam nhân, người nào không nghĩ gả. Này tướng phủ Tam Tiểu Thư, đồn đãi xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, xứng được với là kinh đô đệ nhất mỹ nhân, đảo cung cùng kia An Dương Vương rất là xứng đôi. Chỉ tiếc, kia con vợ lẽ thân phận, lại phảng phất một cái vết nhơ, làm nàng kém cỏi không ít. Tới gần đại hôn, tướng phủ trên dưới tự nhiên là bận rộn chuẩn bị đại hôn công việc. Rộng mở phòng khách bên trong, 40 xuất đầu nam tử một thân màu tím ti lụa hoa phục, sắc mặt tám trầm, nhìn không ra hỉ nộ. Bên cạnh người ngồi một người 30 trên dưới phụ nhân, tinh xảo đỏ thâm váy bào, thêu nhiều đóa nở rộ mẫu đơn, có vẻ ung dung hoa quý. Lao ra. Phụ nhân đúng là Tây Uyên tể tướng quân Thanh Nhân nguyên phối phu nhân Liễu Thị. Câm miệng. Sự đã thành kết cục đã định, hết thể chớ có nhắc lại. Nam nhân một tiếng quát lệnh, thành công làm kia muốn nói lại thôi nữ nhân đình chỉ nói chuyện. Lúc này một đạo màu xanh lục thân ảnh, nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến tính tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nho nhỏ thân mình run bần bật, thanh âm cũng là mang theo run rẩy. Lão, lão ra, mau đi xem một chút tiểu thư đi. Tiểu thư nàng, nàng, người này đúng là Thúy Hoanh. Mắt thấy quân Bích Tiêu tình huống không tốt, nàng vội không chọn lộ, thế nhưng trực tiếp tiến đến tìm quân Thanh Nhân. Quân Thanh Nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người khí thế kinh người, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, tiểu thư như thế nào? Tiểu thư nàng, nàng Thúy Hoanh không biết như thế nào mở miệng, do dự luôn mãi, mới thấp giọng trả lời, tiểu thư nàng muốn sinh sản. Hoanh, tựa như ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau. Lời này vừa ra hạ, kia quân Thanh Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một bên Liễu Thị, nhưng thật ra treo lên một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Đại hôn đêm trước, cư nhiên sản tử. Thật đúng là chính là cái lợi hại ra hòa đâu, nhưng thật ra tỉnh nàng một ít công phu. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Quân Thanh Nhân tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Nay quân Bích Tiêu, tính tình mềm yếu, ngày thường liền tránh ở khuê các. Đại môn không ra nhị môn không ngại, cư nhiên có mang không biết người nào nghiệt chủng. Cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Lập tức dẫn đường. tay áo vung lên, quân thanh nhân sắc mặt âm trầm dò người. Thúy Hoanh cắn chặt răng, trong lòng biết lần này tiểu thư tất nhiên khó thoát vận rủi, nhưng là vì giữ được tiểu thư tánh mạng, nàng thật sự là không có mặt khác biện pháp. Thân ảnh nho nhỏ nện bước có chút sốt ruột, cơ hồ là chạy chậm ở phía trước dẫn đường. Quân thanh nhân ra đại sảnh, lại đối với một bên người hầu lạnh giọng phân phó, lập tức đi thỉnh nhị phu nhân đến tam tiểu thư trong viện. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, mang lên bà đỡ. Là, người hầu đáp ứng một tiếng, cũng không hỏi nhiều, vội vội vàng vàng liền đi an bài. Vài người rẽ trái hữu quải, xuyên qua vài đạo hành lang gấp khúc, lướt qua mấy cái hoa viên nhỏ, mới rốt cuộc tới hẻo lánh bắc viện. Lúc này trong phòng đã không có tiếng vang truyền ra, an tĩnh tựa như một tòa tử thành giống nhau. Thúy Hoanh nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, trên giường người sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hơi thở mong manh, tóc bị ướt đẫm mồ hôi, lung tung dán ở trên mặt trên người. Tiểu thư, Thúy Hoanh khóc lóc nào tới, ôm quân Bích Tiêu thân mình, trong lòng một mảnh sợ hãi. Quân thanh nhân theo sau liền tới rồi, mặt sau đi theo tới xem kịch vui Liễu thị. Hai người vào nhà, liền bị trong phòng mùi máu tươi đâm vào lui về phía sau một bước. Liễu thị đầy mặt ghét bỏ, đứng ở cửa lạnh căm căm nói một câu, tấm tắc, này Bích Tiêu cũng là càng thêm vô pháp vô thiên, cư nhiên cùng người tư thông, liền dã loại đều có. Quân thanh nhân sắc mặt âm trầm một mảnh, nghe được Liễu thị nói như vậy, thật mạnh hừ hừ, nhìn ghé vào mép giường Thúy Hoanh, lạnh giọng chất vấn, nói, tiểu thư gần nhất chính là thấy người nào, làm chuyện gì, một cái không ra khuê phòng nữ tử, thế nhưng là mang thai. Càng kỳ quái hơn chính là, đến sinh sản hết sức, mới bị phát hiện. Quân thanh nhân quả thực là bị việc này tức giận đến đầu đều phải tắt rớt. Thúy Hoanh lắc lắc đầu, lại như mày, tựa hồ là ở nỗ lực hồi ức cái gì, cuối cùng mới không xác định mở miệng, hồi lao ra, tiểu thư vẫn chưa ra quá ra môn, mỗi ngày đều ở trong phòng thêu thùa đọc sách, cũng không dị thường. Hoang đường! Như thế chẳng lẽ Hải Nhi là trống rỗng mà đến sao? Quân thanh nhân gầm lên một tiếng, hiển nhiên là không tin Thúy Hoanh nói. Lúc này một cái ăn mặc màu xanh biển váy bảo phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, lao ra, chính là Tiêu Nhi xảy ra sự tình. Nay tự nhiên là quân Bích Tiêu mẹ đẻ, Lâm Thị. Lâm Thị vốn dĩ bất quá là tướng phủ bên trong nha hoàn, bởi vì tư sắc không tồi, bị quân thanh nhân coi trọng. Cường cưới vào cửa, làm thiếp, sau lại là sinh hạ một trai một gái, ở quân gia mới có chút địa vị. Vừa vào cửa, nhìn đến kia nhìn thấy ghê người hồng, Lâm Thị đại não coi nháy mắt chỗ trống, theo sau trực tiếp sai khai quân thanh nhân cùng Liễu Thị, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong phòng. Nàng tự nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đây là chuyện gì, chỉ là trong lòng khiếp sợ lại vẫn như cũ là không nhỏ. Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, nhìn trên giường chỉ có khí ra không có khí nhập nhân Nhi, Lâm Thị trong lòng đau xót, cũng bất chấp như vậy nhiều, quay đầu lại hướng về phía quân thanh nhân cầu xin nói. Lão gia, lão gia, cầu lão gia xem ở Tiêu Nhi là lão gia huyết mạch phân thượng, cứu cứu nhà ta Tiêu Nhi đi. Quân thanh nhân hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa để ý tới, đáy mắt lập lòe điểm điểm ánh sao, tựa hồ là ở tính kế cái gì. Quân Bích Tiêu cùng An Dương Vương hôn sự này, chính là Hoàng thượng tự mình chế định, hơn nữa An Dương Vương sớm đã gặp qua Bích Tiêu, mắt thấy lập tức liền phải thành hôn, lại là ra chuyện như vậy. Quân thanh nhân nỗi lòng chuyển động. Nhìn nhìn trên giường không biết sống chết quân Bích Tiêu, đáy mắt hung ác chợt lóe mà qua. Lúc này bà đỡ cũng là đuổi lại đây, ở cửa chờ mệnh. Lập tức đi vào hỗ trợ, hai tử chết sống bất luận, đại nhân mệnh, cần phải giữ được. Cắn chặt răng, quân thanh nhân hạ quyết tâm, trực tiếp đối với cửa túi đầu đứng thẳng bà đỡ nói. Là, bà đỡ thân mình run run, vội vội vàng vàng chạy đi vào. Lâm Thị bị thỉnh ra tới. Mấy cái nha hoàn bận rộn thiêu nước gấm chuẩn bị các loại công việc. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát về sau, rốt cuộc lại nghe được nữ tử tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Kia từng tiếng, phảng phất là gõ ở Lâm Thị trong lòng giống nhau, nàng sốt ruột ở ngoài cửa qua lại đi lại, trong lòng lại là lo lắng nữ nhi an nguy. Dùng sức, lại dùng lực một chút, đã nhìn đến hải tử đầu. Bà đỡ thỉnh thoảng nhìn quân Bích Tiêu tình huống, lại nhìn xem hải tử sinh sản tình huống. Ở một bên cổ vũ, mau, cấp tiểu thư cắn phiến nhân sâm. Nhìn trên giường người đình chỉ dùng sức, bà đỡ vội vàng phân phó một bên nha hoàn. Lúc này quân Bích Tiêu, trong óc bên trong chỉ có duy nhất một cái tín niệm. Nhất định phải kiên trì, nhất định phải đem hài tử sinh hạ tới. Hoàng hốt gian, tựa hồ là có một cổ lực lượng vọt vào, nàng cắn chặt răng, dùng hết toàn thân cuối cùng sức lực. Hoa hoa, trẻ con vang dội tiếng khóc vang lên, mà quân Bích Tiêu hoàn toàn chết ngất qua đi, thậm chí liền mở mắt ra xem một cái kia vừa mới sinh ra hải nhi sức lực đều không có. Sinh sinh, là con trai. Bà đỡ đem sinh hạ tới hải tử bế lên tới, trên mặt cũng là có chút vui mừng. Bất quá theo sau lại là sắc mặt khẽ biến, kêu to không tốt, không xong. Cư nhiên còn có một cái hải tử không ra tới. Trẻ con tiếng khóc ở nho nhỏ trong phòng tiếng vọng, bên ngoài chờ đợi người sắc mặt khác nhau, có nhẹ nhàng thở ra như Lâm Thị, có sắc mặt căng chặt tâm trầm dọa người như Quân Thanh Nhân, còn có khỏe miệng dơ lên vui sướng khi người gặp họa Liêu Thị. Đứa nhỏ này không thể lưu lại, lập tức xử lý rớt, lúc này cần thiết phải đối ngoại bảo mật. Hôm nay nơi này người. Quân Thanh Nhân dừng một chút, theo sau làm một cái cắt cổ thủ thế. Mông lung bên trong, quân Bích Tiêu chỉ cảm thấy có một cổ mạc danh lực kéo lôi kéo chính mình, sở hữu thần thức tựa hồ là ở nháy mắt toàn bộ trở về vị trí cũ. Trước mắt bóng người thật mạnh, các loại kỳ quái thanh âm pha ở bên nhau, trong não mặt càng là lộn xộn một mảnh, đầu trầm trọng, thật vất vả mới mở một chút đôi mắt, lại lần nữa nhắm lại. Tiểu thư, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại a, ngươi không cần hù dọa Hoanh Nhi. Thấp thấp tiếng khóc, như có như không truyền đến. Nam ở trên giường nữ tử, Nga Mi nhẹ nhàng nhăn lại, tái nhợt trên mặt, tựa hồ là mang theo thống khổ thần sắc. Trong óc bên trong, bóng người thật mạnh, một đám quen thuộc xa lạ bóng người đan chéo ở bên nhau, một đám hình ảnh đoạn ngắn, không ngừng ở trong óc bên trong phập phập phồng phồng. Ân. Kêu lên một tiếng, thân thể các nơi truyền đến cảm giác đau đớn, lôi trở lại nàng du tẩu thần thức. Đôi mắt chậm rãi mở, chung quanh chói mắt ánh sáng, làm nàng có chút không thích đứng lại lần nữa như mày. Khan khan tiếng khóc đứt quãng truyền đến, tựa hồ là có thứ gì ở gắt gao mà bắt lấy tay mình. Quân Bích Tiêu thật vất vả mở đôi mắt, lại chậm rãi nhắm lại. Tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại, mau đi cứu cứu tiểu thiếu gia đi, lao ra hắn muốn giết tiểu thiếu gia à. Oanh Nhi thanh âm càng thêm khàn khàn, khóc suốt một đêm, một đôi vốn dĩ linh động mắt to, lúc này đã sưng thành hạch đào. Tiểu thiếu gia, tựa hồ là bắt được cái gì quan trọng tin tức, vốn dĩ muốn khép lại hai mắt, đống chốc mở. Đại não bên trong, một ít ký ức bắt đầu mãnh liệt mà đến, một trận đau đớn cảm giác, làm nàng nhíu mày, nhưng là thần thức lại là hoàn toàn thanh tỉnh. Tây Uyên Quốc, tướng phủ Tam Tiểu Thư, quân Bích Tiêu. Xem ra, ông trời cũng thương hại nàng, cho nên mới cho nàng một lần trọng sinh cơ hội. Sửa sang lại đại não bên trong ký ức, quân Bích Tiêu cũng coi như là hoàn toàn minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh. Tướng phủ Tam Tiểu Thư ở mấy tháng trước bị người cường bạo, kết quả châu thai ám kết, không nghĩ tới thế nhưng sinh hạ một đôi nhi tử. Cố tình không khéo, ở nàng tao ngộ kia chuyện về sau, hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, đem nàng đính hôn cho hiện giờ nhất được sủng ái An Dương Vương. An Dương Vương chính là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử, 18 tuổi phong vương, tiêu dũng thiện chiến, có thể nói là Tây Uyên Quốc trên dưới sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ đối tượng. Bực này chuyện tốt, vốn dĩ tự nhiên là không tới phiên nàng cái này nho nhỏ thứ nữ, chỉ là không biết vì sao, phụ thân quân Thanh Nhân lại là đem này tứ hôn cơ hội tốt cho nàng cái này không được ưa thích thứ nữ. Hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra nơi trốn đều là âm mưu tính kế, chỉ sợ là có người âm thầm đã thiết kế hảo hết thảy, liền chờ xem nàng thân bại danh liệt chết không toàn thây. Chỉ là tướng phủ, rốt cuộc là ai cùng nàng có như vậy đại thù? Lại còn có bổn sự này có thể ở tướng gia trước mặt nói được đi lên lời nói. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi mau, mau đi cứu cứu hai vị tiểu thiếu gia đi, lão gia sai người hôm nay đưa bọn họ trầm đường A. Oanh Nhi khóc sướt mướt gian, nhìn đến quân Bích Tiêu mở hai mắt, vội vàng kinh hỉ nhào lên tiến đến. Cái gì? Quân Bích Tiêu cả kinh, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, hai tử đều là nàng vĩnh viễn đau. Hiện giờ thật vất vả mới có hai đứa nhỏ, vừa mới sinh ra, cư nhiên lại muốn bị người độc thủ. Ánh mắt lạnh lùng, quân Bích Tiêu từ trên giường xoay người dựng lên, lại là nhíu mày không có mặt khác động tác. Hiện giờ loại tình huống này dưới, muốn giữ được chính mình cùng hài tử tánh mạng, cần thiết phải có một cái vạn toàn chi sách, nếu là tùy tiện hành động nói, sợ là hài tử mệnh giữ không nổi, ngược lại là đáp thượng chính mình một cái mạng nhỏ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giữ được hai đứa nhỏ tánh mạng đâu? Hết thể nguyên do, khởi với hai tháng kia một lần đi ra ngoài, chùa Bạch Mã bên trong, không biết là người phương nào đem nàng làm bẩn. Mà Quân Bích Tiêu sở hữu ký ức, chỉ nhớ rõ kia một lần đi ra ngoài trên đường ra chút ngoài ý muốn, mặt khác chi tiết lại là như thế nào cũng nghĩ không ra. Hơn nữa xong việc nàng càng là đại ý không để ý đến, chỉ nhớ rõ kia một lần lúc sau, tựa hồ nhiều chút cái gì. Quân Bích Tiêu cẩn thận nghiên cứu kia chuyện trước sau chi tiết, rốt cuộc trước mắt sáng ngời. Oanh Nhi, lần trước từ chùa Bạch Mã trở về lúc sau, từ ta trên người lấy ra kia ngọc bội hiện giờ ở nơi nào. Lần đó sở hữu sự tình nàng đều không có cái gì ký ức, duy độc là xong việc phát hiện trên người nhiều một cái bạch ngọc ngọc bội. Hoặc là cái này đó là sự tình sở hữu truyền cơ. Thúy Hoanh chớp chớp mắt, nhất thời không có phản ứng lại đây, theo sau vội vàng bổ nhào vào trang đài phía trước, đem trang sức hộp nhất nhất mở ra, cuối cùng đem kia toàn thân tinh ánh dịch thấu ngọc bội tìm ra tới. Ngọc bội toàn thân tuyết trắng, mặt trên có tinh xảo long phượng khắc văn, trung gian chậm rỗng, là một phiến tinh xảo cửa nhỏ, mở ra, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến có khắc hai chữ. An Nhàn. Quân Bích Tiêu cẩn thận đoan trang trước mặt ngọc bội, đáy mắt hiện lên một tia hiểu ra. Nay ngọc bội thủ công tinh tế, tuyệt đối không phải vật phàm, mà An Nhàn hai chữ, đương kim trên đời, cũng chỉ có kia nhất thần bí An Giật Vương mới xứng đôi này hai chữ. Chẳng lẽ cái này ngọc bội cùng hắn có chút cái gì liên hệ? Không còn kịp rồi, Oanh Nhi, mau dẫn đường. Hiện giờ như vậy tình hình, Quân Bích Tiêu cũng thật sự là không có biện pháp khác. Hai ngày sau đó là cùng An Dương Vương đại hôn nhật tử, ở cái này mấu chốt thượng, quân thanh nhân vì tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ không bỏ qua kia hai cái sinh ra hài nhi, thậm chí sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Mặc kệ là vì cái gì, nàng hiện giờ đều cần thiết muốn đua một phen, chỉ hy vọng cái này ngọc bội tranh điểm khí, không cần là cái gì vật phàm mới hảo, nói cách khác, đã có thể thật là rất lớn phiền toái. Hai người một đường chạy chậm, rốt cục là tới rồi quân phủ hậu hoa viên. Hậu hoa viên trung, có một cái cẩm lý trì, lúc này quân thanh nhân, Liêu thị, Lâm thị cùng với quân gia trẻ tuổi vài người cũng đều ở. Trung quanh có thị vệ thủ, thấy quân Bích Tiêu tiến đến, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng thật ra không có mở miệng ngăn cản. Quân Bích Tiêu một đường chạy chậm, rốt cục là đi tới quân thanh nhân trước mặt đứng yên. Vừa mới thức tỉnh, thân thể vẫn là quá mức suy yếu, như thế một chạy vội lên, tự nhiên là có chút thở dốc. Quân thanh nhân vốn dị âm trầm sắc mặt, đang xem đến quân Bích Tiêu nháy mắt càng thêm khó coi chút. Nghiệp trướng! Người tới đây làm chi? Xuất khẩu ngữ khi đều là như vậy không hữu hảo. Quân Bích Tiêu bình phục hô hấp tim đập, tả hữu nhìn nhìn chung quanh, trừ bỏ Lâm thị vẻ mặt khẩn trương ở ngoài, còn lại mọi người đều là một bộ vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui biểu tình. Hai đứa nhỏ bị hai gã thị vệ ôm, đứng ở cẩm lý bên cạnh ao. Không biết ra sao duyên cớ, nhưng thật ra khó được can tĩnh, thế nhưng không có khóc nháo ra tiếng. Quân Bích Tiêu ánh mắt vội vàng quét hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, mới quay đầu lại, đối thượng quân thanh nhân ánh mắt, trong trẻo con ngươi bên trong, không có một tia sợ hãi, cầu cha làm chủ thành toàn, phóng nữ nhi cùng hài tử một cái đường sống. Nói quân Bích Tiêu làm cho mọi người mặt, thẳng tắp quỳ xuống. Quân thanh nhân sắc mặt hơi đổi, hư lạnh một tiếng, mới chậm rãi mở miệng, làm ra như thế dèm pha, ngươi còn muốn cho vi phụ buông tha ngươi. Chẳng phải là quá mức hoang đường. Việc này rất trọng đại, chuyện tới hiện giờ nữ nhi cũng chỉ có đúng sự thật đối cha nói đến, hy vọng cha tạm thời bình lui tả hữu. Quân Bích Tiêu âm thầm cắn răng, căng ra đầu mở miệng. Quân thanh nhân ánh mắt hàm chứa thâm trầm, cẩn thận mà đánh giá trước mặt ngạo nghệ quỳ trên mặt đất thiếu nữ, thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, cũng hảo, liền nghe một chút ngươi như thế nào bịa giải. Các ngươi trước tiên lui hạ. Đúng là mùa đông khắc nghiệt, thời tiết giá lạnh, quân Bích Tiêu ra tới đến cấp, trên người vẫn chưa xuyên đủ quần áo, lúc này cũng là có chút lạnh lẽo. Đến mọi người đều sôi nổi thối lui, nàng mới ngẩng đầu yên lặng nhìn quân thanh nhân, mở miệng nói, cha, việc này xác thật là nữ nhi không đúng, chỉ là sự ra có nguyên nhân, hy vọng cha có thể dùng nữ nhi giải thích một vài. Ừ, nói. Quân thanh nhân mặt lộ vẻ không vui, ngữ khí nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Hài tử việc sự tình quan trọng đại, đặc biệt là hài tử cha ruột thân phận, càng là đặc thù, cho nên nữ nhi mới vẫn luôn giấu giếm không nói. Tin tưởng cha nhìn cái này, liền sẽ minh bạch. Quân Bích Tiêu nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, từ trong lòng đem kia ngọc bội móc ra, đứng dậy, từ từ đi đến quân thanh nhân trước người, mới đưa ngọc bội đưa qua. Quân thanh nhân vẫn chưa để ý, chỉ đương quân Bích Tiêu là mượn cơ hội vì chính mình giải vây, tùy tay liền đem nàng trong tay ngọc bội nhận lấy, túi đầu vừa thấy hết sức, lại là sắc mặt kịch biến. Cái này ngọc bội, ngươi lại như thế nào đến tới? Hàng năm vị cư địa vị cao, quân thanh nhân kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Vừa thấy cái này ngọc bội, hắn lập tức cũng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hơn nữa nghe quân Bích Tiêu vừa mới kêu lời nói ý tứ, ngọc bội chủ nhân, thế nhưng chính là nàng cái kia nhân tình. Lần này sự tình tựa hồ là nháo đến có chút quá lớn. Gắt gao mà nhéo trong tay ngọc bội, quân thanh nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại sự A. Đáng chết. Lúc trước liền không nên nghe xong Liễu thị kia tiện nhân xui khiến, đem quân Bích Tiêu đính hôn cấp An Dương Vương. Hiện giờ chính là muốn như thế nào xong việc. Nhìn quân thanh nhân trên mặt biểu tình, quân Bích Tiêu trong lòng đã có suy đoán. Xem ra, cái này ngọc bội hẳn là chính là An Dật Vương. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình trên người, nhưng là lúc này lại là cứu chính mình một mạng thứ tốt. Nghĩ nghĩ, nàng mới mở miệng, nữ nhi biết cha định là thập phần khó xử, nữ nhi nhưng thật ra có một kế, không biết cha có không nghe nữ nhi nói nói. Quân thanh nhân trong lòng phiền muộn, nghe được quân Bích Tiêu nói như thế tới, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, trầm ngâm một lát, mới mở miệng, nói đi. Nữ nhi hiện giờ sớm đã không phải trong sạch chi khu, cho dù là không có này hai đứa nhỏ, cũng quả quyết không thể gả cho An Dương Vương làm vợ. Nữ nhi biết cha cố ý xử tử hai đứa nhỏ, nhưng là hiện giờ hài tử thân phận đặc thù, tuyệt đối là không thể thương tổn một chút ít. Mà nữ nhi cũng tuyệt đối không có khả năng tái giá cấp An Dương Vương làm vợ, hy vọng cha có thể làm chủ, phóng nữ nhi cùng hài tử rời đi quân gia. Đến nỗi như thế nào đối hoàng gia công đạo, nữ nhi tin tưởng cha chắc chắn có biện pháp. Quân Bích Tiêu cẩn thận cấp quân thanh nhân phân tích trước mắt tình hình, cuối cùng lại là đạm nhiên mỉm cười, không có tiếp tục nói tiếp. Lấy quân thanh nhân cáo giả xảo quyệt, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Quân Bích Tiêu cũng đã âm thầm nhắc nhở, chỉ cần hắn đủ thông minh, khẳng định sẽ phóng nàng cùng hài tử rời đi. Quả nhiên, nghe xong quân Bích Tiêu lời này về sau, quân thanh nhân sờ sờ cảm, tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi nàng lời nói. Hoàng gia lần này liên hôn mục đích, hắn tự nhiên là rõ ràng bất quá, cho nên mới cố ý chọn lựa nhất không được sủng ái quân Bích Tiêu làm nàng gả cho An Dương Vương. Hiện giờ quân Bích Tiêu ra bực này gièm pha, tuyệt đối không thể tái giá cấp An Dương Vương. Rời đi tướng phủ, đời này kiếp này, ngươi không được lại bước vào kinh đô nửa bước. Nếu ngươi dám vi phạm hôm nay lời thề, ngươi mẫu thân cùng ngươi đệ đệ mệnh, hừ. Quân thanh nhân đấy mắt hiện lên hung ác quang, cuối cùng nhìn về phía quân Bích Tiêu ánh mắt, đã không chứa nửa điểm độ ấm. Hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Quân Bích Tiêu biết, quân thanh nhân tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Bất quá chỉ cần có thể an toàn rời đi quân gia, mặc kệ quân thanh nhân đưa ra điều kiện gì, nàng đều nguyện ý đáp ứng. Hảo! Một lời đã định. Cũng hy vọng cha tuân thủ hứa hẹn, phóng ta cùng với Hải Nhi rời đi. Ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn trước mặt nam nhân, quân Bích Tiêu gần từng chữ một mở miệng. Gió lạnh lạnh thấu xương, vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, lúc này lại là hạ lông ngỗng đại tuyết tới. Lưỡng đạo nhỏ sinh thân ảnh, ở tuyết địa bên trong lưu lại từng hàng thâm thâm thiển thiển dấu chân. Thời tiết quá lạnh, liền trên đường cái người đi đường đều thiếu rất nhiều. Ôm chặt trong lòng ngực hài tử, nữ tử ngẩng đầu, nhìn nơi xa trắng xóa thiên địa, cắn chặt khớp hàm. Này nữ tử đúng là bị trục xuất quân gia quân Bích Tiêu. Quân thanh nhân cũng là đủ tàn nhẫn. Không chỉ có là đem nàng mẫu tử xua đuổi ra tới, thậm chí một cái đồng tử cũng chưa cho nàng lưu lại, trừ bỏ trên người quần áo, nàng hiện giờ có thể nói là nghèo len ken rung động. Nhưng thật ra Thúy Hoanh cái này nha đầu, muốn chết muốn sống một hai phải đi theo nàng rời đi tướng phủ, khuyên như thế nào cũng không nghe. Tiểu thư, chúng ta muốn đi đâu? Thúy Hoanh đem trong lòng ngực hài tử ôm sát, sợ bị phong hàn, ngẩng đầu một trương bị đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng treo thỏa mãn tươi cười. Quân Bích Tiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, mẫu thân nói, nhà nàng hương là ở khoảng cách kinh đô ngàn dặm ở ngoài lâm gia ao, chúng ta hiện tại trên người cũng không có tiền, chỉ có thể nhìn xem trên đường có thể hay không gặp được hảo tâm người mang chúng ta một đường. Vỗ vỗ trên người tuyết động, quân Bích Tiêu ngự khí lại là lộ ra một mặt kiên định. Vì hai tử, mặc kệ nhiều khổ nàng đều phải sống sót. Hơn nữa, hôm nay đủ loại, luôn có như vậy một ngày, nàng đều sẽ đòi lại tới. đời đời kiếp kiếp không được lại bước vào kinh đô nửa bước. Hừ, ngày sau nàng tất nhiên sẽ làm quân thanh nhân tự mình thu hồi những lời này, hơn nữa 16 người đại kiệu đem nàng cung thỉnh trở về. Ô hoa, hài tử tiếng khóc, ở an tinh tuyết đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Quân Bích Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nhìn trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ lánh đến phát tím hài tử, cứ việc là đã nỗ lực che chở, trước sau vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Cố tình nguyên chủ vẫn là cái không có chữ hàng hố cha ngoạn ý nhi, hai tử một đường lại đây, cũng chỉ có thể ăn chút tuyết thủy sung đỡ đói. Như vậy đi xuống không được, chung quanh cũng không có bóng người, chúng ta đã ra kinh đô một ngày, hai tử không điểm đồ vật ăn. Đại nhân còn có thể nhẫn, hai tử cần phải như thế nào nhẫn? Mày đẹp gắt gao mà nhăn ở bên nhau, nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh, Quân Bích Tiêu đáy mắt rốt cục là có chút sốt ruột thần sắc. Muốn đuổi tới mẫu thân nói địa phương phòng trừng còn muốn lại đi 3-4 thiên, lấy bọn họ hai người cước trình hơn nữa mang theo hai đứa nhỏ, phòng trừng còn muốn nhiều điểm thời gian. Nếu là lại không giải quyết ăn cơm vấn đề nói, phòng trừng đại nhân tiểu hài tử đều phải đói chết ở trên đường. Cũng còn hảo một đường lại đây đều tính thái bình, nói cách khác bọn họ hai cái tuổi trẻ nữ tử mang theo hai cái tiểu nai hoa, nếu là gặp kẻ bắt cóc liền thật sự xong đời. Tiểu thư, tiểu thiếu gia vẫn luôn ở khóc, làm sao bây giờ? Thúy Hoành cũng là lần đầu tiên chiếu cô hài tử, không hề kinh nghiệm, tức khắc là luống cuống tay chân. Trước nhìn xem phụ cận có hay không có thể chắn phong sơn động, chúng ta trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Quân Bích Tiêu nhìn chung quanh, cắn chặt răng nói. Hảo! Thúy Hoành đáp ứng một tiếng, lại bắt đầu thấp giọng trấn an trong lòng ngực khóc nháo bất an tiểu gia hỏa, chính là mặc kệ nàng như thế nào hống như thế nào đâu. Hai tử như cũ là rộng mở rộng gào khóc. Đi rồi gần một canh giờ, hai người mới rốt cục là tìm được rồi một cái không lớn không nhỏ sơn động. Có lẽ là cái gì dã thú huyệt động, bên trong nhưng thật ra rất sạch sẽ, nhìn dáng vẻ là đã điêu không hồi lâu. Hô, mới vào sơn động, Thúy Hoanh liền thật dài thở phào, ngẩng đầu đối với Quân Bích Tiêu lộ ra một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Tiểu thư, cuối cùng là tìm được sơn động, ít nhiều tiểu thư thông minh. Quân Bích Tiêu đang ở đánh giá trong sơn động bộ, nương một chút ánh trăng, có thể nhìn đến sơn động động bích dị thường chỉnh tề, cũng không biết rốt cuộc là cái gì dã thú đảo huyệt động. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn hai đứa nhỏ, sinh đem hỏa, ta đi một chút sẽ về. Hai đứa nhỏ tiếng khóc đã yếu đi một ít, phỏng chừng là một đường đã khóc tới cũng là mệt mỏi, lúc này có chút hể hoài đại ở Thúy Hoanh trong lòng ngực. Hảo! Thúy Hoanh không làm hắn tưởng, đáp ứng xuống dưới. Tìm cái tương đối san bằng cục đá, đem hài tử cẩn thận phóng hảo, sợ hài tử cảm lạnh, còn đem trên người áo choàng rải xuống dưới lót ở mặt trên. Hô hô tiếng gió có chút dò người, trận này tuyết đã hạ 2 ngày 2 đêm, không hề có muốn dừng lại ý tứ. Trên mặt đất tuyết động có hảo gần 10 cm hậu, một dưới chân đi, toàn bộ bàn chân đều hãm ở tuyết địa bên trong, mang theo đến xương hàn ý. Quân Bích Tiêu trà sắt tay, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hẳn là một cái rừng cây nhỏ, cây cối đều đã khô khốc, treo đầy tuyết đọng, chung quanh không có nhìn đến bất luận cái gì có thể dùng ăn đồ vật. Bất quá điểm này phiền toái nhỏ nhưng thật ra không làm khó được Quân Bích Tiêu. Tìm một cây tương đối khá lớn thụ, dưới tảng cây ngồi xổm xuống dưới, lại tìm tới nhánh cây, bắt đầu lay trên mặt đất thật dày tuyết đọng. Đôi tay đều đã đông lạnh đến cứng đờ đỏ lên, Quân Bích Tiêu hít hít mũi, đôi tay sắp xỉ chết lặng đào tuyết. Chỉ chốc lát sau, điểm điểm xanh biết sắc thái rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, trên tay động tác lại nhanh hơn vài phần. Ở đại thụ hệ rễ chung quanh, nhưng thật ra có không ít bị tuyết động vùi lấp rau dại, thậm chí còn có thể nhìn đến nấm. Cái này nhưng thật ra một cái không tồi thu hoạch. Quân Bích Tiêu thật cẩn thận đem kia không nhiều lắm rau dại nhất nhất ngắt lấy xuống dưới, dùng khăn tay bao vây lấy, lại bắt đầu đi hướng tiếp theo cây đại thụ. Lặp lại đào không ít lần. Cũng rốt cục là đảo tới rồi không ít rau dại, nhìn ước chừng cũng có 2-3 cân. Suy nghĩ điểm này đồ vật bọn họ 2 đại 2 tiểu hẳn là có thể tạm thời lấp đầy bụng, Quân Bích Tiêu cũng không chậm trễ thời gian, lại thu thập một ít làm nhánh cây, mới trở về đuổi. Hai đứa nhỏ đã khóc mệt mỏi ngủ rồi, trên mặt còn treo nước mắt, mới 2 ngày công phu, cả người đều gầy một vòng lớn, hiện giờ là thật sự da bọc xương. Trong sân động, màu da cam ánh lửa ánh Thúy Hoanh kia một trương non nớt khuôn mặt nhỏ. Nhìn đến Quân Bích Tiêu trở về, tiểu nha đầu cao hứng nhảy dựng lên, hướng tới nàng chạy qua đi, tiểu thư, ngươi đã trở lại. Ân. Quân Bích Tiêu buồn cười gật gật đầu, mới liền cháy đôi ngồi xuống. Nhìn Thúy Hoanh kia một đôi tay nhỏ mặt trên che kín lớn lớn bé bé vết thương, rõ ràng là vừa mới nhóm lửa thời điểm mới lộng đi lên. Trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, lại không có mở miệng nói cái gì. Đem trong tay rau dại dùng tuyết thủy nhất nhất rửa sạch qua về sau, lại tìm tới cục đá, lấy ra rời đi quân ra thời điểm Lâm Thị trộm dao cho nàng dùng để phòng thân đoàn bính truy thủ, ở mặt trên đào một cái không lớn không nhỏ động. Ở loại địa phương này, muốn tìm được nấu đồ vật bình gốm cơ hồ là không có khả năng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay cùng trí tuệ tới sáng tạo. Hoàn cảnh ác liệt, cũng không có bất luận cái gì gia vị liêu, cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, quân Bích Tiêu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đem sở hữu rau dại toàn bộ phá đi đặt ở kia đào ra động tới trên tảng đá, một nồi cấp nấu. Ngắt lấy rau dại bên trong, hẳn là có nào đó có thể dùng làm rau thơm rau dại. Nấu chín về sau lại là có một trận nhàn nhạt mùi hương truyền đến. Đối với đã hai ngày không có ăn qua thứ tốt Thúy Hoanh cùng quân Bích Tiêu tới nói, này đã coi như là thứ tốt. Hoanh Nhi, thật là làm khó ngươi, về sau tiểu thư chỉ cần có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi đi theo ta chịu khổ. Nhìn cục đá bên trong kia màu xanh lục hồ trạng vật thể, quân Bích Tiêu khẽ cắn môi nói. Không. Tiểu thư, Hoanh Nhi không cảm thấy khổ, chỉ cần đi theo tiểu thư. Hoanh Nhi liền cảm thấy thực thỏa mãn. Thúy Hoanh ngẩng đầu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng là vẻ mặt kiên định. Lúc trước nếu không phải tiểu thư cứu nàng, còn đãi nàng như tỷ muội giống nhau, hiện giờ chỉ sợ nàng đã bị bán nhập thanh lâu, không biết là bộ dáng gì. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đi theo tiểu thư, bảo hộ tiểu thư. Nhà đầu đốc. Quân Bích Tiêu bất đắc dĩ cười cười, đến đồ vật nấu không sai biệt lắm, mới thật cẩn thận đem kia tảng đá bưng ra tới. Từng đợt nhàn nhạt mùi hương truyền đến, làm hai người càng thêm bụng đói kêu vang. Tiểu thư, cái này là thứ gì? Thúy Hoanh thật cẩn thận ăn một cái miệng nhỏ, ánh mắt sáng lên, khó hiểu hỏi. Quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, cái này a, rau dại canh đi. Dù sao chính là một ít không biết tên rau dại một nồi cấp hầm, bất quá hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm. Hai người ăn nửa bụng, dư lại liền lưu trữ cấp hải tử tỉnh thời điểm ăn. Tuy rằng như vậy tiểu nhân hài tử ăn mấy thứ này thật sự là không ổn, chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ, ít nhất ăn trước no giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng. Vì phương tiện hài tử ăn xong đi, quân Bích Tiêu lại bỏ thêm điểm tuyết thủy đi vào, một lần nữa nấu một chút, lúc này rau dại canh không có lúc trước như vậy đặc sệt, xanh mượt thủy giống nhau, nhìn đảo cũng rất không tồi. Đáng tiếc lúc này không có bình sữa, bằng không trực tiếp rót thượng một hồ làm hài tử trên đường tùy tiện ăn. Đảo cũng là cái không tồi biện pháp. Hai tử rốt cuộc quá tiểu, chính mình cũng không sẽ ăn, vì không sặc bọn họ, quân Bích Tiêu chỉ có dùng tuyết thủy đem khăn tay rửa sạch sẽ, sau đó dính kia rau dại canh một chút đút cho hai cái tiểu gia hỏa. Bọn họ đảo cũng không kén ăn, có lẽ là thật sự đói lả, ăn đến mùi ngon, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, kia bộ dáng thật sự là manh đã chết. Đến hải tử cũng đều ăn no, hai người mới có công phu nghỉ ngơi một chút. Thả lỏng căng chặt thần kinh. Bên ngoài phong tuyết hô hô, sơn động bên trong đống lửa phát ra một trận bùm bùm tiếng vang, hai đại hai tiểu tứ cái thân ảnh, cuộn tròn ở bên nhau, nhưng thật ra ngủ ngon lành. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế, phong tuyết thanh nhỏ không ít, tuyết so với trước một ngày đã nhỏ đi nhiều. Ta lại đi lộng điểm ăn, ăn no chúng ta liền xuất phát. Quân Bích Tiêu nhìn sắc trời, phân phó Thúy Hoanh một câu, liền lại đi vào tuyết trung. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tìm khởi rau dại tới liền dễ dàng nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền tìm tới rồi tràn đầy một đống lớn. Trở về quân Bích Tiêu trừ bỏ làm tối hôm qua ăn qua rau dại canh cho rằng, lại đem dư lại một ít rau dại đảo lạ, làm thành một đám đồ ăn nắm. Như vậy cho dù là trên đường tìm không thấy mặt khác ăn, cũng có thể đủ bọn họ kiên trì một hai ngày thời gian. Đến hai người ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ rồi. Lại khởi hành đã là hai cái canh giờ về sau sự tình. Lộc cộc tiếng vó ngựa, tựa hồ là cấp chủ tớ hai người mang đến hy vọng, hai người bước chân đều không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục là nhìn đến có tồn tại người trải qua. Gỗ đỏ xe ngựa, chậm rãi mà đến, phía trước một cái gã sai vặt bộ dáng nam tử ngồi ở xa tiền, trên đầu mang đấu lạp, tựa hồ là không muốn làm người nhìn đến khuôn mặt. Bắt giác đỉnh chót, có kim sắc tua rũ xuống, theo xe ngựa đi lại. Còn có len ken thanh âm truyền đến, tại đây an tĩnh tuyết địa bên trong có vẻ có chút quỷ dị. Quân Bích Tiêu nhìn trước mặt hoa lệ xe ngựa, nhíu mày, nhưng là vẫn là cắn chặt răng, ôm hài tử đi tới đại lộ trung gian. Hu, lái xe người nhìn đột nhiên lao tới hai nữ tử, vội vàng kéo xe ngựa, sắc mặt lại là có chút không tốt. Ở đấu lạp hạ mặt, âm u, tản ra nguy hiểm quan mang. Người nào lớn mật, cũng dám cản chúng ta xe ngựa. Nam nhân nói lời nói là lúc rõ ràng dừng một chút, tựa hồ là đối trong xe nam nhân thân phận có chút cố kỵ. Quân Bích Tiêu căng ra đầu, cao giọng trả lời, vị này đại ca, tiểu nữ tử thật sự là không có cách nào, muốn đáp cái đi nhờ xe, không biết đại ca có thể hay không cấp cái phương tiện. Nói theo bản năng nhìn về phía kia nhắm chặt cửa xe, hy vọng bên trong xe ngựa người có thể hảo tâm đồng ý nàng yêu cầu. Không được không được, các ngươi đi thôi, chúng ta không có phương tiện. Nam tử tựa hồ vẻ mặt không vui, nhưng là không biết vì sao áp lực, chỉ là đối Quân Bích Tiêu bọn họ thái độ rõ ràng có chút ác liệt. Khu khu. Bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra nam tử ho khan thanh, tuy rằng thực nhẹ, nhưng là lại như cũ trốn bất quá Quân Bích Tiêu lộ thai. Lái xe nam tử sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến đến cửa xe trước, thấp giọng dò hỏi, ra, ngươi còn hảo đi. Không có việc gì, chúng ta liền tiện đường mang lên bọn họ đi, đến phía trước thị trấn bung liền có thể. Nam tử thanh âm, từ trong xe truyền đến, trầm thấp ám ách thanh âm, mang theo mạc danh ma lực. Quân Bích Tiêu mày nhảy dựng, trong lòng có chút nghi hoặc. Như thế nào cảm giác thanh âm này, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Chính là cẩn thận hồi ức, rồi lại xác định không quen biết trong xe nam tử. Thật là kỳ quái. Bất quá có nam tử một câu, lái xe vị kia tuy rằng thực không vui, lại vẫn là đem Quân Bích Tiêu chủ tớ thỉnh lên xe. Trong xe phô thật dày đệm giường, trung gian còn có một cái bếp lò ở thiêu đốt, phát ra bùm bùm tiếng vang. Một cái nam tử nằm nghiêng ở bên trong giường nệm thượng, khép lại hai mắt, xem đến Quân Bích Tiêu lên xe. Hẹp dài con ngươi mị mị, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đa tạ vị công tử này. Quân Bích Tiêu đối với hắn chắp tay, lôi kéo xem đến ngây người Thúy Hoành, ở góc chỗ ngồi xuống. Không khách khí. Trầm thấp thanh âm chậm rãi mà ra, liền Quân Bích Tiêu trong nháy mắt đều có chút kinh ngạc. Nam tử mặt mày như hoa, một đôi hẹp dài hồ ly mắt, mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị hơi thở nguy hiểm, trên người cái tơ vàng chăn gấm, chỉ có đôi tay lộ ở bên ngoài. Trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng tái nhợt, lại làm hắn nhiều vài phần độc đáo lực hấp dẫn. Quân Bích Tiêu chỉ vội vàng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt. Hảo yêu nghiệt một người nam nhân. Chính là quá mức nguy hiểm, nhất định phải trốn đến xa xa mà. Ôm trong lòng ngực hài tử, Quân Bích Tiêu tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, thậm chí liền hô hấp đều cố tình phóng nhẹ. Nam tử nghiền ngẫm nhi ánh mắt trước sau rừng ở kia một trương ngũ quan tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhỏ thượng, đáy mắt có chút ý vị không rõ quang chợt minh chợt diệt. Không biết vị tiểu thư này là muốn đi hướng nơi nào. Trầm mặc hồi lâu, liền ở Quân Bích Tiêu cho rằng đối phương đã ngủ rồi thời điểm, kia nói gợi cảm trầm thấp thanh âm, lại vang lên. Trong xe ngựa không gian thật sự là không lớn, thanh âm truyền đến thời điểm, có loại ở bên thai vang lên ảo giác. Làm Quân Bích Tiêu mạc danh dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Cả người lỗ chân lông đều ở nháy mắt mở ra, mạc danh hàn ý từ lòng bàn chân vẫn luôn nảy lên trong lòng. Trương gia trấn, Lâm gia ao. Quân Bích Tiêu rõ ràng không muốn nhiều lời cái gì, nói đơn giản ra mục đích địa, liền im miệng. Lâm gia ao sao? Nam tử cúi đầu, tựa hồ là đối cái này địa phương không có gì ấn tượng, một lát, mới đột nhiên mở miệng, lại là đối với xe ngựa ngoại người ta nói. Ám ảnh, đi trước Lâm gia ao. Lái xe nam tử rõ ràng sửng sốt, theo sau mới không tình nguyện trở về một tiếng, là, ra. Quân Bích Tiêu nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn kia tà mị nam tử liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng hắn thăm hỏi ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, tức khắc hỏa hoa bắn ra bốn phía, đạo đạo điện lưu phảng phất hình thành thực chất, ở giữa không trung nổ vang. Quân Bích Tiêu cảm giác hai mắt của mình đều bị người nam nhân này quá mức sắc bén ánh mắt đâm bị thương. Vội vàng thu hồi ánh mắt, túi đầu, vội vàng nói thanh, đà tạ công tử. Trong lòng lại là âm thầm mắng một câu, đáng chết. Một đường coi như gió êm sóng lặng, chỉ có hai cái tiểu nãi hoa ngẫu nhiên sẽ bởi vì các loại nguyên nhân khóc nháo một phen. Quân Bích Tiêu dù sao cũng là sơ làm mẹ người, Thúy Hoành cũng là cái không có kinh nghiệm hải tử. Hai người ở trong xe ngựa mặt là một trận binh hoang mã loạn. Nam tử nhưng thật ra xem đến thú vị. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở Quân Bích Tiêu trên người, đặc biệt là ở nàng bị hai đứa nhỏ lăn lộn chật vật bất kham thời điểm, thậm chí có thể nhìn đến hắn bên môi ngậm ẩn ẩn ý cười, tựa hồ là ở vui sướng khi người gặp họa. Đến lúc này, Quân Bích Tiêu mới hoàn toàn cảm nhận được lão nhân thường nói một phen phân một phen nước tiểu là có ý tứ gì. Trên xe ngựa, vốn dĩ quanh quẩn nhàn nhạt mùi hương, thực mau đã bị nào đó quỷ dị khí vị sở thay thế được, Quân Bích Tiêu mày đẹp đã ninh thành một cái bánh que trèo, nhìn trong lòng ngực hài tử, thật sự là bất đắc dĩ thực. Xoa xoa huyệt thái dương, mới vô lực nhìn kia yêu nghiệt nam tử liếc mắt một cái, công tử, thật sự là xin lỗi. Không sao. Nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua ở kia chăn gấm phía trên một đoàn quỷ dị vết bẩn, khoe miệng ẩn ẩn vừa kéo, lại là không sao cả mở miệng. Dọc theo đường đi trạng huống không ngừng, nhưng là cũng may trong xe ngựa vật tư đủ nhiều, đảo cũng không đến mức đói là hài tử cùng Quân Bích Tiêu hai người. Rốt cục là ở ngày thứ ba chính ngọ thời gian, xe chậm rãi ngừng lại. Ra, Lâm gia hào tới rồi. Ám ảnh thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, nhàn nhạt từ xe ngoại chuyển tới. Quân Bích Tiêu nghe vậy trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt vui mừng, rốt cuộc tới rồi sao? Nam tử cúi đầu, một khuôn mặt bao phủ ở bóng ma hạ, thấy không rõ lắm biểu tình, thanh âm có chút mơ hồ truyền đến, ha ha, tới rồi a thật đúng là mau. Không biết có phải hay không ảo giác, Quân Bích Tiêu luôn là cảm giác lời này bên trong mang theo một tia mất mát. Ngẩng đầu, nhìn về phía kia nam tử thời điểm, rồi lại thấy hắn bưng lên kia một bộ khuynh đảo chúng sinh yêu nghiệt tươi cười. Ta đây liền không tiễn các ngươi, bảo trọng. Từ xe ngựa xuống dưới, một trận không khí thanh tân xông vào mũi, trước mặt núi lớn hư vọng, chung quanh có thể thấy được xanh um tươi tốt rừng rậm, cách đó không xa khói bếp lượn lờ, mơ hồ gian còn có thể ngửi được cơm mùi hương. Lâm gia ao, cuối cùng là tới rồi. Quân Bích Tiêu thật sâu mà hít một hơi, nơi này, sẽ là nàng một lần nữa quật khởi một chỗ đá cây chân. Lâm gia ao ước chừng trăm tới hộ dân cư. Toàn bộ thôn trên dưới đại khái trăm người. Một chùng chùng nhà tranh đều tụ tập ở một chỗ, đã tới rồi cơm trưa thời gian, từng nhà đều dâng lên khói bếp. Thôn đằng trước là một phương phương ruộng nước, xanh mượt mạ vừa mới toát ra mầm tới. Bất quá là cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là cùng kinh đô khí tượng lại là hoàn toàn không giống nhau. Lâm thị đó là từ này Lâm gia ao đi ra ngoài người. Khi cách mười mấy năm, sớm đã là cảnh còn người mất. Nàng kia một mạch người đã sớm đã chết chết đi đi, tại đây Lâm gia ao bên trong, nhưng thật ra thật sự tìm không thấy một cái cùng nàng có trực tiếp quan hệ người. Trước mặt nhà tranh cũ nát bất ham, phòng trước phòng sau mọc đầy người cao cỏ dại đã khô vàng, rậm rạp đem toàn bộ nhà tranh đều vây quanh lên. Nơi này đó là Quân Bích Tiêu về sau chỗ ở, cũng là Lâm thị duy nhất cho nàng lưu lại đường lui. Thúy Hoanh, ngươi ở chỗ này thủ hài tử. Ta đi tìm phụ cận thôn dân mượn điểm công cụ trở về. Nhận mệnh thở dài, Quân Bích Tiêu đem trong lòng ngực hải tử giao cho Thúy Hoành, liền nhấc chân đi hướng cách vách nhân gia. Lâm gia ao đa số người đều họ Lâm, tự nhiên cũng có họ khác người. Nay một nhà kêu Lâm Đại Sinh, trong nhà có lao có thiếu, một nhà trên dưới 8 khẩu người. Đúng là cơm trưa thời điểm, người một nhà vây quanh ở một trương biến thành màu đen tiểu bàn tròn trước ăn cơm trưa. Quân Bích Tiêu tới gõ cửa thời điểm, bọn họ còn có chút nghi hoặc. Ngượng ngùng, ta là cách vách vừa mới tới, muốn hỏi các ngươi mượn cái lưới hái. Quân Bích Tiêu nhìn thoáng qua bọn họ trên bàn đồ ăn, thật sự là đơn giản. Mấy khối khoai lang đỏ, thưa thất cháo trắng mặt trên bay vài miếng lá cải, trừ này liền vô mặt khác. Cách vách. Lâm Đại Sinh rõ ràng là sửng sốt, theo sau tựa hồ là nhớ tới cái gì, kinh hỉ hỏi, ngươi là Lâm Ngọc Liên gia hải tử sao? Đều lớn lên sao lớn a? Nhà bọn họ đã rất nhiều năm không có người đã tới. Nói liền lên, trên dưới đánh giá Quân Bích Tiêu, theo sau ha hả cười, mới xoay người đi vào trong phòng đi, chỉ chốc lát sau liền lấy ra tới một cây đào khẩu có chút mài mòn lưỡi hái, ha hả, trong nhà đồ vật cũ nát, ngươi không cần để ý à. Lúc này ngồi ở trước bàn ăn cái gì 40 tới tuổi phụ nhân cũng là đứng lên, cười ha hả mở miệng, muội tử, ngươi ăn không? Nếu không tới ta này chắp vá, ngươi kia nhà ở đã rất nhiều năm không ai ở, xem ngươi một cái cô nương ra khẳng định thu thập không tới, trong chốc lát làm ngươi đại sinh thúc đi cho ngươi giúp một chút. Quân Bích Tiêu mạc danh cảm giác trong lòng ấm áp, trên mặt cũng là treo lên một mặt nhu hòa tươi cười, vậy cảm ơn. Bất quá nhìn bọn họ một nhà thức ăn thật sự là chẳng ra gì, nàng cũng không đành lòng lại đi ăn, cầm lưỡi hái, liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn so nàng còn muốn cao cỏ dại, quân Bích Tiêu trong lúc nhất thời cũng là có chút há hốc mồm, không biết từ đâu xuống tay. Tiểu thư, ngươi ở một bên nghỉ ngơi, những việc này giao cho Hoanh Nhi đến đây đi. Thúy Hoanh nhìn trước mặt cỏ dại, cắn chặt răng, một bước đi lên trước tới. Quân Bích Tiêu liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, cho dù là chúng ta hai người cùng nhau tới, phòng trừng đều không thể đuổi ở trời tối phía trước giải quyết mấy thứ này, buổi tối chẳng lẽ còn có thể ngủ ngoài phòng mặt. Như vậy Lanh Thiên, bọn họ đại nhân không sao cả, chính là hai tiểu hài từ đâu. Thúy Hoanh cúi đầu xuống, cũng ý thức được điểm này. Xem các ngươi hai cái nha đầu liền biết là chưa làm qua này sống, tới, để cho ta tới. Lâm Đại Sinh vang dội thanh âm từ cách vách truyền đến, cao lớn thân mình vài bước liền đi tới quân Bích Tiêu bên người, một tay đem nàng trong tay lưới hái đoạt qua đi. Lúc này Lâm Đại Sinh tức phụ Lâm Tú Tú cũng lại đây, trong tay cũng là cầm lưới hái, vợ chồng hai người trực tiếp ra trận, giúp đỡ vội cấp rửa sạch phòng trước phòng sau cỏ dại. Đúng rồi, đều như vậy nhiều năm, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Ngọc Liên muội tử cũng là rất nhiều năm không thấy, nàng hiện tại còn hảo. Lâm Tú Tú hay nói, tính tình cũng là ngay thẳng, một bên cắt thảo một bên quay đầu lại hỏi đứng ở một bên quân Bích Tiêu. Nàng tự nhiên là thấy được một bên phóng hai đứa nhỏ, chỉ là cũng không có hỏi ra khẩu tới. Loại tình huống này, cho dù quân Bích Tiêu không nói, nàng cũng có thể đoán được một vài. Năm đó Lâm Ngọc Liên rời đi Lâm ra ao về sau, thường xuyên không có việc gì liền sẽ mang tốt hơn đồ vật trở về cho bọn hắn, hai nhà quan hệ cũng là vẫn luôn thực hảo. Hơn nữa Lâm Tú Tú cùng Lâm Ngọc Liên hai người tình như tỉ muội, mặc kệ như thế nào nàng cũng sẽ không nhìn Lâm Ngọc Liên hải tử đã chịu ủy khuất. Mẫu thân hết thể mạnh khỏe, làm phiền Thẩm Thẩm quản niệm. Chỉ là nàng ở trong nhà có việc đi không khai, cho nên mới vẫn luôn không có trở về. Quân Bích Tiêu tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Nhìn hai người ở bụi cỏ bên trong bận rộn, trong lòng thật sự là có chút băn khoăn. Như vậy a, cũng là... Lâm Tú Tú như suy tư gì gật gật đầu, theo sau lại thoải mái nở nụ cười, các ngươi lần này trở về, chính là muốn trụ nhiều chút thời gian, có cái gì yêu cầu cứ việc đến nhà ta tới muốn, chỉ cần là Thẩm Thẩm có, tuyệt đối sẽ không chối từ. Trước cảm ơn Thẩm Thẩm, quân Bích Tiêu trên mặt ý cười cũng là càng ngày càng thâm, này Lâm Tú Tú nhưng thật ra cái không tồi người. Lâm Đại Sinh lúc này cũng quay đầu lại tới, cắm câu nói, đúng vậy, đừng cùng chúng ta khách khí. Khắc cái gì không có, nhưng là quản các ngươi ăn uống vẫn là đủ. Nói cục lốc gãi gãi đầu, lại tiếp tục cắt thảo đi. Hai người đều là làm quán này đó sống người, động tác thập phần nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền rửa sạch 1/3 cỏ dại. Chỉ là cỏ dại rốt cuộc quá nhiều, hơn nữa bên trong còn có chút nhìn không thấy xà trùng chuột yến, hai người bận việc hai cái canh giờ, cũng là có chút mệt. Nhìn bị rửa sạch ra tới một đống lớn cỏ khô, quân Bích Tiêu như suy tư gì. Này nhà tranh đã là tổn hại bất ham, cho dù là cỏ dại rửa sạch sạch sẽ, cũng yêu cầu hảo hảo tu bổ một phen nhà ở này đó cỏ dại, nhưng thật ra có chút tác dụng. Mắt thấy thiên lập tức liền phải đen, thảo còn có hơn phân nửa không có rửa sạch hảo, Lâm Tú Tú dứt khoát trở về trong nhà, tiêu nhà trên mấy cái tiểu quỷ cùng nhau tới hỗ trợ. Lâm Tú Tú ra hải tử tuổi đều không tính quá lớn, lớn nhất cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, cùng quân Bích Tiêu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhỏ nhất bất quá 7-8 tuổi, 5 cái hài tử, còn có một cái lao nhân ra. Nhìn bọn họ bận trước bận sau, quân Bích Tiêu trong lòng càng là băn khoăn, cố tình hiện giờ trên người mình, trừ bỏ kia khối không biết là ai lưu lại ngọc bội, không còn có đáng giá đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cho bọn hắn làm một đốn ăn ngon khao khao. Nghĩ, nàng liền đem tầm mắt chuyển rời đến cách đó không xa trên núi. Trong núi thứ tốt không ít, không biết nàng vận khí tốt không tốt. Hoanh Nhi, ngươi hảo hảo nhìn hai đứa nhỏ, đói bụng liền cho nàng ăn một chút gì, ta qua bên kia trong núi nhìn xem có hay không cái gì có thể buổi tối ăn. Đã là rét đậm tháng chạp, trên núi lại như cũng là hành xanh um úp một mảnh, trên núi cây cối đại đa số đều là cây tùng, còn có một ít lại là kêu không thượng tên tới. Dưới chân dẫm lên đều là cây tùng rơi xuống châm trạng lá cây, phô thật dày một tầng. Quân Bích Tiêu đi cẩn thận. Này đó lá cây phía dưới không chừng liền trốn tránh một cái qua mùa đông xả, hoặc là mặt khác cái gì xả trùng chuột kiến. Lúc này trong núi rất ít có rau dại, ngày thường có thể dùng ăn loài dương sỉ cũng đều vô pháp dùng ăn, cho dù là có, nàng hiện tại cũng không có quá nhiều thời giờ đi cẩn thận tìm kiếm. Đi rồi một hồi lâu, quân Bích Tiêu cũng chỉ hái mấy viên tránh ở khô trong bụi cỏ nấm mà thôi. Nhìn tiểu trong rổ mặt nấm, quân Bích Tiêu không khỏi thở dài. Này sinh hoạt tựa hồ muốn so nàng trong tưởng tượng muốn gian nan không ít. Bất quá trong lòng tín niệm, lại không có bởi vì khó khăn mà có nửa điểm lùi bước. Lúc trước như vậy khổ như vậy khó nhật tử đều lại đây, hơn nữa chết mà sống lại, cũng coi như là ông trời cho nàng một lần nữa bắt đầu cơ hội, nàng lại sao có thể từ bỏ đâu. Hơn nữa nàng còn có hai cái bảo bối yêu cầu chiếu cố. Cắn chặt răng, lại bắt đầu ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm lên. Tùng quả có không ít rơi xuống trên mặt đất, bên trong hạt thông cũng là không tồi đồ ăn, làm thành quả khô đặt ở trong nhà, cũng có thể chứa đựng không ngắn thời gian. Quân Bích Tiêu không có buông tha mấy thứ này, đều nhất nhất thu vào trong rổ mặt. Trong tay rổ, là từ Lâm Đại Sinh trong nhà mượn tới, đều không phải là dùng cây trúc bệnh rổ, nhưng thật ra dùng một loại tương đối cứng cỏi cành lá hương bù. Trung quanh thực an tĩnh, chỉ có chân đạp lên trên mặt đất lá rụng thượng phát ra kéo kẹt thanh âm. Nay phiên lên núi, thu hoạch cũng coi như là không tồi. Nấm hái không ít, phỏng chừng đủ một nhà ăn một đốn. Còn có một ít rau dại, tuy rằng không tính là nhiều mỹ vị, nhưng là ở ngay lúc này lại cũng là khó được lương thực. Chứ này nhưng thật ra còn phát hiện một con đông cứng trên mặt đất thỏ hoang, xem trên chân còn có vết thương, phỏng chừng là vào nhầm thợ săn bấy dập bị thương chạy ra tới, cuối cùng vẫn là chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Kiểm kê trong rổ mặt đồ vật, quân Bích Tiêu khỏe miệng đều hướng lên trên dương lên. Trên núi còn có không ít thứ tốt, tỉ như là hoang dại chỉ thiên ớt, còn có một ít không tồi hương liệu, tỉ như là năm ngón tay đào lông, hàm hương, bát giác. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, quân Bích Tiêu cũng không dám lại trên núi lưu lại, tới rồi buổi tối, nơi này khả năng sẽ có dã sơn heo cùng dã lang lui tới, giống nhau thôn dân cũng không dám ban đêm lên núi tới. Về đến nhà thời điểm, nhà ở chung quanh cũng đều thu thập không sai biệt lắm, có thể nhìn đến nhà ở hình dáng, Lâm Đại Sinh chuyển đến cây thang ở giúp nàng sửa chữa nóc nhà, Lâm Tú Tú còn lại là ở hỗ trợ đem sân mặt đất làm cho dẹp chỉnh. Nhìn đến quân Bích Tiêu trở về, liền nhiệt tình đón đi lên. Như thế nào đi lâu như vậy? Còn sợ ngươi ở trong núi ra cái sự tình gì, đang muốn kêu đại hổ đi kêu ngươi trở về đâu? Lâm Tú Tú nói, tầm mắt lại là dừng ở quân Bích Tiêu trong tay rổ thượng. Nhìn đến kia chỉ thỏ hoang thời điểm, ánh mắt sáng lên, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nhà bọn họ điều kiện không tốt, quanh năm suốt tháng cũng không vài lần cơ hội ăn thượng thịt, lúc này thấy được quân Bích Tiêu cư nhiên tìm được rồi một con thỏ hoang, tự nhiên là cao hứng. Cảm ơn thầm thầm, ta mượn ngươi phòng bếp dùng một chút, trong chốc lát cùng nhau ăn một bữa cơm liền tính là đáp tạ ngươi. Chúng ta này một đường lại đây, trên người cũng không có đáng giá đồ vật. Quân Bích Tiêu nói trắng non trên mặt không khỏi đỏ hồng. Trên người xác thật là không có gì đáng giá đồ vật, nhân ra giúp chính mình như vậy đại vội, lại là lấy không ra cái gì thứ tốt tới hồi báo. Đối với quân Bích Tiêu tới nói, này thật sự là trong cuộc đời lần đầu tiên. Hảo hảo, chính là yêu cầu ta tới hỗ trợ đánh cái xuống tay. Lâm Tú Tú mặt mày hớn hở, nhưng thật ra chút nào không thèm để ý những việc này. Không cần. Ngươi vội một ngày, trước nghỉ ngơi, ta tới liền hảo. Quân Bích Tiêu cười cười cự tuyệt, nấu ăn những việc này, nàng có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tự nhiên là không cần người khác hỗ trợ. Hơn nữa xem Lâm Tú Tú cũng xác thật là mệt mỏi, ngày mùa đông đều nhiệt ra một thân hãn tới. Nàng thật sự là ngượng ngùng lại phiền toái người khác. Thỏ hoang không lớn, 3-4 cân bộ dáng, quân Bích Tiêu thuần thục thiêu khai nước ấm, đem thỏ hoang phóng tới nước sôi bên trong qua một lần, sau đó mới cẩn thận đem thỏ mao rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng mới cầm dao phay, mổ bụng, đem bên trong nội tạng nhất nhất xóa, đầu chân cũng đều không cần. Dư lại thịt thỏ liền cẩn thận thiết khối, đặt ở chậu gốm bên trong phóng hảo, lại gia nhập thích hợp nước trong phao. Lúc sau mới bắt đầu chuẩn bị mặt khác gia vị. Lần này đi ra ngoài gia vị thu hoạch không ít, ớt cay, rau thơm, bạc hà diệp đều hái được một ít trở về. Mà Lâm Đại Sinh trong nhà còn có chút hành, tỏi linh tinh xứng đồ ăn. Bởi vì không có tìm được có sinh khương, quân Bích Tiêu cũng phỏng chừng lúc này rất nhiều người không biết sinh khương có thể dùng làm gia vị, phỏng chừng còn muốn hao phí chút thời gian đi tìm, bất quá cũng may ở trong núi nhưng thật ra phát hiện có xác khương. Tuy rằng hương vị so với sinh khương muốn kém hơn một ít, lại cũng còn đem liền. Đồ vật đều nhất nhất thiết dùng tốt điểm nhỏ chậu gốm phóng hảo, mới bắt đầu đem nấm, còn có một ít dương xỉ loại rau dại thu thập một phen. đồ vật không nhiều lắm, nhưng là sửa sang lại lên lại cũng là rất phiền toái. Quân Bích Tiêu cái chán đều chảy ra một chút mồ hôi tới. Lau một chút cái chán, đem trong phòng bếp nồi rửa sạch sạch sẽ, mới bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn. Bởi vì tài liệu hữu hạn, nàng chỉ có thể chọn đơn giản làm. Một cái thổ gia tương thịt thỏ, một cái nấm rau dại canh, cuối cùng dùng dư lại rau dại nhéo mấy cái rau dại bánh, liền tính là buổi tối bữa tối. Tương thịt thỏ bởi vì tài liệu vấn đề, Quân Bích Tiêu chính mình cải tiến một chút, dùng sa hương, tỏi tử, hương hành, hơn nữa chút ít ớt cay vòng, lửa nhỏ chậm rãi hầm. Sau nửa canh giờ, một trận thịt hương vị từ trong phòng bếp tràn ra tới, chung quanh 100 mét hàng xóm đều có thể ngửi được kia cổ làm người nước miếng chảy dòng mùi hương. Bạo sao quá hành tỏi đặc biệt hương, hơn nữa Quân Bích Tiêu vốn dĩ chủ nghệ liền không tồi, cho dù là ở tài liệu không đủ dưới tình huống, chút nào không ảnh hưởng đồ ăn sắc hương vị. Một con thỏ hoang rửa sạch rất nội tạng cùng da lông về sau, cũng chỉ có 2 cân tả hữu lớn nhỏ. Quân Bích Tiêu chính mình lưu nổi lên một cái thỏ chân, mặt khác liền một nồi toàn nấu. Lâm Đại Sinh trong nhà cũng không có gì có thể ăn, duy nhất có rất nhiều một tiểu lưu cháo, phỏng chừng có 3-5 cân, sợ là bọn họ một cái mùa đông lương thực. Quân Bích Tiêu cầm đại khái 1 cân cháo, cùng rau dại làm không ít rau dại bánh bột nô, phỏng chừng có thể ăn 2-3 thiên. Đồ ăn vừa mới làm xong, bên kia Lâm Đại Sinh cùng Lâm Tú Tú bọn họ cũng đã trở lại. Thơm quá a. Nói chuyện chính là Lâm Tú Tú tiểu nhi tử Lâm Tiểu Thiên, tiến viện môn liền lớn tiếng ồn ào lên. 5 cái tiểu quỷ đầu tung ta tung tăng liền hướng phòng bếp chạy, lại chỉ là từ cửa dò ra một cái đầu nhỏ hướng bên trong xem, không có đi vào. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Thơm quá a. Lâm Tiểu Thiên vẫn là không nhịn xuống, liếm liếm môi, cười ha hả hỏi. Trong chốc lát các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Quân Bích Tiêu quay đầu lại, nhìn cửa 5 viên đầu nhỏ cười cười. Loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy tựa hồ là về tới khi còn nhỏ, như vậy mới vô ưu vô lự. Tựa hồ, là một cái thực không tồi bắt đầu đâu. Đến đồ ăn đều bưng lên cái bàn, mấy cái hài tử cũng đều thành thành thật thật ngồi định rồi, mắt trông mong nhìn trên bàn một đại buồn thịt thỏ, chảy nước dãi chảy dòng. Lâm Tú Tú cầm mấy cái khoai lang đỏ tiến vào, nhìn thoáng qua kia một bàn đồ ăn, liền cười, Bích Tiêu, ngươi này chủ nghệ thật đúng là khó lường. Theo kịp trong thành đại sư phụ. Thầm thầm ngươi đừng chê cười ta, ta này chủ nghệ như thế nào thấy được người. Ở nhà cho đại gia hỏa làm đốn ăn nhưng thật ra có thể. Nói liền giúp sao cầm chén đuốt đều triển khai. Quân Bích Tiêu cấp 2 cái nãi hoa tử làm mới mẻ rau dại cháo bột, đơn giản đem rau dại đều nghiền nát, sau đó thêm ở cháo bên trong, lại thêm chút đường trắng nấu, liền tính là 2 cái hoa giấy buổi tối bữa tối. Đại nhân bữa tối chính là những cái đó rau dại bánh bột ngô còn có mỗi một khối khoai lang đỏ. Lâm Đại Hổ mấy cái hài tử từng ngụm cắn rau dại bánh bột ngô, trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu ăn ngon. Bích Tiêu A, ngươi làm cái này là cái gì? Cắn một ngụm trong tay xanh mượt bánh bột ngô, Lâm Tú Tú trong mắt đều là nghi hoặc. Nàng chính là chưa từng có nhìn đến quá có người đem bánh bột ngô làm thành như vậy. Cái này là rau dại bánh bột ngô. Lúc này lên núi cũng không có gì có thể ăn đồ vật, ta liền hái một ít rau dại trở về, đảo lạn trộn lẫn cháo làm cái này, làm sao vậy? Thầm thầm, có phải hay không thể ăn? Quân Bích Tiêu cũng là lần đầu tiên làm cái này, thuần túy là dựa theo làm củ cải bánh đậu đỏ bánh nguyên lý cháo thêm rau dại làm. Vì hương vị hảo chút, lại ở bên trong bỏ thêm chút gia vị liêu. Không không không, ăn ngon ăn ngon. Ta trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Ngươi là không biết à, chúng ta này Lâm ra ao, cách trong thành xa đâu, ban ngày rất nhiều thời điểm đại gia hỏa vội vàng ở ngoài ruộng làm việc, chính là vội đến liền cơm trưa đều ăn không được. Ta xem ngươi thứ này không tồi, dù sao ngươi vừa mới lại đây cũng không có việc, nhưng thật ra có thể ngẫm lại về sau làm ở trong thôn bán, hẳn là sẽ có người mua. Lâm Tú Tú một bên từng ngụm cắn trong tay rau dại bánh bột ngô, một bên cười kiến nghị. Thứ này sẽ có người mua. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn dĩ cảm thấy thời đại này tựa hồ ở ẩm thực phương diện có chút lạc hậu, thật sự là không nghĩ tới cư nhiên lạc hậu đến như thế trình độ. Liền rau dại bánh bột ngô cũng không có người sẽ làm. Bất quá Lâm Tú Tú một câu nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Hiện tại nàng vừa mới đến trong thôn, trên người lại không có đáng giá đồ vật có thể cầm đồ, làm chút bánh bột ngô cầm đi bán xác thật là cái không tồi chủ ý. Nhìn chằm chằm trong tay rau dại bánh bột ngô, Quân Bích Tiêu tức khắc lại cảm thấy sinh hoạt tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng hy vọng. Liên quan trong miệng hương vị chẳng ra gì bánh bột ngô, ăn ở trong miệng đều trở nên vô cùng mỹ vị. Ngô, nương, cái này ăn ngon. Lâm Tiểu Thiên thừa dịp các đại nhân nói chuyện phiếm không chú ý thời điểm, trộn gấp một khối thịt thỏ tắc trong miệng, này một ngụm ăn đến hắn kêu lớn lên. Thịt thỏ thịt chất mềm mại, vị thật tốt, hơn nữa hương vị so với hắn trước kia ăn qua bất luận cái gì thịt đều phải ăn ngon quá nhiều. Lâm Tiểu Thiên cơ hồ liền đem chính mình đầu lưỡi đều cấp cắn xuống dưới. Đây là tự nhiên, thời đại này căn bản là không có người nghĩ đến muốn ở đồ ăn bên trong thêm hương liệu, trên cơ bản đều là áp đặt, tùy tiện phóng điểm dầu muối đi vào liền xong việc, kia khẩu vị nơi nào so được với Quân Bích Tiêu cái này từ hiện đại tới cao cấp đầu bếp. Quân Bích Tiêu vốn dĩ liền sinh ở ẩm thực thế gia, trong nhà thế thế đại đại đều là làm ẩm thực phương diện, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hơn nữa lại tương đối ăn ngon, cho nên đánh tiểu liền tập được một tay hảo chủ nghệ. Lâm Tú Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng gắp một miếng thịt phóng trong miệng, đôi mắt tức khắc trừng đến lao đại. Thật vất vả mới đem một ngụm thịt đều cấp nuốt xuống dưới, Lâm Tú Tú lại xem Quân Bích Tiêu ánh mắt, lại là hoàn toàn thay đổi. Bích Tiêu A, ngươi chiêu thức ấy chủ nghệ, ta xem so trong hoàng cung mặt ngự chủ còn muốn hảo A. Câu này tán thưởng nói lại là thiệt tình thực lòng. Nơi nào? Thầm thầm đừng khen ta đều phải mặt đỏ. Quân Bích Tiêu nói còn sờ sờ mặt. Cũng mất công Lâm Tú Tú không quen thuộc Quân Bích Tiêu bản nhân, nói cách khác chỉ sợ lúc này đã lòi. Bất quá Lâm Tú Tú kia ngay thẳng tính tình xác thật là rất được Quân Bích Tiêu thích, cũng là thiệt tình đem nàng trở thành là chính mình trưởng bối đối đãi. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ăn qua bữa tối, Thúy Hoanh liền cùng Lâm Tú Tú cùng đi thu thập chén đua đi. Quân Bích Tiêu nhân cơ hội lại cấp hai đứa nhỏ uy điểm ăn. Cũng ít nhiều lúc này hài tử đều là ăn ngủ ngủ ăn, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu cũng không có khác theo đuổi, không tính đặc biệt khó mang, miễn Quân Bích Tiêu không ít phiền thoái. Bởi vì nhà cũ lâu lắm không có người cư trú, tuy rằng là hôm nay đã đem cỏ dại rửa sạch qua, nhưng là Lâm Tú Tú nói tạm thời vẫn là không cần trụ đi vào, phóng một buổi tối lại nói. Cho nên buổi tối Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoành, liền ở Lâm Đại Sinh kia không lớn nhà tranh bên trong tễ một buổi tối. Một đêm không nói chuyện. Một đường buôn ba lại đây, Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoành cũng xác thật là mệt muốn chết rồi. Phòng là hai đứa nhỏ đằng ra tới, cũng không rộng mở. Một trương tiểu giường tễ đi xuống hai cái đại nhân hai cái tiểu hài tử có chút miễn cưỡng, nhưng là Quân Bích Tiêu lại là ngủ đến dị thường an ổn. Rốt cục là rời đi kinh đô cái kia địa phương quỷ quái, cũng rốt cục là được đến nàng muốn tự do. Hiện giờ tại đây trời cao hoàng đế xa hẻo lánh nông dân cá thể trong thôn mặt, nàng cảm giác tìm được rồi thuộc về chính mình lòng trung thành giống nhau, cả người đều là tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngày hôm sau sáng sớm, Quân Bích Tiêu dậy thật sớm, dẫn theo rổ liền ra cửa. Tối hôm qua thải rau dại không nhiều lắm, bởi vì lo lắng trời tối cho nên cũng không có thâm nhập đến trong núi. Hôm nay nàng tính toán vào núi đi xem. Nếu Lâm Tú Tú nói bán rau dại bánh bột ngô tại đây Lâm Gia Ao cũng là có thị trường, không bằng liền từ cái này bắt đầu làm lên, trước kiếm nàng đi vào này dị thế xô vàng đầu tiên nói nữa. Bữa sáng Lâm Gia Ao có chút đám sương, chung quanh núi lớn bao phủ ở nhàn nhạt sương ngủ, giống như tiên cảnh giống nhau tốt đẹp. Nơi này không khí, cũng là mang theo cỏ cây hương khí, dị thường tươi mát hợp lòng người. Dọc theo đồng ruộng đường nhỏ lên núi, trên đường còn phát hiện không ít rau dại, bất quá đang là tháng chạp, hơn phân nửa đều đã khô khốc, vô pháp dùng ăn. Trên đường cũng có xa lạ thôn dân, nhìn nàng đáy mắt có chút kinh ngạc cùng đánh giá, nhưng là cuối cùng lại là bao lấy một cái thân thiện tươi cười. Tại đây Lâm Gia Ao bên trong, dân phong vẫn là thuần phác, ít nhất đại bộ phận người, đều tương đối hiền lành hữu hảo. Hôm nay Quân Bích Tiêu lựa chọn chính là mặt khác một ngọn núi, so ngày hôm qua đi kia một tòa tương đối muốn cao một ít, cây cối cũng muốn nồng đậm một ít. Ngày thường lên núi người không nhiều lắm, đường núi cũng không có nhân công khai phá quá dấu vết. Quân Bích Tiêu ra cửa phía trước liền chuẩn bị tốt lơi hái, nhưng thật ra lo trước khỏi họa. Trong núi thứ tốt không ít, một ít bình thường thảo dược, các loại hương liệu, còn có một ít tránh ở tùng diệp chi gian loài nấm, dọc theo đường đi đều nhìn đến không ít. Trong rổ mặt chỉ chốc lát sau liền hái không ít đồ vật, đôi hơn phân nửa rổ. Tiếp tục thâm nhập phòng trừng liền có chút nguy hiểm, Quân Bích Tiêu nhìn trước mặt đường núi, cũng là có chút do dự. Đang ở nàng tính toán từ bỏ, đường cũng phản hồi thời điểm, trong núi lại là đột nhiên truyền đến một trận thê lương chu lên. Thậm chí còn có cây cối bị đâm cho rào rạt rung động thật lớn tiếng vang, nghe thanh âm, như là có cái gì dã thú ở đánh nhau. Quân Bích Tiêu bước chân, tức khắc liền dừng lại. Dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe xong một hồi lâu, kia giống lên một tiếng dần dần mà liền yếu đi xuống. Trong núi thường xuyên sẽ có dã thú chém giết, cũng không kỳ quái. Bất quá vừa rồi kia động tĩnh, lại là nháo đến có chút lớn. Quân Bích Tiêu cắn cắn môi dưới, vốn dĩ phải rời khỏi bước chân, lại là thay đổi cái phương hướng, tiếp tục hướng trong núi đi. Trên đường cũng có không ít loài nấm rau dại, Quân Bích Tiêu căn cứ có sát sai không buông tha nguyên tắc, một đường hái được qua đi. Dù sao đều tới, tổng không thể tay không mà về không phải. Đi rồi ước chừng 15 phút, mới nhìn đến chung quanh có đánh nhau quá dấu vết, cây tùng trên thân cây mặt có rõ ràng va chạm dấu vết, lại còn có một ít đỏ sầm vết máu tàn lưu ở dưới. Trên mặt đất lưu lại chính là một khối nhiễm huyết da lông. Quân Bích Tiêu ngồi xổm xuống, nhặt lên tới vừa thấy, trên mặt lại là có chút vui mừng. Là lợn rừng tông mao. Xem chung quanh tình hình, rất có thể là hai đầu thành niên giống được lợn rừng ở chỗ này chém giết. Nói như vậy, đối nàng tới nói chính là ngoài ý muốn chi hỉ a. Nếu là có mặt khác đại hình dã thú đi săn nói, trên cơ bản liền không nàng chuyện gì, nàng có thể trực tiếp đi trở về. Nhưng là nếu là đồng loại chém giết tranh đoạt địa bàn cùng lãnh thổ nói, nàng lại là hấp dẫn. Xem vừa rồi tiếng kêu phán đoán, vừa mới nơi này đánh nhau hẳn là thực kịch liệt, tuyệt đối là không chết không ngừng. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì cái tình huống, nhưng là mặc kệ bại một phương rốt cuộc là trọng thương vẫn là đã chết, đối nàng tới nói đều tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Một đầu thành niên lợn rừng, cũng đủ nàng cùng Lâm Tú Tú một nhà quá một cái mùa đông. Đáy mắt chớp động hưng phấn quan mang, theo trên mặt đất vết máu, Quân Bích Tiêu tráng lá gan tiếp tục đi phía trước. Trung quanh an tĩnh không có nửa điểm thanh âm, chỉ có chân đạp lên trên mặt đất phát ra kéo kẹt thanh. Quân Bích Tiêu dọc theo đường đi đều thật cẩn thận, sợ sẽ khiến cho mặt khác cái gì dã thú chú ý, cũng còn hảo, nàng vận khí vẫn là không tồi. Một đường an toàn, rốt cuộc ở nàng đi rồi 30 phút sau. Ở một chỗ đất trống thượng phát hiện đã ngã xuống đất không dậy nổi kia một đầu lợn rừng. Lợn rừng trên người nhiều chỗ vết thương, máu tươi đầm địa, nhìn qua rất là đáng thương. Lúc này đã chết ngất đi qua, trên mặt đất là một đại than vết máu, xem ra hẳn là chạy trốn tới nơi này mất máu quá nhiều ngã xuống. Phu cận tạm thời không có mặt khác dã thú, bất quá không đại biểu trong chốc lát sẽ không có. Sợ đêm dài lắm mộng, Quân Bích Tiêu đem trong tay rổ treo ở trên vai. Thử kéo động này một đầu nhìn ít nhất 4-500 cân quái vật khổng lồ. Bất quá thực rõ ràng, Quân Bích Tiêu có chút đánh giá cao chính mình năng lực. Cho dù là ăn mãi sức lực đều dùng tới, trên mặt đất kia một đầu quái vật khổng lồ lại vẫn như cũ không có nửa điểm muốn hoạt động dấu hiệu. Máu tươi khí vị thực mau liền sẽ đưa tới mặt khác động vật chú ý, nếu không nhanh chóng đem lợn rừng rời đi địa điểm nói, đến lúc đó nàng nhưng chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Quân Bích Tiêu cắn chặt răng, trong lòng không cam lòng, nhìn chung quanh, cũng không có gì có thể dùng đồ vật, đưa ánh mắt dừng ở một bên một cây khô héo cây tùng thượng thời điểm, lại là đột nhiên linh cơ vừa động. Bốn lạng đẩy ngàn cân loại chuyện này, cũng là cần phải có kỹ thuật duy trì. Chỉ cần có thể đem lợn rừng kéo dài tới chân núi, nhìn đến có người, hết thể liền dễ làm. Trong tay lười hái, đem kia một cây khô khốc cây tùng cành khô đều bổ xuống. Sau đó cẩn thận cột vào lợn rừng tứ chi mặt trên. Cuối cùng lại trên mặt đất tìm một loại tương đối cứng cỏi dây đằng, làm thành dây thừng bó trụ phía trước đầu gỗ, thử kéo một ít, cư nhiên thật sự động. Tuy rằng vẫn là thực cố hết sức, ít nhất so vừa rồi không chút sức mẻ muốn tới đến hảo. Xuống núi lộ bất bình chỉnh, muốn đi xuống chính là không dễ dàng. Quân Bích Tiêu cấp ra một thân mồ hôi lạnh, một bên lo lắng có mặt khác mảnh thu xuất hiện. Một bên lại suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thuận lợi đem cái này đại gia hỏa lộng tới dưới chân núi đi. Bất quá may mà chính là, náo ra như vậy đại động tĩnh, cư nhiên không có mặt khác dã thú lại đây, nhưng thật ra cho Quân Bích Tiêu không ít thời gian nghĩ cách. Cuối cùng nàng thật sự là không có cách, kia lợn rừng toàn bộ tạp ở hai cái cây tùng chi gian, quá cũng không qua được, đảo trở về cũng không được, nàng nhìn trong tay lưới hái, chỉ có dùng cuối cùng nhất chiêu. Trước tách rời, lại từng nhóm vận đến dưới chân núi. Dù sao đã lâu như vậy cũng không có nhìn đến mặt khác dã thú xuất hiện, phỏng chừng trên ngọn núi này vẫn là tương đối thái bình. Phân cân thắc cốt, hoa gần nửa cái canh giờ, mới đưa một chỉnh đầu lợn rừng tách rời xong. Quân Bích Tiêu đã mệt thành cẩu. Đặt mông ngồi dưới đất, lại là bị trên mặt đất đổ vật chất đến toàn bộ nhảy dựng lên, đẩy ra Tùng Diệp mới phát hiện, trên mặt đất nằm kia một con thiếu chút nữa bị nàng ngồi bẹp đi, thế nhưng là một con tiểu con nhím. Nay vật khí, cũng coi như là nghịch thiên. Nghỉ ngơi tốt, Quân Bích Tiêu mới chính thức bắt đầu nàng khuân vác công tác, đem kia đã bị phanh thây lợn rừng, một chút dọn đến dưới chân núi. Đến nàng đem toàn bộ lợn rừng đều dọn đến dưới chân núi về sau, cả người là hoàn toàn mệt bỏ, liền động một chút ngón tay đều không muốn. Bất quá nhìn kia một đống lớn lợn rừng thịt, đáy mắt vẫn là tràn đầy ý cười. Cái này thức ăn vô ưu, nói không chừng còn có thể bán điểm thịt heo kiếm cái tiền trinh. Cẩn thận đem lợn rừng thịt giấu ở một bên cây cối bên trong, Quân Bích Tiêu mới vội vàng trở về đuổi. Vừa lúc Lâm Đại Sinh từ trong đất trở về, nhìn đến Quân Bích Tiêu này vội vội vàng vàng đã trở lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Đại Sinh thúc, mau kêu lên Thẩm Thẩm, chúng ta đến trong núi đi. Quân Bích Tiêu cũng không kịp giải thích quá nhiều, hô Lâm Đại Sinh liền lại nhanh chóng trở về đi. Lâm Đại Sinh không hiểu ra sao, Lâm Tú Tú cũng là vừa rồi buông trong tay công cụ, bất quá xem Quân Bích Tiêu kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nghị phỏng chừng là xảy ra chuyện gì, cũng không dám chậm trễ, vội vàng theo đi. Chỉ là tới rồi chân núi, nhìn đến kia một đống lớn lợn rừng thịt thời điểm, vợ chồng hai người lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là, một đầu thành niên lợn rừng. Bích Tiêu, này thịt heo ngươi tính toán xử lý như thế nào a? Một đầu thành niên lợn rừng, chính là có gần 500 cân trọng. Cho dù là bởi vì bị Quân Bích Tiêu làm thịt, chảy không ít huyết, nhưng là lại vẫn là có hơn 400 cân trọng lượng. Nhiều như vậy thịt heo, chính là bọn họ ăn một năm đều ăn không hết a. Chính chúng ta lưu lại một bộ phận, nhiều ra tới liền trực tiếp bán đi. Trong thôn người, hẳn là sẽ mua đi. Quân Bích Tiêu cũng là có chút không xác định. Đi vào Lâm Gia Ao bất quá 2-3 thiên thời gian, nhưng là lại rất thiếu nhìn đến có thôn dân vào núi đi đi săn trong núi lợn rừng còn có mặt khác món ăn hoang dã. Quân Bích Tiêu đều bắt đầu hoài nghi nơi này thôn dân có phải hay không không yêu ăn thịt. Đương nhiên sẽ. Lâm Tú Tú lại là gọn gàng dứt khoát trả lời. Theo sau nhìn Quân Bích Tiêu tựa hồ là có chút nghi hoặc, mới giải thích nói, Bích Tiêu ngươi vừa mới tới, hoặc là không biết. Chúng ta này Lâm Gia Ao trong núi chính là nhiều đi lợn rừng còn có mặt khác dã thú, giống nhau thôn dân đơn độc không dám lên núi, ngày thường đại bộ phận thời gian đều trên mặt đất bận việc, tự nhiên không có khả năng có thời gian kết bè kết đội đến trong núi đi đi săn, cho nên ngày thường muốn ăn đến thịt, phải đến Trương Gia Trấn đi mua. Trừ phi là tới rồi hoa màu thu hoạch thời điểm, bằng không không nhà ai bỏ được tiêu tiền đi mua thịt trở về ăn. Trương Gia trong trấn mặt thịt, ngày thường đều bán 300 tiền đồng một cân, chúng ta tìm đường chết làm sống quanh năm suốt tháng, cũng bất quá kiếm cái mấy lượng bạc, như thế nào bỏ được hoa cái này tiền tiêu uổng phí đâu. Chỉ cần chúng ta giá cả bán tiện nghi một ít, khẳng định không ít thôn dân sẽ đến mua. Nghe Lâm Tú Tú nói xong, Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá cũng là, giống như nàng vận khí như vậy người tốt xác thật rất ít. Nếu là một người đơn độc vào núi nói, ở chân núi còn hảo, một khi tiến vào chỗ sâu trong, chính là tùy thời đều sẽ ném mạng nhỏ. Lâm Gia Ao thôn dân nhiều thế hệ nghề nông là chủ, cũng không có mấy cái chuyên nghiệp làm thợ săn, không có người vào núi đi đi săn cũng là nhân chi thường tình sự tình. Nói như vậy, chúng ta liền chính mình lưu lại 100 cân tả hữu thịt, nhiều ra tới 300 nhiều cân. Toàn bộ bán đi. Quân Bích Tiêu trong lòng tính toán một chút, một cái mùa đông 100 cân thịt cũng đủ hai nhà người kiên trì quá khứ. Dư lại bán đi, còn có thể đổi thành một ít gạo thóc linh tinh trở về. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn ở tại Lâm Tú Tú trong nhà, chính mình kia phá phòng ở này hai ngày Lâm Đại Sinh là hỗ trợ thu thập hảo, bất quá trong nhà một ít nhu yếu phẩm lại còn không có thêm vào. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, phát điểm tiểu tiền của Phi Nghĩa, cũng hảo thêm vào chút gia sản trở về. Quyết định về sau, ba người liền mênh mông quần quận nâng lợn rừng thịt đi trở về. Trên đường không ít thôn dân đều tò mò nhìn qua, Lâm Tú Tú không hổ là trời sinh tiêu thụ hảo thủ, một đường tiếp đón bọn họ về đến nhà mua thịt heo. Quân Bích Tiêu căn cứ Lâm Tú Tú cung cấp thịt heo thị trường giá cả, cuối cùng đem này lợn rừng thịt giá cả định ở 100 tiền đồng một cân. Nếu là mua vượt qua 10 cân, liền cấp đánh cái 9 chiết. Tính 90 tiền đồng. Mấy cái thôn dân vừa nghe nói có chuyện tốt như vậy, lập tức liền trở về trong nhà lấy tiền đến Lâm Đại Sinh trong nhà mua thịt tới. Quân Bích Tiêu trước đem muốn lưu lại chính mình ăn 100 cân chọn ra tới, mặt khác liền cùng Lâm Đại Sinh cùng nhau phân cách hảo, cầm trong nhà duy nhất bàn gỗ ra tới, đặt ở cửa nhà. Chỉ chốc lát sau liền có thôn dân tới rồi, đều là 10 cân 8 cân muốn, nghe mua càng nhiều giá cả càng tiện nghi, căn cứ tham điểm tiểu tiện nghi tâm thái, không ít người đều nhiều mua chút. 387 cân thịt heo, mới một cái buổi sáng công phu liền toàn bộ bán xong rồi. Lâm Đại Sinh vội vàng rửa sạch cửa, Lâm Tú Tú còn lại là ở một bên ôm tiền ở đếm tiền. Quân Bích Tiêu cũng không lo lắng Lâm Tú Tú sẽ tham nàng tiền, đi trước đem cho chính mình lưu lại thịt heo xử lý. Cũng may là mùa đông, phóng một cái buổi sáng cũng không lo lắng sẽ biến chất. Quân Bích Tiêu chọn bụng nạm bộ phận thịt ba chỉ ra tới, đại khái tam cân tả hữu, sau đó chuẩn bị giữa trưa làm một đốn thịt kho tàu. Đến nỗi lưu lại bốn cái chân, đã dùng nước trong phao chứ, cách làm rất nhiều, bất quá thời gian tương đối muốn trường một ít, cho nên Quân Bích Tiêu cũng không sốt ruột xử lý. Xương sườn cũng chọn mấy cái ra tới, tẩy sạch băm hảo, sau đó dùng chậu gốm phóng hảo. Lợn rừng gan heo Quân Bích Tiêu cũng để lại, giữa trưa có thể làm một cái gan heo canh, vừa lúc có rau dại, hơn nữa vào núi thời điểm còn tìm tới rồi không ít hoang dại kỳ tử, thanh gan minh mục, hiệu quả nhưng thật ra không tồi. Đem giữa trưa muốn ăn đều lấy ra tới về sau, Quân Bích Tiêu liền bắt đầu đem dư lại thịt rửa sạch sạch sẽ sau đó trang hảo. Lập tức liền đến cơm trưa thời gian, Quân Bích Tiêu cũng bắt đầu động thủ nấu cơm. Giữa trưa chính là một cái rau dại gan heo canh, một cái thịt kho tàu, lại có một cái trưng xương sườn, sau đó một cái bạch trước rau dại. Quân Bích Tiêu trước đem canh xử lý tốt ở một bên nấu, liền bắt đầu động thủ làm thịt kho tàu. Bởi vì không có lao chịu, sắc phương diện phỏng trừng muốn kém một ít. Quân Bích Tiêu đem thịt ba chỉ cắt thành tiểu khối, sau đó lửa đốt khai, trong nồi thủy tiêu làm, mới đưa du ngã vào trong nồi, theo sau lại để vào bát giác, vỏ quế chờ hương liệu, bạo xào ra mùi hương. Cuối cùng mới đưa cắt xong rồi thịt ba chỉ để vào trong nồi phiên xào. Nhìn trong nồi thịt bắt đầu biến sắc, lại đợi trong chốc lát, đến thịt mỡ bên trong du ra tới một ít, mới đưa tiểu hứa nước tương ngã vào, lúc sau theo thứ tự gia nhập đường cùng muối, lại phiên xào trong chốc lát, nhìn thịt trên cơ bản tô màu thành công, mới gia nhập số lượng vừa phải nước sôi, thủy muốn không quá thịt mặt, đem cái vung thượng. Lúc sau liền bắt đầu động thủ đem xương sườn băm, yêu cầu dùng đến hương liệu cùng với phối liệu đều xử lý tốt. Đến trong nồi thủy lại lần nữa thiêu khai, mới vạch trần nắp nồi, đem mặt ngoài nồi lơ lửng đồ vật phiết sạch sẽ, lúc sau lại tiếp tục gia nhập lát gừng, đắp lên nắp nồi dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm. Đại khái một giờ tả hữu, lại hương lại nhu thịt kho tàu liền làm tốt. Mà đến thịt kho tàu làm tốt, bên kia canh cũng đã hảo. Thịt kho tàu khởi nồi về sau, Quân Bích Tiêu đem nồi rửa sạch sẽ, mới đem đã trích tốt rau dại để vào trong nồi thanh xào. Mặt khác một bên cũng đem buổi sáng Lâm Tú Tú làm tốt màn thầu nồi lửa trưng, thuận tiện đem đã điều hảo hương vị xương sườn bỏ vào đi trong nồi một khối trưng. Đến Quân Bích Tiêu đem đồ ăn làm tốt, Lâm Tú Tú cũng số rõ ràng tiền. Một cái tiểu rổ, trang tràn đầy một tiểu sọt tiền đồng, nặng trĩu, ước chừng có 3,5 vạn cái tiền đồng. Bích Tiêu, hôm nay thật đúng là chính là được mùa A. Thói quen Quân Bích Tiêu kia một tay tinh vi chú nghệ, Lâm Tú Tú đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ cho tới bây giờ chết lặng. Bất quá nghe trong không khí kia mùi hương, vẫn là nhịn không được nước miếng chảy ròng. Lâm Đại Sinh bên này cũng đã giữ cửa khẩu thu thập hảo, cốc lốc cười đi vào tới. Ăn cơm trước, ăn xong rồi chúng ta lại thương lượng tiền xử lý như thế nào. Quân Bích Tiêu bưng đồ ăn ra tới, đối với Lâm Tú Tú cười đến chân thành. Ở chỗ này nàng không có bất luận cái gì thân nhân bằng hữu, cũng ít nhiều gặp được Lâm Đại Sinh cùng Lâm Tú Tú hai người kia thiện tâm người tốt, không chỉ có là thu lưu bọn họ ở nhà ở tạm, trả lại cho nàng như vậy nhiều trợ giúp. Quân Bích Tiêu là đánh trong lòng đem bọn họ trở thành là người một nhà. Hơn nữa trong lòng có chút tính toán, cũng là yêu cầu cố vấn một chút bọn họ ý kiến mới dám buông tay thực thi. Một bữa cơm Lâm gia vài người đều ăn đến ăn ngấu nghiến, Quân Bích Tiêu làm suốt tam cân thịt kho tàu, béo mà không ngán thịt kho tàu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ăn đến, tự nhiên là ăn hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều cùng nhau cắn rớt. Trên bàn mâm sạch sẽ căn bản là không cần lại cầm đi giặt sạch. Quân Bích Tiêu nhìn bọn họ toàn ra không chút nào làm ra vẻ chân thật bộ dáng, khóe miệng vẫn luôn là thượng tiểu. Thúy Hoanh cũng là thỉnh thoảng cười ra tiếng tới. Ăn xong rồi cơm, Lâm Thú Tú lập tức liền sai khiến đại hổ đi đem mâm thu thập đi ra ngoài giặt sạch. Dư lại quân Bích Tiêu, Lâm Lao Thái, Lâm Đại Sinh, Lâm Tú Tú còn có Thúy Hoanh mấy cái đại nhân ở trong phòng ngồi. Thầm thầm, lần trước ngươi để qua rau dại bánh bột ngô sự tình, ta tính toán đem lần này bán thịt heo tiền, mua chút cháo trở về, mỗi ngày làm chút rau dại bánh bột ngô, nhìn xem có phải hay không thật sự có nguồn tiêu thụ. Ở chung hai ngày, quân Bích Tiêu cũng không đem Lâm Tú Tú coi như người ngoài, liền đem tính toán của chính mình nói một chút. Nàng có thể làm tự nhiên sẽ không chỉ có rau dại bánh bột ngô, bất quá trước mắt tới nói, cái này là nhất tỉnh phí tổn. Cháo trong thôn liền có bán, chính mình trong nhà nghiền nát cháo, so với ở trấn trên mua còn muốn hảo chút. Hơn nữa giá cả cũng không quý, bất quá 20 tiền đồng liền có một cân. Nay đệ nhất bút thu vào, quân Bích Tiêu tính toán đem trong nhà nhu yếu phẩm mua xong rồi về sau, coi như làm là đầu tư quỹ, toàn bộ cầm đi đầu tư, tuy rằng nguy hiểm có chút đại. Bất quá luyến tiết hải tử bộ không được lang, hơn nữa xem hôm nay bán lợn rừng thịt tình huống tới xem, này rau dại bánh bột ngô nói không chừng thật sự có thị trường. Đương nhiên là có. Chúng ta là không có thời gian cũng không có cái kia tư bản, Bích Tiêu ngươi tay nghề hảo, ngươi cứ yên tâm đi làm. Hơn nữa ngươi nói không chừng còn có thể đem trong thôn làm hỷ sự đánh mất tiệc rượu cũng đều xử lý, cũng có thể kiếm không ít tiền đâu. Bất quá cái này có thể về sau chậm rãi lại nói. Lâm Tú Tú nhưng thật ra cái đầu góc không tồi nữ tử, tuy rằng là sinh tại đây thâm sơn cùng cốc, bất quá một đầu góc kiếm tiền ý kiến hay. Nếu không phải xem nàng nói chuyện còn có cử chỉ đều là chính cống cổ đại người, quân Bích Tiêu không chừng muốn hoài nghi nàng có phải hay không cũng là từ hiện đại xuyên qua lại đây. Lâm gia hải tử nhiều, hai người liền phải khơi mào toàn ra việc, trong nhà đồng ruộng không nhiều lắm, nhất định phải muốn rửa đôi tay nhiều nỗ lực đi khai khẩn một ít đồng ruộng ra tới. Hiện tại Lâm Đại Sinh một nhà có 5 mẫu thổ địa, dựa vào điểm này mà đảo cũng là đủ toàn gia sinh sống, bất quá nhật tử quá đến cũng không giàu có. Hơn nữa trong nhà lão mẫu thân thể có chút vấn đề, thường xuyên không có việc gì liền phải đến trấn trên đi thỉnh đại phu tới xem, khai điểm dược liền phải không ít tiền. Lâm Tú Tú tuy rằng là mãn đầu góc đều là kinh thương chi đạo, nhưng là bất hạnh căn bản là không có cái điều kiện kia đi thực thi. Hiện tại thấy được quân Bích Tiêu, phảng phất là thấy được hy vọng giống nhau, tự nhiên là một hơi bắt lấy quân Bích Tiêu liền nói cái không để yên. Lại nói tiếp Lâm Tú Tú tổ tiên vốn dĩ chính là kinh thương, sau lại là bởi vì tâm thuật bất chính phạm vào sự, mới trở về này trong thôn tới nghề nông. Lâm Tú Tú từ nhỏ nghe ra giảng lối buôn bán, cho nên đối này đó môn đạo tự nhiên là có chút hiểu biết. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích kiếm tiền, ngày thường không có việc gì luôn là ái nghiên cứu. Nhưng thật ra có không ít kinh nghiệm. Quân Bích Tiêu nghe Lâm Tú Tú nói, đôi mắt càng ngày càng sáng. Thầm thầm, ngươi không đi làm thương nhân thật sự là quá đáng tiếc. Đến Lâm Tú Tú rốt cuộc nói xong dừng lại uống nước, quân Bích Tiêu mới nhịn không được tán một câu. Ha ha, Bích Tiêu ngươi không cần dễ cợt ngươi thầm thầm, ta nơi nào có cái kia bản lĩnh. Lâm Tú Tú nói mặt đỏ lên hồng, bất quá đáy mắt mất mát lại là không ít. Lâm Đại Sinh tự nhiên là biết chính mình tức phụ trong lòng suy nghĩ, trộn ở bàn hạ cầm tay nàng, hai người liếc nhau, lại cười mà không nói. Quân Bích Tiêu chỉ cảm thấy đến một trận ấm áp. Nói như vậy, chúng ta trước đêm trong thôn có thể mua được đồ vật đều mua tề, sau đó sáng mai liền đến trấn trên đi thêm vào một ít đồ vật đi. Vừa lúc buổi chiều còn muốn đem trong nhà dư lại lợn rừng thịt xử lý. Quân Bích Tiêu trong lòng có tính toán về sau, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Bởi vì đối Lâm gia ao không quen thuộc, quân Bích Tiêu đi theo Lâm Đại Sinh đi ra ngoài mua cháo còn có thêm vào trong nhà yêu cầu dầu muối tương giấm linh tinh, thuận tiện cũng quen thuộc Lâm gia ao. Ngăm đen thổ địa thượng, tùy ý rơi dụng một ít hình dạng bất quy tắc đá, vừa đến trời mưa con đường liền sẽ trở nên lầy lội bất ham. Nơi này hoàn cảnh, nhưng thật ra cùng quân Bích Tiêu khi còn nhỏ trụ kia thôn nhỏ không sai biệt lắm. Tùy ý còn có thể nhìn đến nhà người khác như buộc ở sân bên ngoài. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến rơi rụng ở trên đường một hai đống cất trâu, quê cha đất tổ vị mười phần. Nay vẫn là quân Bích Tiêu lần đầu tiên chân chính đi vào Lâm gia ao. Bán gạo và mì cửa hàng liền ở trong thôn tâm vị trí, cũng không tính đại, bên trong có các loại cây đậu còn có mễ, mặt, cháo, bột mì linh tinh đồ vật, chủ loại nhưng thật ra không ít. Chủ quán là cái 50 xuất đầu lão nhân gia, lớn lên gương mặt hiền từ, nhìn đến Lâm Đại Sinh vào cửa. Liền lưu loát lên chào hỏi, này không phải Đại Sinh sao? vừa mới kiếm lời liền tới thăm ta. Đúng vậy, mùa xuân ca. Lâm Đại Sinh thục lạc chào hỏi, một bên nhỏ giọng cấp quân Bích Tiêu giới thiệu, cái này là trong thôn có tiếng người thành thật, ở trong thôn làm vài thập niên sinh ý, chưa bao giờ đoản cân thiếu hai. Hắn cùng ta cùng thế hệ, ngươi kêu hắn một tiếng mùa xuân thúc liền hảo. Mùa xuân thúc. Quân Bích Tiêu nghe vậy liền đối với Lâm Mùa Xuân chào hỏi. Ai, như thế nào? Hôm nay tới ta nơi này là có cái gì hảo thăm? Lâm Mùa Xuân cười đáp ứng, xem quân Bích Tiêu trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Chính là rất ít nhìn đến có như vậy Thủy Linh cô nương ở trong thôn xuất hiện. Tưởng mua chút cháo, còn có mễ, mặt linh tinh đồ vật mà thôi. Mùa Xuân thúc, đến lúc đó chính là phải cho chúng ta tính tiện nghi một ít. Không đợi Lâm Đại Sinh mở miệng, quân Bích Tiêu liền trực tiếp cười tiến buồng trong đi. Đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh đều dùng bao gạo trang đặt ở một bên, gạo, cháo này đó cũng là chỉnh tề bày biện ở bên nhau. Quân Bích Tiêu mỗi dạng đồ vật đều chọn 10 cân, cháo là làm buôn bán chính yếu nguyên liệu, lần đầu tiên liền trước cầm 100 cân, gạo cũng cầm 20 cân trở về. Lâm Mùa Xuân nhìn quân Bích Tiêu bàn tay trắng một chút, liền trực tiếp mua đi rồi hắn trong tiệm gần 1/3 đồ vật. Miệng đều mở ra nửa ngày không khép được tới. Mùa xuân ca, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem đồ vật cho chúng ta chuẩn bị tốt tính tiền A. Xem Lâm Mùa Xuân kia ngây ngốc bộ dáng, Lâm Đại Sinh hảo tâm nhắc nhở. Ai, hảo, được rồi. Lâm Mùa Xuân đáp ứng một tiếng, vẫn là cảm thấy đang nằm mơ giống nhau. Cuối cùng mua mấy thứ này cũng bất quá hoa 6.800 cái tiền đồng, Lâm Mùa Xuân còn chủ động đưa ra hỗ trợ giao hàng tận nhà. Lúc sau Lâm Đại Sinh lại mang theo quân Bích Tiêu đi mua tràng đồng, mới tinh áo đông, còn có tiểu hài tử ngủ dùng tiểu miên rổ, cùng với trong nhà phải dùng nồi buồn chén đĩa, cũng đều mua không ít. Như vậy tính toán xuống dưới, lại hoa đi 7.200 cái tiền đồng. Lâm Đại Sinh nhìn quân Bích Tiêu tiêu tiền giống nước chảy giống nhau, trong lòng đó là một cái thì đau. Bất quá đều là trong nhà cần thiết phải dùng đồ vật, cũng thật sự là không có cách nào. Thân thêm vào đồ vật, đều trực tiếp phóng tới đã sửa sang lại ra tới tân gia. Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh thừa dịp hai đứa nhỏ ngủ, tìm thời gian đem trong nhà bố trí hảo về sau, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cái này mới xem như chân chính có thuộc về chính mình một cái yên vui tiểu hoa. Trong nhà trang điểm hảo về sau, lại đem hai cái nãi hoa ôm trở về, đặt ở trải qua quân Bích Tiêu tỉ mỉ cải tiến sau trong nôi mặt, từ Thúy Hoanh ở nhà nhìn. Dư lại lợn rừng thịt còn có không ít. Quân Bích Tiêu cần thiết phải nhanh một chút xử lý. Tuy rằng thời tiết lạnh thịt heo có thể nhiều phóng điểm thời gian, nhưng là đặt thời gian dài, hương vị sẽ kém rất nhiều. Dư lại tới hơn phân nửa quân Bích Tiêu chọn lựa ra tới gầy nhưng rắn chắc thịt, còn có mười mấy điều xương sườn. Xương sườn là tương lai mấy ngày thức ăn, quân Bích Tiêu trước đặt ở một bên. Gầy nhưng rắn chắc thịt toàn bộ đi ra, sau đó cầm dao băm thành thịt vụn. Lúc sau lại ra nhập muối, đường trắng, nước tương. Chút ít dù, còn có quân Bích Tiêu chính mình bí chế bột ớt, lúc sau quấy đều, lại toàn bộ để vào bình gốm bên trong. Quân Bích Tiêu tính toán làm chính là thịt heo bô, rốt cuộc cái này là duy nhất có thể thời gian dài đặt, lại có thể đương chủ đồ ăn lại có thể đương đồ ăn vặt đồ vật. Bất quá cổ đại công cụ thượng khuyết tật, làm nàng chỉ có thể đem cách làm hơi chút thay đổi một chút. Đem hỏa dâng lên tới, nồi thiêu hồng, sau đó mới đưa băm tốt thịt heo dung để vào trong nồi. Dùng nồi sạn một chút nghiền bình, tận lực dày mỏng đều đều. Vì sử thịt heo bô thục tấu, tự nhiên là càng mỏng càng tốt. Quân Bích Tiêu cái chán chảy ra một chút mồ hôi, bất quá lại một chút không dám thả lỏng. Bởi vì không có hiện đại kỹ thuật, cho nên này thịt heo bô Bích chỉ có thể dùng nồi tới làm, vì không cho thịt heo bô đốt trọi, chỉ có thể không ngừng lật qua tới lật qua đi, đến thịt heo bô thiêu kim hoàng, liền có thể khởi nồi. Tuy rằng so hiện đại thịt heo bô nhìn bán tương muốn kém một ít, bất quá hương vị vị đều là nhất lưu. Làm xong về sau, quân Bích Tiêu thừa dịp thịt heo bô còn tản ra nhiệt khí, chạy nhanh đem buổi sáng mua hạt mè giải một ít ở mặt ngoài, sau đó mới đưa làm tốt đệ nhất khối thịt heo bô đặt ở một bên phóng lạnh. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, mặt sau làm lên liền tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Mấy chục cân thịt heo, hoa quân Bích Tiêu suốt hơn một canh giờ công phu, mới toàn bộ đều làm tốt. Thở hồn hển khẩu khí, nhìn chính mình lao động thành quả, quân Bích Tiêu khỏe miệng nhịn không được cong cong. Thịt heo bô phóng lạnh về sau, chỉ cần dùng khô ráo bình gốm phong kín phóng hảo liền có thể gửi rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa quân Bích Tiêu chủ bị tân cửa hàng lập tức liền phải khai trương, đến lúc đó thịt heo bô lại là một cái tân bán điểm, có thể thích hợp thả xuống một chút đến trong tiệm đi bán. Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai rực rỡ nhật tử, quân Bích Tiêu khỏe miệng ý cười liền như thế nào cũng che giấu không được. Để lại một bộ phận coi như buổi tối đồ ăn, quân Bích Tiêu mới đưa dư lại thịt heo bô đều dùng bình gốm trang hảo đặt ở một bên. Thiên lập tức liền phải đen, Lâm Đại Sinh cùng Lâm Tú Tú đều đến ngoài ruộng đi, phỏng trừng lập tức liền trở về. Quân Bích Tiêu tính toán buổi tối làm một đạo đậu phộng nấu heo tay, sau đó lại làm một cái sườn heo chua ngọt, vừa lúc chua chua ngọt ngọt có thể khai khai vị, cuối cùng lại lộng một cái tam tiến canh. Dư lại thịt cũng chỉ có thể toàn bộ làm thịt khô. Đã là 12 tháng đế, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong núi rau dại cũng bị thải không sai biệt lắm, nếu tiếp tục thâm nhập nói, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Trong nhà liền còn có một ít mộc nhĩ nấm, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm. Quân Bích Tiêu xử lý nguyên liệu nấu ăn, Lâm Đại Sinh đại nữ nhi anh nhi liền lại đây hỗ trợ trợ thủ. 12 tuổi tiểu cô nương gầy gầy nhược nhược, bất quá lại thập phần có khả năng. Xoát nồi nhóm lửa, một bên còn đi theo quân Bích Tiêu nói chuyện, Bích Tiêu tỉ tỉ, ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn, ta cũng chưa ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, Bích Tiêu tỉ tỉ về sau đều cho chúng ta làm tốt ăn ngon không tốt. Quân Bích Tiêu nghe liền cười, duỗi tay xoa xoa anh nhi đầu, hảo, anh nhi cũng cùng tỉ tỉ học nấu ăn được không? Tỉ tỉ giáo ngươi làm tốt ăn. Anh nhi vừa nghe, trong lòng nhạc hỏng rồi, vội vàng gật đầu, sau đó liền đứng ở một bên, nhìn quân Bích Tiêu bận rộn. Một ít phối liệu đều là quân Bích Tiêu chính mình chuẩn bị, hoa tiêu bát giác, trong núi có không ít này đó, quân Bích Tiêu hái trở về liền dùng một đám tiểu nhân bình công trang. Đậu phộng nấu heo tay yêu cầu gia nhập một ít bát giác hồi hương, quân Bích Tiêu cũng nhất nhất cấp anh nhi giới thiệu. Món này làm cũng không khó, heo tay thiết khối sau đó trước chắc thủy, sau đó vớt lên dùng chậu gốm phóng hảo. Lúc sau hạ du, đem lát gừng bạo xào bạo hương, lại đem heo tay bỏ vào trong nồi phiên xào một chút. Lúc sau gia nhập nước tương, muối, đường, lại đem đậu phộng, bát giác, hồi hương này đó phối liệu thêm đi vào, cuối cùng gia nhập thích hợp thủy. Nấu cũng đủ thời gian, đến heo tay đậu phộng đều mềm mại ngon miệng mới thôi. Anh Nhi xem đến nghiêm túc, trong lòng đem mỗi một cái bước đi đều nhớ kỹ. Đến này một đạo đồ ăn làm tốt, quân Bích Tiêu lại bắt đầu làm sườn heo chua ngọt. Sườn heo chua ngọt các nơi cách làm đều không giống nhau, quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, mới quyết định phải làm nào một loại. Xương sườn đã sớm đã băm hảo, lúc sau liền trước đem xương sườn chắc năng đi máu loãng, bên trong thêm một chút hương hành tỏi. Lại thêm chút rượu gia vị, đi trừ thịt bên trong mùi tanh. Thừa dịp thời gian này quân Bích Tiêu cũng đem nước sốt chuẩn bị tốt, tài liệu hữu hạn, cho nên cũng chỉ có nước tương, muối, giấm, còn có chút ít đường trắng, sau đó gia nhập chút ít sinh phấn, quấy đều. Lúc sau lại đem nấu tốt xương sườn vớt ra tới, để vào nước sốt bên trong quấy. Du hạ nồi, thiêu khai, lại đem đã ướp quá xương sườn để vào thiêu khai du bên trong tạc. Đến xương sườn tạc đến kim hoàng, lại vớt ra tới, dùng chậu gốm phóng hảo. Lúc sau đem du vớt lên, lưu lại chút ít ở đáy nồi, lại gia nhập hương hành tỏi, cùng với vừa rồi tạc quá xương sườn, bạo xào một phen. Như vậy ra tới sườn heo chua ngọt hương giòn ngon miệng, phi thường mỹ vị. Hai cái món chính làm xong, quân Bích Tiêu mới lại đem tam tiên canh nấu, cắt xong rồi lát thịt, còn có rửa sạch sẽ nấm, rau dại, đơn giản mỹ vị. Đến quân Bích Tiêu phòng bếp bên này đồ ăn đều làm tốt, Lâm Đại Sinh bọn họ cũng từ trong đất đã trở lại. Vừa vào cửa Lâm Tú Tú liền nhịn không được mở miệng, ai, Bích Tiêu làm đồ ăn tay nghề thật là nhất lưu, cái nào nam nhân cưới ngươi thật đúng là có phúc khí. Vừa mới nói xong, tựa hồ là nhớ tới cái gì, lại lắc đầu thở dài. Lâm Đại Sinh trắng nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng nói chuyện lung tung. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra không thèm để ý. Bưng đồ ăn liền ra tới, thầm thầm, Đại Sinh thúc, vội một ngày cũng đói bụng đi. Mau tới ăn cơm. Bích Tiêu tính toán khi nào dọn về đi đâu. Lâm Đại Sinh đem trong tay nông cụ bông, mới hỏi nói. Quân Bích Tiêu cười cười, trong nhà đã thu thập hảo, ở nhà ngươi cũng là cho các ngươi thêm phiền thoái, đêm nay chúng ta liền trở về bên kia trụ. Hôm nào các ngươi muốn ăn cơm thèm ăn, đều có thể cùng ta nói một tiếng, đến nhà ta tới ăn cơm. Thật là luyến tiếc ngươi đi a. Lâm Tú Tú cảm thán nói một câu. Quân Bích Tiêu chỉ là cười cười, đem đồ ăn đều đặt ở trong phòng tiểu bàn gỗ thượng. Đến ăn xong rồi cơm chiều, quân Bích Tiêu mới đem ướp tốt thịt khô đều dùng dây thường xuyến, treo ở mái hiên thượng. Trở lại chính mình trong phòng thời điểm, hai cái nại bánh bao đều đã ngủ rồi, Thúy Hoanh đang ở thu thập giường đệm, thấy quân Bích Tiêu đã trở lại, vội vàng cười đón đi lên. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc có chính mình ra. Tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng là đối với bọn họ tới nói, lại không thể nghi ngờ đã thật tốt quá. Quân Bích Tiêu cười, ngẩng đầu nhìn đen nhánh thiên, thấp giọng nỉ non, về sau sẽ càng tốt. Một đêm không nói chuyện. Bán lợn rừng thịt tiền cũng không tính quá nhiều, trong nhà đặt mua vật phẩm cũng hoa hơn phân nửa. Suy xét đến hai đứa nhỏ không có sữa mẹ dinh dưỡng theo không kịp, quân Bích Tiêu lại hoa không ít tiền ở trong thôn mua một đầu dê sữa. Như vậy xuống dưới, đỉnh đầu thượng cũng chỉ có 3-4-2 bạc, quân Bích Tiêu tính tiền sinh hoạt, lại suy xét cửa hàng của mình cũng là thời điểm khai trương. Khai trương đảo cũng là đơn giản, quân Bích Tiêu đã sớm đã tìm Lâm Đại Sinh hỗ trợ làm một cái đơn giản bán xe vận tải, ngày thường không cần liền đặt ở ra trong viện, có cái che vũ lều, trên dưới 2 tầng cái giá, bên trong là phóng chữ hàng, đến nơi muốn bán hàng hóa, liền đặt ở mặt ngoài kia một tầng. Bán đồ vật chủng loại cũng không nhiều lắm, đơn giản bánh bao thịt, màn thầu, còn có rau dại bánh bột ngô, thịt heo bô. Lâm Đại Sinh cùng Lâm Tú Tú đã sớm hỗ trợ ở trong thôn tuyên truyền khai. Hơn nữa ngày thường bọn họ xuống đất đều sẽ mang chút rau dại bánh bột ngô, nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ phân một ít cấp quan hệ không tồi nông hộ. Cứ như vậy, không ít người đều biết kia đồ vật ăn ngon. Quân Bích Tiêu giá cả định đến cũng không cao, một cái 2 lượng rau dại bánh bột ngô, cũng liền 10 cái tiền đồng. Màn thầu là 1 cái tiền đồng một cái, bánh bao đồ ăn nhân 5 cái tiền đồng, nhân thịt 8 tiền đồng. Thịt heo bô xem như trong tiệm quý nhất đồ vật, 1 cân liền phải 1 lượng bạc tử. Hơn nữa mỗi ngày hạn lượng bán, rốt cuộc chữ hàng không nhiều lắm, quân Bích Tiêu nhưng không cảm thấy chính mình sẽ vận khí tốt lại nhặt được một đầu lợn rừng trở về. Tân cửa hàng khai trương kia một ngày, Lâm Tú Tú cùng Lâm Đại Sinh đầu tiên mang theo một nhà lớn nhỏ lại đây thăm, mỗi người mua một cái màn thầu, sau đó lại mua mấy cái rau dại bánh bột nô, lúc sau mang theo mấy khối thịt heo bô, liền hoa bọn họ nửa tháng thức ăn. Lúc sau trong thôn không ít người cũng đều sôi nổi tới mua đồ vật, màn thầu bởi vì giá cả là nhất tiện nghi, ngược lại là bán tốt nhất. Tiếp theo đó là rau dại bánh bột ngô, phân lượng đại, hơn nữa giá cả cũng không quý, hơn nữa không ít người đều ăn qua biết thứ này ăn ngon, cho nên vừa mới phóng đi lên rau dại bánh bột ngô, không một lát liền bán hết. Cuối cùng một cái buổi sáng xuống dưới, trừ bỏ thịt heo bô, mặt khác đồ vật đều toàn bộ bán hết. Thúy Hoanh vui dạo dực ở đếm tiền. Hai cái nại bánh bao nhìn tiền đồng cũng là cười đến không khép miệng được. Quân Bích Tiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười lắc lắc đầu, này hai cái tiểu tham tiền A, rốt cuộc là tùy ai. Tiểu thư, hôm nay chúng ta kiếm lời 3 lượng bạc A. Thúy Hoanh bên này cũng đếm xong rồi tiền, đối với quân Bích Tiêu cười đến sán lạ. Còn muốn đem phí tổn trừ đâu, đừng đắc ý quá sớm A. Quân Bích Tiêu trong lòng kỳ thật cũng là cao hứng. Bất quá lập tức nàng liền cao hứng không đứng dậy. Rau dại bánh bột ngô đều là dùng thải trở về rau dại trộn lẫn cháo làm, nhưng là hiện tại trong núi rau dại là càng ngày càng ít, chỉ sợ sinh ý làm không được mấy ngày liền làm không nổi nữa. Hiện tại lợi nhuận lớn nhất chính là mấy thứ này, rốt cuộc yêu cầu phí tổn là thấp nhất, nếu thật sự chặt đứt nguồn tiêu thụ, mặt sau sinh ý liền khó làm. Hơn nữa trong thôn mỗi nhà đều có như vậy cái năng thủ sẽ làm một ít ngoạn ý nhi, chính mình cái này rau dại bánh bột ngô, phỏng chừng nếu không tới bao lâu. Liền sẽ bị người học chống đi, đến mỗi người trong nhà đều có người sẽ làm thời điểm, tự nhiên sẽ không lại có người tới mua. Nghĩ vậy chút, quân Bích Tiêu mày đẹp liền nhíu lại. Thúy Hoanh nhưng thật ra đơn thuần, không có phương diện này lo lắng, đem tiền thật cẩn thận dùng bình gốm trang hảo, sau đó mới đi ra ngoài tễ sữa dê cấp 2 cái tiểu gia hỏa hủy thực. Quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, cũng cầm rổ ra cửa. Mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại có tiền không kiếm là vương bát đản. Đã thâm đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong núi rau dại may mắn còn tồn tại đều đã bị quân Bích Tiêu ngắt lấy không sai biệt lắm. Bất quá cái này không làm khó được quân Bích Tiêu, dù sao cũng là đến từ hiện đại, hơn nữa lại xuất thân ở ẩm thực thế gia, đối nguyên liệu nấu ăn phương diện tự nhiên là so cổ đại những người này phải hiểu được nhiều. Một ít ngày thường quân Bích Tiêu chướng mắt rau dại, lúc này cũng đều vào nàng trong rổ mặt. Còn có một ít còn không có nảy nở nấm, mục nhĩ. Lúc này cũng bất chấp quá nhiều, toàn bộ hái được trở về. Làm quân Bích Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, cư nhiên ở trong núi phát hiện một mảnh rau dấp cá, cũng kêu rau dấp cá, bởi vì đã tới rồi mùa đông, cho nên lá cây đều đã khô vàng, nếu không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Nhìn đến mấy thứ này, quân Bích Tiêu không khỏi đại hỉ, cái này chính là thứ tốt. Đặc biệt là bởi vì nàng vừa mới sinh hài tử về sau, cũng không có hảo hảo ở cữ, hài tử cũng là mới sinh ra liền đi theo nàng ở bên ngoài bôn ba, cứ như vậy thân thể nhiều ít sẽ có chút vấn đề, cái này rau dấp cá nhưng thật ra có chút tác dụng. Ở bên cạnh tìm một cái nhánh cây, quân Bích Tiêu liền bắt đầu đào này đó rau dấp cá. Nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là để lại một bộ phận, còn lại toàn bộ đào cất vào trong rổ mặt. Nay một chuyến vào núi thu hoạch vẫn là không tồi, tràn đầy một rổ đều là rau dại, lại còn có không ít rau dấp cá. Trở về thời điểm, quân Bích Tiêu đi ngang qua trong nhà kia hai mẫu điển, kia cũng là rất nhiều năm trước Lâm Ngọc Liên lưu lại đồng ruộng, bởi vì một nhà chết chết đi đi, cho nên đã hoang phế thật lâu. Hiện tại mọc đầy cỏ dại, nhìn thập phần hoang vắng. Quân Bích Tiêu ở điền đầu đứng trong chốc lát, trong lòng lại là ở tính toán, khi nào đem này phiến đồng ruộng khai khẩn, loại vài thứ cũng không tồi. Mà cách trong nhà không xa, đi qua đi cũng bất quá vài phút công phu. Quân Bích Tiêu về đến nhà thời điểm, Thúy Hoanh ở bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi. Mới đủ tháng tiểu gia hỏa cười đến khanh khách, trải qua mấy ngày nay điều trị, thân thể cũng là hảo không ít, ít nhất trường thịt, sắc mặt nhìn trong trắng lộ hồng, rất là đáng yêu. Quân Bích Tiêu đem trong tay đồ vật bông, cũng qua đi bồi hai cái nại bánh bao chơi trong chốc lát, nhìn hai tử tinh xảo mặt mày, trong lòng lại nhịn không được phỏng đoán hài tử phụ thân rốt cuộc là người phương nào. Trong trí nhớ đối mặt hài tử phụ thân thật sự là không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là nhớ rõ người nọ trên người, tựa hồ là có một loại kỳ dị mùi hương, hơn nữa thanh âm cũng là dị thường dễ nghe. Lúc này tiểu hài tử ăn no liền ngủ, chơi một lát liền ngủ rồi. Thúy Hoanh đưa bọn họ bỏ vào nôi, mới ra tới giúp quân Bích Tiêu vội làm việc. Xem quân Bích Tiêu thuần thục đem rau dại trích tẩy chạy nhanh, Thúy Hoanh một trận mùi toan, tiểu thư, ngươi chịu khổ. Xem kia vốn dĩ nhỏ dài tay ngọc, hiện giờ bởi vì làm không ít việc nặng, đã dài quá không ít vết chai, Thúy Hoanh tự nhiên là đau lòng nhà mình tiểu thư. Đáng tiếc nàng cũng sẽ không làm những việc này, chỉ có tận lực hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ, giúp quân Bích Tiêu chia sẻ một ít. Bất quá Thúy Hoanh trong lòng cũng là kỳ quái, trước kia ở trong phủ thời điểm cũng không thấy quân Bích Tiêu sẽ nấu cơm, như thế nào ra tới chủ nghệ đột nhiên trở nên như vậy hảo. Bất quá nàng cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ đương tiểu thư là bị sinh hoạt bức không có cách nào. Trong núi rau dại càng ngày càng ít, chúng ta nếu muốn biện pháp làm một ít tân ngoạn ý nhi ra tới mới có thể. Quân Bích Tiêu mày đẹp hơi cho, trong tay động tác không có tạm dừng, trong lòng lại là ở nhanh chóng tự hỏi, rốt cuộc muốn làm cái gì mới có thể tiện nghi lợi ích thực tế lại đỉnh bụng. Trong thôn người đều thật sự, mua đồ vật đều chú trọng tính giới so, cùng trong thành những cái đó thích đua đòi người thực không giống nhau. Bọn họ nguyện ý hoa ít nhất tiền, mua được nhất lợi ích thực tế đồ vật. Cái này cũng là vì cái gì rau dại bánh bột ngô như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Hai lượng một cái rau dại bánh bột ngô, phân lượng đủ, hơn nữa giá cả cũng tiện nghi, ăn một cái liền có thể đỉnh một cái buổi sáng, so 10 cái màn thầu còn muốn đỉnh bụng. Hơn nữa đồ vật lại ăn ngon, tự nhiên là nhiều người mua. Quân Bích Tiêu đem rau dại đảo lạ, lúc sau ra nhập cháo, cùng thành hồ trạng, làm được đồ vật xanh biếc, nhìn phi thường đẹp. Nghĩ nghĩ, quân Bích Tiêu đem một bộ phận hồ rán lưu lại, dư lại liền toàn bộ làm rau dại bánh bột nô. Thứ này làm lên cũng phương tiện, quân Bích Tiêu lại phân biệt làm ngọt rau dại bánh bột ngô cùng hàm rau dại bánh bột ngô hai loại, hơn nữa cũng từ lúc bắt đầu bốc hơi chuyển đến bây giờ chiên rán. Đến quân Bích Tiêu đem ngày hôm sau muốn bán đồ vật đều chuẩn bị tốt, thiên cũng đã đen. Giữa trưa chính bọn họ ăn cũng là buổi sáng lưu lại bánh bao, buổi tối quân Bích Tiêu lại là phải làm điểm ăn ngon ủy lạo một chút Thúy Hoanh. Còn hảo ngày hôm qua còn để lại một ít xương sườn, quân Bích Tiêu đã dùng dầu muối yêm hảo. Buổi tối liền nàng cùng Thúy Hoanh ăn cơm, cho nên làm cũng đơn giản. Một cái việc nhà giòn hương cốt, một cái rau dại trứng gà canh, lại một cái cùng loại với điểm tâm thịt heo bô, chính là bọn họ buổi tối bữa tối. Bởi vì xương sườn đều là đã điều hảo hương vị, quân Bích Tiêu vì vị càng tốt, cho nên trước thiêu chảo dầu tạc một phen, lúc sau mới đưa Khương Dung tỏi nhuyễn bạo xào, đem tạc quá xương sườn bỏ vào trong nồi phiên xào một phen. Tây Nguyên quốc chủ nghệ vẫn là tương đối lạc hậu. Rất nhiều tài liệu cũng đều không hiểu đến vận dụng, thật giống như tỏi, bọn họ cũng chỉ là dùng làm trừ tà, chân chính lấy tới ăn người lại là rất ít. Hành tây sinh khương liền càng không cần phải nói, nơi này người nấu ra tới cá đều là trực tiếp dùng rượu đi mùi tanh, ăn pháp tương đối chỉ một, nơi nào có quân bích tiêu sẽ làm vô số bất đồng ăn pháp món ăn đâu. Bóng đêm buông xuống, sở hữu nông hộ đều top 5 top 3 về đến nhà, đơn giản làm đồ ăn, ăn liền tẩy tẩy ngủ. Cổ đại không có quá nhiều giải trí, hơn nữa nơi này vị trí hẻo lánh, lại không có gì tìm việc vui nơi đi, cho nên thiên tài hắc thấu, đại bộ phận người đều đã đi ngủ. Đêm lãng sao thưa, Nguyệt Lang phảng phất mâm tròn giống nhau treo ở phía chân trời. Một chỗ trên nóc nhà, lưỡng đạo màu đen bóng người nằm ở mặt trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn. Một đạo mang chút đáng khinh thanh âm có vẻ có vài phần không hài hòa, tấm tắc, hôm nay bán màn thầu kia nương tử sinh thật đúng là tuấn A, chúng ta Lâm gia ao khi nào tới như vậy tuấn tiếu tiểu nương tử. Nhìn khiến cho dân cư thủy chảy ròng, hai chân nhũn ra A. Mặt khác một đạo thanh âm cũng đi theo phụ họa, không tồi, xác thật là một vưu vật, nghe nói là quê người tới. Như thế tiểu nương tử, cư nhiên là độc thân quả nhân, thanh ca. Nếu không chúng ta đáng khinh thanh âm nói xong lời cuối cùng cố ý kéo dài quá âm cuối, lại không có đem nói cho hết lời, chỉ là ý tứ trong lời nói, lại là thập phần rõ ràng. Hừ, Lâm gia ao chính là ta phụ thân quản hạt, nàng muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, liền phải đối ta khách khí chút, bổn thiếu gia nhìn chúng nàng là nàng phúc khí, bất quá là cái tiểu quả phụ thôi, đại thiếu gia ta chơi chán rồi, liền thưởng ngươi chơi một chút. Hai người thanh âm không lớn, nói liền nở nụ cười. Này nói chuyện hai người, là Lâm gia ao bên trong có tiếng tay ăn chơi cùng tên côn đồ, hai cái đều không phải cái gì người tốt. Thanh ca nguyên danh kêu Lâm Minh Thanh, là Lâm gia ao thôn trưởng con trai độc nhất, mà một người khác còn lại là Lâm Minh Thanh tùy tùng, là cái địa đạo lưu manh, kêu Lâm Kiến Vinh. Hai người tự ngày ấy nhìn quân bích tiêu trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương, hôm nay lại thấy quân bích tiêu ở trước cửa đặt mua cái tiểu điếm. Kia bộ dáng sinh chính là nhu nhược động lòng người, nhất thời liền nổi lên tà niệm. Quân bích tiêu đã ăn no tẩy tẩy lên giường ngủ, tự nhiên là không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng. Nàng còn đang suy nghĩ muộn chút đầu xuân thời điểm, trong núi rau dại nhiều, đến lúc đó lại gia tăng mấy cái tân chủng loại điểm tâm đi bán, hơn nữa tốt nhất là có thể làm một ít phòng trộm bản xử lý, để tránh ngày sau bị người học trộm đi, chặt đứt sinh ý. Nghĩ nghĩ, quân bích tiêu cũng nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thấu, quân bích tiêu liền cùng Thúy Hoanh cùng nhau lên chuẩn bị. Màn thầu cùng bánh bao đều là sáng sớm thời điểm mới trưng lấy ra tới bán, rau dại bánh bột ngô cũng muốn hơi chút xử lý một chút, bất quá chiên rán rau dại bánh bột ngô lạnh ăn cũng không có gì, cho nên cũng không cần đặc biệt xử lý. Đến sạp chuẩn bị tốt, khách nhân cũng là tới cửa tới. Ăn qua đồ vật hảo, mọi người đều nhịn không được thèm ăn, hơn nữa đồ vật thật sự là tiện nghi. Cho nên cũng đều bỏ được tốn chút tiền mua trở về ăn. Bích tiêu nha đầu A, ngươi nơi này sinh ý không tồi A. Lâm Tú Tú cũng là sáng sớm liền tới đây, nhìn quân bích tiêu cùng Thúy Hoanh lo liệu không hết quá nhiều việc, liền thuận tiện đáp cái tay giúp đỡ tiếp đón một chút tới mua đồ vật người. Còn muốn đa tạ thẩm thẩm nhắc nhở ta, bằng không ta nơi nào nghĩ đến có thể làm cái này sinh ý. Thẩm thẩm trong chốc lát thuận tiện mang chút xuống đất đi, liền không cần đưa tiền. Coi như là người hỗ trợ thù lao hảo. Quân bích tiêu đối Lâm Tú Tú một nhà cũng là rất hào phóng, đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt một ít đồ vật. Lâm Tú Tú đảo cũng không chối từ, chỉ là tiến đến quân bích tiêu bên hai, nhỏ giọng nói câu, bích tiêu, thẩm thẩm phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi một cái nữ tác nhân ra, lại một mình mang theo hài tử, luôn là sẽ có chút phiền phức, ta sợ có chút giáp tâm bất lương người sẽ đến đánh ngươi chủ ý, chính ngươi chính là phải cẩn thận một ít. Quân bích tiêu nghe vậy sắc mặt đổi đổi, vấn đề này nàng cũng suy xét qua, bất quá mấy ngày này quan sát xuống dưới, phát hiện nơi này thôn dân dân phong thuần phác, cũng không có nhìn đến có này đó dơ bẩn xấu xa sự tình, cho nên mới thả lỏng cảnh giác. Hiện tại nghe Lâm Tú Tú như vậy vừa nhắc nhở, liền biết khẳng định là có một số việc nhi. Bất quá còn không đợi nàng mở miệng, một đạo không quá hài hòa thanh âm liền cắm vào được, là ai chuẩn ngươi ở chỗ này bán đồ vật. Chính là hỏi qua tiểu gia ta đồng ý sao? Không ít người đều nhận được người nói chuyện, vừa thấy đã đến người là không dễ chọc nhân vật, vội cho tiền mua đồ vật liền rời đi. Cũng có lưu lại không đi, bất quá cũng chỉ có Lâm Đại Sinh cùng Lâm Tú Tú hai người. Nhìn trước mặt dáng vẻ lưu manh hai người, Quân Bích Tiêu khỏe miệng không khỏi chịu chịu, này lưu manh thật đúng là tới rồi chỗ nào đều là một cái tính tình. Lâm Minh Thanh, ngươi đừng tới nơi này gây chuyện. Lâm Tú Tú tính tình trước sau vẫn là tương đối thẳng, hơn nữa vẫn luôn cũng không quen nhìn Lâm Minh Thanh người này, xem hắn quả nhiên đến gây chuyện sự, liền nhịn không được mở miệng. Lâm Minh Thanh khinh miệt hừ một tiếng, ít nói nhảm. Cha ta chính là Lâm Gia Ao thôn trưởng, nơi này ta định đoạt. Ai chuẩn các ngươi ở chỗ này khai cửa hàng mua đồ vật? Không có được đến cha ta phê chuẩn, các ngươi này mặt tiền cửa hàng, liền không thể tiếp tục làm đi xuống. Nga. Không biết Tây Uyên quốc nào một cái luật lệ thuyết minh khai cửa hàng mua bán yêu cầu được đến thôn trưởng phê chuẩn đâu. Quân Bích Tiêu biết cái này Lâm Minh Thanh là cố ý làm khó dễ, liền ngăn cản muốn cùng Lâm Minh Thanh lý luận Lâm Tú Tú, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Nghe được Quân Bích Tiêu nói, Lâm Minh Thanh sắc mặt quả nhiên biến đổi, không nghĩ tới Quân Bích Tiêu cư nhiên sẽ lấy Tây Uyên luật lệ tới phản bác hắn. Bất quá ngay sau đó cười, hắn liền khinh thường mở miệng, luật lệ. Ở chỗ này ta chính là Tây Uyên luật lệ, lời nói của ta chính là vương pháp. Tiểu nương tử, ta xem ngươi có điểm tư sắc, không bằng theo ta, làm tiểu thiếp, tổng so ngươi ở chỗ này bán bánh bao cường. Lâm Minh Thanh nói nhịn không được tàn nở nụ cười, duỗi tay liền phải đi sờ Quân Bích Tiêu cằm. Bất quá không chờ Quân Bích Tiêu mở miệng, liền có một con tay nhỏ đột ngột duỗi ra tới, một tay đem Lâm Minh Thanh tay bắt lấy, theo sau một cái giòn xinh thanh âm cũng đi theo truyền ra tới. Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai? Liền dám đến trêu chọc. Quân Bích Tiêu đang định ra tay, lại nói tiếp ở hiện đại thời điểm, nàng cũng là học quá vài cái công phu, đối phó giống nhau đăng đồ tử cũng đủ, bất quá không nghĩ tới, còn không đợi nàng động thủ, Thúy Hoanh lại là trước nàng một bước động thủ. Thúy Hoanh vốn dĩ chính là giang hồ thế gia xuất thân, chỉ là tuổi nhỏ trong nhà cha mẹ liền sống chết, dư lại nàng một cái bơ vơ không nơi nương tựa. Sau lại hạnh đến Quân Bích Tiêu đem nàng cứu, thu tại bên người, cũng coi như thân tỷ muội giống nhau đối đãi. Quân Bích Tiêu ở quân gia vốn dĩ liền không quá được sủng ái, trong nhà mọi người đều nghĩ muốn khi dễ nàng, Thúy Hoanh không có cách nào, chỉ có trộm luyện võ, âm thầm bảo hộ Quân Bích Tiêu tánh mạng. Bất quá nàng những cái đó cũng bất quá là khoa chân múa tay, nếu là gặp được cao thủ cũng chỉ có thể nhìn xem, bất quá cái này Lâm Minh Thanh lại không phải cái gì cao thủ. Bất quá là cái bất nhập lưu tay ăn chơi thôi. Lâm Minh Thanh không nghĩ tới Thúy Hoanh sẽ động thủ, ngay từ đầu cũng là sửng sốt một chút, theo sau mới phản ứng lại đây, mắng to nói, hảo ngươi cái cấp mặt không biết xấu hổ tiểu đệ tử. Nếu ngươi không biết tốt xấu liền không nên trách thiếu gia ta không khách khí. Các ngươi cho ta thượng, đem nàng sạp tạp, phòng ở cũng cho ta một phen lửa đốt. Đi theo Lâm Minh Thanh phía sau Lâm Kiến Vinh nghe vậy lập tức liền đứng dậy, cùng một cái khác tiểu tùy tùng cùng nhau. Liền phải động thủ ném đi Quân Bích Tiêu sạp. Quân Bích Tiêu cười lạnh một tiếng, những người này, thật đúng là đương nàng cô nhi quả phụ dễ khi dễ. Nhìn Lâm Kiến Vinh liền phải động thủ, Quân Bích Tiêu đột nhiên cầm lấy đặt ở một bên đòn cân, đối với Lâm Kiến Vinh rối lại đây tay chính là từng cái đi. Ai ra? Lâm Kiến Vinh nơi nào nghĩ đến Quân Bích Tiêu nhìn nhỏ xinh một nữ tử cư nhiên sẽ đột nhiên động thủ, lập tức ăn đau la lên một tiếng. Nhìn đến Lâm Kiến Vinh bị đánh. Một cái khác tùy tùng vội vàng duỗi tay muốn đi bắt Quân Bích Tiêu đòn cân, chỉ là Quân Bích Tiêu nơi nào sẽ dễ dàng như vậy làm hắn bắt được, đòn cân nhanh chóng nâng lên, lại là một chút hung hăng đập vào mặt khác người nọ mu bàn tay thượng, lập tức liền đỏ tảng lớn. Ai ra? Người nọ cũng là kêu thảm thiết một tiếng. Lâm Kiến Vinh ăn mệt, trong lòng ngầm mực, cùng đứng ở bên người người liếc nhau, nhỏ giọng nói, Lâm Uy, chúng ta cùng nhau thượng. Hai người ngày thường cùng nhau tác vai tác phúc thói quen. Đảo cũng có chút ăn ý. Kia Lâm Uy vừa nghe Lâm Kiến Vinh nói, lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức hai người đồng loạt ra tay, một tả một hữu, hướng tới Quân Bích Tiêu bả vai bắt qua đi. Quân Bích Tiêu vốn dĩ liền đứng ở xe mặt sau, hơn nữa Thúy Hoanh cũng ở một bên chế trụ kia Lâm Minh Thanh, nàng hành động có chút không có phương tiện, nhìn hai người duỗi tay lại đây, liền theo bản năng đi xuống một ngồi xổm, trốn rồi qua đi. Bất quá kia Lâm Kiến Vinh cùng Lâm Uy vốn dĩ liền không tính toán thật sự chào nàng, chỉ là thừa dịp nàng ngồi xổm xuống, hai người đồng thời bắt lấy xe bên cạnh, một chút thế nhưng thật sự đem kia tiểu quán xe cấp ném đi, còn không có bán xong rau dại bánh bột ngô còn có màn thầu bánh bao tức khắc sái lạc đầy đất. Đáng chết! Quân Bích Tiêu nhìn đầy đất bị đạp hư lương thực, cũng thật sự là nổi giận. Bất quá đã không có kia xe chống đỡ, nàng hoạt động cũng là phương tiện. Đối với Thúy Hoanh phân phó một tiếng, đem hắn cho ta bắt lấy. sau đó liền nhảy vọt qua xe, đối với Lâm Kiến Vinh cùng Lâm Uy hai người ra tay. Kia Lâm Kiến Vinh cùng Lâm Uy hai người đều là không có võ công đấy, hơn nữa quân Bích Tiêu lại là thịnh nộ hạ ra tay, trong tay còn cầm đòn cân, hai người thập phần có hại. Lại còn có một cái Lâm Tú Tú cùng Lâm Đại Sinh ở một bên, nhìn quân Bích Tiêu sinh khí, hơn nữa này mấy người hành vi cũng xác thật là quá mức, cũng nhịn không được đem đặt ở một bên nông cụ thao lên, trực tiếp đối với Lâm Kiến Vinh hai người tiếp đón qua đi. Lâm Tú Tú thầm nghĩ, ta không dám đánh kia Lâm Minh Thanh chẳng lẽ còn không dám đánh các ngươi này hai cái tiểu bùi lợi sao? Cư nhiên dám khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Lâm Đại Sinh trong lòng cũng là tức giận, xuống tay cũng là rất nặng. Thúy Hoanh bên kia đối phó một cái Lâm Minh Thanh tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng liền đem Lâm Minh Thanh đánh kêu cha gọi mẹ, quỳ trên mặt đất một cái kính xin tha. Lâm Kiến Vinh cùng Lâm Uy hai người cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị đánh mặt mũi bầm dập, phỏng trừng thân mụ tới đều nhận không ra. Quân Bích Tiêu vốn dĩ không tính toán gây chuyện, bất quá hiện tại nàng cũng minh bạch, muốn ở cái này địa phương sinh tồn, hơn nữa thực tốt phát triển đi xuống nói, liền không thể làm mềm quả hồng, cần thiết phải có tuyệt đối cường ngạnh thủ đoạn cùng tư thái. Hôm nay cũng coi như là cấp Lâm gia ao tất cả mọi người gõ cái chuông cảnh báo, làm cho bọn họ biết, chính mình cũng không phải dễ chọc. Quân Bích Tiêu cũng không phải cái dễ đối phó người, đặc biệt là tối hôm qua bận việc một đêm đổ vật đều bị đạp hư, trong lòng càng là tức giận. Nhìn Lâm Kiến Vinh cùng Lâm Uy liền giận sôi máu, một chân đạp lên kia Lâm Kiến Vinh trên mặt, liền hung tợn nói, ta đời này ghét nhất người đạp hư lương thực. Các ngươi cư nhiên cho ta đem như vậy nhiều màn thầu bánh bao đều đạp hư. Lập tức cho ta toàn bộ ăn vào đi. Một chút cặn bã đều không thể dư lại. Kia Lâm Kiến Vinh bị hành hung một đốn, trong lòng không biết nhiều sợ hãi quân Bích Tiêu cái này sát tinh, tự nhiên không dám phản kháng, một bên khóc la một bên bắt trên mặt đất màn thầu liền hướng trong miệng tác, cũng không rảnh lo dơ không ô uế. Bất quá quân Bích Tiêu làm gì đó cũng là ăn ngon, Lâm Kiến Vinh đảo cũng không có nhiều đáng thương. Kia Lâm Huy không đợi quân Bích Tiêu mở miệng, chính mình liền chủ động nắm lên bánh bao hướng trong miệng tác, một bên tắc còn một bên không ngừng miệng xin lỗi, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân đáng chết. Vị này phu nhân Bồ Tát tâm địa, liền không cần cùng chúng ta so đo, đem chúng ta đương cái dám giống nhau thả đi. Quân Bích Tiêu nghe hắn nói trong lòng cũng là buồn cười, hung hăng đạp một chân Lâm Uy, mới mắng, hừ, khinh thiện sợ ác, nếu hôm nay ta không đánh các ngươi một đốn, các ngươi là tính toán mỗi ngày tới cùng ta không qua được. Xem ra đối phó các ngươi này đó ác nhân, thật đúng là chính là muốn hung hăng đấu, đem các ngươi đánh sợ, về sau cũng không dám trêu chọc ta. Thúy Hoanh ở một bên cũng vội vàng trợ uy, chính là đừng tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Lần sau lại đến liền tấu các ngươi. Không dám không dám. Lâm Minh Thanh vừa thấy Thúy Hoanh múa may tiểu nắm tay, lập tức sợ tới mức lại khóc kêu lên. Không ít thôn dân đều ở phụ cận trông nhìn, nhìn đến quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh hai nữ tử cư nhiên như vậy xinh mánh, đánh Lâm Minh Thanh cái này hôn thế ma vương kêu cha gọi mẹ, đều là một trận hoan hô. Bất quá lại sợ bị Lâm Minh Thanh trả thù, chỉ có tránh ở một bên trộm vỗ tay. Bất quá bị này ba người như vậy một quấy rối, ngày này sinh ý liền vô pháp tiếp tục làm. Quân Bích Tiêu dưới sự giận dữ, nhìn kia ba người đem đầy đất bánh bao màn thầu đều ăn cái sạch sẽ, mới một chân đạp bọn họ đi ra ngoài. Hôm nay cứ như vậy, ngày hôm qua kiếm tiền đều không đủ mệt. Cái này Lâm Minh Thanh, thật đúng là chính là đáng chết. Quân Bích Tiêu kiểm kê tiền lời, tức giận đến một trận cắn răng. Thúy Hoanh lúc này lại là thần thần bí bí thấu lại đây, ở quân Bích Tiêu bên thai nói vài câu, quân Bích Tiêu vừa nghe, trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười tới, vô vô Thúy Hoanh bả vai, nhịn không được tán một câu, không tồi à, nha đầu, quả nhiên, có ta phong phạm, làm hảo. Đế đô, tướng phủ, thinh không vạn lý, khó được một cái ngày lành. Ngày thường an tĩnh tướng phủ, hôm nay lại là náo nhiệt không thôi. Tướng phủ trên dưới trang điểm đỏ thắm đèn lồng, trước cửa sổ thượng, đều dán vui mừng đỏ thắm hỷ tự, ngay cả cửa lập kia hai chỉ huy vũ sư tử bằng đá thượng, lúc này cũng treo hai điều hồng lụa. Đế đô lớn nhỏ quan viên, đều sôi nổi mang theo hạ lễ tiến đến chúc mừng, cửa một cái 12-13 tuổi tả hưu thiếu niên ăn mặc một thân màu đỏ quần áo, đứng ở cửa tiếp khách, còn tuổi nhỏ, cũng đã có không tầm thường khí thế. Thiên hạ đều biết, hôm nay là tướng gia gả nữ đại hỷ nhật tử. Vốn dĩ một tháng trước, đó là An Dương Vương cùng tướng phủ Tam Tiểu Thư ngày đại hỷ, lại bởi vì kia Tam Tiểu Thư bạc mệnh phúc thiện, vô duyên cái này An Dương Vương Phi vị trí, cư nhiên ở đại hôn đêm trước bạo bệnh mà chết. Mọi người ở đây thầm than đáng tiếc là lúc, Hoàng thượng rồi lại đột nhiên hạ chỉ, tương tướng phủ nhị tiểu thư quân Bích Ba gả cùng An Dương Vương, bất quá chính phi vị trí, lại là đã không có, chỉ có thể làm chắc thất. Quân thanh nhân tuy rằng biết rõ Hoàng thượng mục đích, bất quá việc này dù sao cũng là hắn đối lý, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có đáp ứng rồi này một môn hôn sự. Hôm nay đó là tướng phủ nhị tiểu thư quân Bích Ba xuất giá ngày. Nội viện Tú Lâu. Một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trang đài trước, tùy ý nha hoàn vì nàng hóa trang vấn tóc, tinh xảo ngũ quan thượng treo một mặt đắc ý tươi cười, đáy mắt ẩn ẩn còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Theo sau nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, tuy rằng làm quân Bích Tiêu cái kia tiện nhân có mệnh rời đi tướng phủ, bất quá cái này An Dương Vương Phi vị trí, trước sau còn không phải bổn tiểu thư. Tuy rằng là cái chắc phi, bất quá ta tin tưởng chung có một ngày, chính phi vị trí, cũng sẽ là của ta. Mặt sau nha hoàn vội vàng A Dua nói, đó là tự nhiên, tiểu thư nhà ta so với kia quân Bích Tiêu không biết hảo nhiều ít lần đi. Cũng không biết kia tiện nhân hiện giờ ở nơi nào, nếu là có cơ hội, ta định sẽ không làm nàng tồn tại. Quân Bích Ba âm thầm cắn răng, trong lòng đối quân Bích Tiêu hận ý lại là không cần thiết. Nghe nói là đi trở về nàng kia hạ tiện mẫu thân quê quán đi, hình như là ở ngàn dặm ở ngoài. Kia nha hoàn biết đến cũng là không ít, trộn ở quân Bích Ba bên thai nói. Nga! Chờ ta vào vương phủ, nhất định phải tìm cơ hội đi bên kia nhìn xem, nếu nàng nhật tử quá đến nghèo túng cũng thế, nếu là nàng quá không tồi, ta nhất định phải ra tay, làm nàng vô pháp ở kia sinh tồn đi xuống. Quân Bích Ba nói đáy mắt một mạt hung ác chợt lóe mà qua. Theo sau rồi lại khôi phục kia ôn nhu huyền chuyển bộ dáng, nhìn trong gương chính mình, hỏi, Thúy Hồng, ta xinh đẹp sao? Tiểu thư tự nhiên là xinh đẹp, quả thực là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Kia Thúy Hồng nghe vậy vội vàng khích lệ. Nội viện một chỗ hẻo lánh tiểu viện, một cái ăn mặc vải thô áo tang phụ nhân ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bay xuống lá khô, không khỏi nhẹ giọng thở dài, ngẩng đầu nhìn xanh lam như tẩy không trùng, thấp giọng nỉ non nói. Cũng không biết Bích Tiêu hiện giờ tình huống như thế nào, đáng tiếc ta cái này đường nương không có bản lĩnh, vô pháp trợ giúp nàng. Tướng phủ trên dưới là một mảnh không khí vui mừng chi khí, quân thanh nhân mặt mang tươi cười nên đón khắp nơi khách, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý. Giờ lành vừa đến, liền có bà mối nha hoàng nâng đã trang điểm trải chuốt tốt quân Bích Ba ra cửa, cửa liên can người đều ở nhón chân mong chờ, chờ đợi An Dương Vương đón dâu đội ngũ tiến đến. Chỉ là chờ mãi, lại chậm chạp không thấy An Dương Vương đón dâu đội ngũ xuất hiện. Quân thanh nhân trên mặt có chút không nhịn được. Đang muốn tức giận, lại nhìn đến một người giá mã mà đến, tới rồi tướng phủ cửa xoay người xuống ngựa, nhìn thoáng qua cửa mọi người, lạnh lùng mở miệng, nhà ta vương ra nói, hôm nay có việc, không thể tiến đến nên thú tướng phủ nhị tiểu thư, thỉnh nhị tiểu thư tự hành đi trước vương phủ. Mọi người vừa nghe, sắc mặt khác nhau, khó nhất xem đó là quân thanh nhân sắc mặt. Vốn dĩ hoàng gia, giống nhau nữ tử gả qua đi từ trong nhà hộ vệ đưa tới cửa trước cũng là không gì đáng trách, chỉ là quân thanh nhân hiện giờ địa vị cũng là một người dưới vạn người phía trên, tự nhiên là không thể cùng người bình thường ra tương đối. Không nghĩ tới cái này An Dương Vương, lại như thế không cho hắn mặt mũi, làm cho mọi người mặt, hung hăng quăng hắn một cái bàn tay. Cố tình hắn còn không thể tức giận. Âm thầm cắn răng, đem sỉ nhục này nhớ kỹ, quân thanh nhân đảo cũng là cái có thể ẩn nhận hạng người. Bằng không cũng vô pháp làm được hiện giờ địa vị. Lập tức an bài quản gia chuẩn bị xe ngựa, hơn nữa tướng phủ hộ vệ 3.000, mênh mông quần quận hộ tống Kiệu Hoa đi trước vương phủ đi. Quân thanh nhân trong lòng tuy rằng nàng kham, nhưng là vẫn là lễ phép khách khí tiếp đón tiến đến chúc mừng liên can quan viên thương nhân. Những người đó tuy rằng đều có chút vui sướng khi người gặp họa tâm tư, bất quá ở quân thanh nhân trước mặt cũng không hảo biểu hiện, cũng là trang gương mặt tươi cười ứng phó. Đưa thân đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, tới rồi vương phủ trước cửa lại là phát hiện, An Dương Vương đại môn nhắm chặt, cửa liền cái tiếp ứng người đều không có. Hơn nữa trước cửa cũng không có dán hỷ tự, cũng nhìn không tới có treo đỏ thâm đèn lồng, căn bản là không có nửa điểm muốn làm hỷ sự bộ dáng. Phòng trưng là bên trong người nghe được ngoài cửa chiêng trống vang trời, chỉ chốc lát sau có người tới mở cửa, lại chỉ là mở ra một cánh cửa phùng, từ bên trong ra bên ngoài xem, nhìn đến kia đưa thân đội ngũ. Chỉ lớn tiếng kêu một tiếng, vương gia phân phó, nếu chỉ là chắc phi, cũng chỉ có thể đi cửa hông, vương phủ không có cửa hông, cho nên ủy khuất Trác Phi nương nương đi cửa sau. Nói xong phanh mà một tiếng liền đem đại môn đóng lại. Quân Bích Ba ở Kiệu Hoa tức giận đến mặt đều tái rồi, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Bất quá nàng cũng không dám trực tiếp phân phó người nâng Kiệu Hoa quay đầu lại, chỉ có thể ủy khuất từ cửa sau tiến vào. Kết quả tới rồi cửa sau, thủ vệ lại nói chỉ có thể người đi vào, Kiệu Hoa liền không thể đi vào. Quân Bích Ba chỉ có thể đi tới vào vương phủ. Mà vương phủ căn bản là không có nửa điểm muốn làm hỷ sự bộ dáng, có hạ nhân trực tiếp mang theo nàng đi nàng về sau trụ sân, ném xuống nàng liền đi rồi, cư nhiên liền cái tiếp đón hạ nhân cũng không có. Quân Bích Ba tức giận đến phổi đều mau tạc, trong lòng càng là hận thấu Quân Bích Tiêu, nếu không phải Quân Bích Tiêu, nàng như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Quân Bích Tiêu, ngươi cho ta chờ. Chung có một ngày, ta nhất định phải ngươi hảo hảo nếm thử ta hôm nay này phiên khuất nhục. Ngàn dặm ở ngoài, lâm ra ao. Quân Bích Tiêu tự nhiên là không biết đế đô phát sinh sự tình, cũng không biết nguyên bản hẳn là nàng phải gả người, đã cưới nàng tỷ tỷ. Ngày ấy Lâm Minh Thanh tiến đến nháo sự, bị giáo huấn một đốn, Thúy Hoanh càng là thừa dịp hắn không chú ý đem hắn túi tiền xả xuống dưới, vừa thấy bên trong đảo cũng có mười mấy lượng bạc. Quân Bích Tiêu dứt khoát dùng những cái đó bạc, đem phòng ở sân thêm kiến thành một cái trúc lều, ngày thường nếu là có người muốn tới ăn cơm liền có địa phương. Lâm Minh Thanh kia ba người bị giáo huấn một đốn, đảo cũng ngoan, không dám lại tùy tiện tới nháo sự, bất quá không nháo sự lại không ngại ngại bọn họ nơi nơi giải rác chút lời đồn. Người vốn dĩ liền bắt quái, hơn nữa Lâm Minh Thanh nói có bài bản hẳn hoi, hơn nữa Quân Bích Tiêu cũng là vừa rồi đi vào trong thôn, một cái độc thân nữ tử còn mang theo hai đứa nhỏ, bị Lâm Minh Thanh thêm mắm thêm muối vừa nói, trong thôn không ít người đều tin lời hắn nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lâm gia ao cơ hồ tất cả mọi người đã biết, cái này Quân Bích Tiêu chính là một cái không giữ phụ đạo phụ nhân, không biết cùng cái gì nam nhân tư thông sinh dã loại, lúc sau bị trong nhà đuổi ra ngoài, mới chạy đến Lâm gia ao cái này thôn nhỏ bên trong tới. Nghe này đó lời đồn đãi, Quân Bích Tiêu thật đúng là có điểm dở khóc dở cười, bất quá cũng không thể không nói một câu, nhân loại sức tưởng tượng thật đúng là chính là vô cùng, rốt cuộc nhân gia lung tung suy đoán. Cũng coi như là tiếp cận sự thật không phải. Tiểu thư, này đó thôn dân thật đúng là ăn no không có việc gì làm, xem bọn họ đều chuyển thành bộ dáng gì. Thúy Hoanh bẹp miệng, vẻ mặt không vui. Quân Bích Tiêu đối này chỉ là cười cười, đối phó lời đồn đãi nhất hữu hiệu biện pháp chính là hoàn toàn làm lơ nó, chờ bọn họ cảm thấy không thú vị, tự nhiên liền sẽ không nói thêm gì nữa. Thúy Hoanh nghiêng đầu ngẫm lại, cũng cảm thấy Quân Bích Tiêu nói được có đạo lý. Bất quá theo sau lại không vui lẩm bẩm nói, chính là những người này cũng quá thiếu đạo đức. Lưu truyền ngôn liền tính, hiện tại còn học trộm chúng ta rau dại bánh bột ngô tác pháp đi, làm đến trong thôn lập tức nhiều vài gia cửa hàng cùng chúng ta đoạt sinh ý, hơn nữa bọn họ giá cả so với chúng ta thấp thật nhiều, trong thôn người đều đi nhà bọn họ mua. Dừng một chút, Thúy Hoanh lại bổ sung một câu, nhất đáng giận chính là, bọn họ những người này gần nhất mỗi ngày đều hướng trong núi chạy, như vậy đi xuống. Rau dại đều bị bọn họ lấy ánh sáng, chúng ta này sinh ý còn muốn như thế nào làm a? Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, vấn đề này nàng sáng sớm cũng đã suy xét qua, chỉ là không nghĩ tới ở Lâm Minh Thanh quạt gió thêm tuổi hạ, sẽ phát sinh nhanh như vậy, thế cho nên hiện tại nàng có chút trở tay không kịp. Bất quá ngẫm lại, nàng liền cười, bọn họ học trộm nhiều lắm học cái mặt ngoài, tính kỹ thuật đồ vật lại là học không đi. Yên tâm đi. Chờ trong thôn người đều ăn qua nhà bọn họ đồ vật, tương đối về sau liền sẽ biết nhà ai mới là thứ tốt. Chỉ chốc lát sau Lâm Tú Tú liền tới rồi, vẻ mặt không mau. Những cái đó lưu manh quá khi dễ người. Chuyện này khẳng định chính là kia đáng chết Lâm Minh Thanh ở sau lưng dở trò quỷ. Đều không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Lâm Tú Tú đặt mông ngồi xuống, liền một đốn mắng. Mắng xong mới cầm trên bàn ấm trà, chính mình cho chính mình đổ một ly trà. Quân Bích Tiêu nhìn nàng không khỏi buồn cười, thầm thầm, việc này chúng ta liền mặc kệ, quá chút thời gian liền phai nhạt. Lâm Tú Tú ngẫm lại cũng cảm thấy là, gật gật đầu, trong chốc lát lại từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy dầu bao tới, đưa cho Quân Bích Tiêu, ngươi nhìn xem cái này, kia Lâm Minh Thanh làm nhà hắn tức phụ ở nhà cũng khai một cái tiểu điếm, liền bán rau dại bánh bột ngô, nói rõ là cùng ngươi đối nghịch. Còn có cái kia Lâm Kiến Vinh cùng Lâm Uy. Cũng mê hoặc trong nhà thân thích gì đó khai cửa hàng, lúc này mới mấy ngày công phu, trong thôn liền khai mười mấy cửa hàng. Quân Bích Tiêu tiếp nhận kia giấy dầu bao, mở ra vừa thấy, mới biết được bên trong nguyên lai là một cái rau dại bánh bột ngô. Bán tương không tốt lắm, phỏng chừng là xử lý không tốt, bột mì có chút bốc ra, nghe hương vị cũng không hương. Quân Bích Tiêu cắn một cái miệng nhỏ, liền cười lắc lắc đầu, đem trong tay giấy dầu bao đưa cho Thúy Hoanh. Thúy Hoanh nhìn thứ này liền tới khí, bất quá vẫn là nhận lấy, cắn một ngụm. Phi phi phi, cái gì ngoạn ý nhi như vậy khó ăn. Mới một ngụm đi xuống, Thúy Hoanh toàn bộ không khách khí phun ra, bất quá cũng coi như là minh bạch Quân Bích Tiêu lời nói mới rồi. Bọn họ chỉ là học cái ngoại tại, bên trong kỹ thuật lại là không có học được. Đối với bọn họ tới nói, cái này chính là một cái tin tức tốt. Quân Bích Tiêu cũng ăn một ngụm, lập tức liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong thôn nhưng thật ra có không ít khéo tay người, bất quá chỉ cần ăn vài lần nàng làm rau dại bánh bột ngô, rất khó ăn ra tới bên trong rốt cuộc bỏ thêm cái gì. Hơn nữa bọn họ đối trong núi rau dại nhận thức cũng không nhiều lắm, cho nên lung tung bỏ thêm không ít hương vị không tốt rau dại đi vào, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Một cái khác chính là bọn họ dùng tài liệu, Quân Bích Tiêu dùng chính là phẩm chất tốt cháo, mà bọn họ phần lớn vì tiết kiệm phí tổn, dùng chính là tương đối thiếu chút nữa cháo, cho nên vị cũng liền kém. Không có việc gì, làm cho bọn họ bán một đoạn thời gian đi, chúng ta mặc kệ. Mấy ngày nay vừa lúc nghỉ ngơi, đem trong nhà để đó không dùng hồi lâu kia một miếng đất rửa sạch ra tới. Quân Bích Tiêu kỳ thật sáng sớm liền tính toán đem miếng đất kia đằng ra tới loại vài thứ. Hiện tại mỗi ngày đều phải chạy đến trong núi thải rau dại, trước sau không phải cái biện pháp, chi bằng chính mình loại một ít rau dừa trái cây, cũng phương tiện. Hảo! Thúy Hoanh đối Quân Bích Tiêu quyết định tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Lâm Tú Tú lại là có chút không nghĩ ra, Bích Tiêu à, ngươi nơi này sinh ý làm khá tốt, vì cái gì muốn cho bọn họ đâu. Thầm thầm, cái này ngươi liền không hiểu, nhà bọn họ làm được đồ vật cùng nhà của chúng ta kém quá xa. Làm trong thôn người ăn trước một đoạn thời gian khó ăn, đến lúc đó chúng ta lại bắt đầu bán thời điểm, tới mua người khẳng định liền nhiều. Quân Bích Tiêu cười cười, kiên nhẫn cấp Lâm Tú Tú giải thích. Nghe Quân Bích Tiêu như vậy vừa nói, Lâm Tú Tú lập tức liền đã hiểu. Cao. Quả nhiên là cao A. Quyết định về sau, Quân Bích Tiêu liền cùng Lâm Tú Tú đi trong nhà trong đất xem xét tình huống. Hoang phế lâu lắm đồng ruộng, mọc đầy người cao cỏ dại. Lâm Tú Tú trong lòng cũng là có chút tính kế. Nàng thích Quân Bích Tiêu, tuy rằng Quân Bích Tiêu lai lịch không rõ, lại mang theo hai đứa nhỏ, nhưng là Lâm Tú Tú vẫn là thực thích đứa nhỏ này. Xinh đẹp lại có khả năng, so trong thôn những cái đó nữ hải cường không biết nhiều ít lần. Lâm Tú Tú đại nhi tử Lâm Đại Hổ năm nay cũng 16 tuổi, cùng Quân Bích Tiêu tuổi sắp xỉ, nàng là tính toán làm hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình, cho nên tự nhiên là muốn nhiều thân cận Quân Bích Tiêu. Lâm ra một nhà đều tới hỗ trợ, hơn nữa Quân Bích Tiêu chính mình cũng xuống đất đi làm việc, trong đất cỏ dại không mấy ngày liền rửa sạch xong rồi. Mà cũng cùng Quân Bích Tiêu đoán trước chung không sai biệt lắm, trong thôn người ăn mấy ngày tân ra kia mấy nhà bánh bao bánh bột ngô về sau, rốt cuộc phát hiện vẫn là Quân Bích Tiêu ra tương đối ăn ngon, cho nên đều ba ba chờ Quân Bích Tiêu lại mở cửa làm buôn bán. Bất quá Quân Bích Tiêu lúc này vội vàng làm chuyện khác đâu, nơi nào quản bọn họ có phải hay không thèm ăn. Đảo mắt nửa tháng đi qua, dựa gần cửa ải cuối năm, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Mỗi năm đến lúc này, đều sẽ có trong thôn dân khua xe bỏ đến phụ cận trương ra trấn đi mua sắm hàng Tết trở về, lúc này đã bắt đầu có thôn dân chuẩn bị tiến trong trấn đi mua đồ vật. Quân Bích Tiêu bận việc nửa tháng, cũng rốt cục là đem trong nhà tài sản duy nhất, kia tam mẫu đồng ruộng sửa sang lại ra tới. Tiểu thư, lập tức liền ăn Tết, nhà của chúng ta muốn chuẩn bị chút cái gì sao? Thúy Hoanh một bên nhiệt sữa dê, một bên nhìn ngồi ở một bên thêu thừa may vá sống Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu đem trong tay quần áo bông, nghĩ nghĩ, mới hỏi nói, nhà của chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Ta đi xem. Thúy Hoanh vội vàng thả trong tay việc đi cầm tiền cháp ra tới, mở ra đếm đếm, mới đối với Quân Bích Tiêu nói, trong nhà tiền cũng không nhiều lắm, còn có 18 lượng bạc, mặt khác còn có một ít tán toái tiền đồng, không đến 800 tiền đồng. Ân, trong núi rau dại cũng đã không có, chúng ta tìm thẩm thẩm bọn họ nhìn xem khi nào đến trấn trên đi một chuyến đi, mua vài thứ trở về, ăn Tết cũng muốn làm điểm sinh ý kiếm chút tiền. Quân Bích Tiêu gật gật đầu, lại cầm lấy kia một kiện phùng một nửa quần áo, tiếp tục trong tay động tác. Hai đứa nhỏ cũng tựa hồ biết mẫu thân thực phiền nào giống nhau, mở to một đôi mắt to, an tĩnh nằm ở trong nôi, không khóc không náo. Lời nói ngoài lề. Đề cử thân ái lão ngũ bổ đề khổ tâm tân văn, vườn trái cây phiêu hương chi độc sủng y hề phi. Tóm tắt. Hiện đại truyền kỳ nữ vương xuyên qua thành cổ đại tiểu thôn cô. Cha mẹ song vong, tam cơm không kế, tài sản duy nhất đó là một tòa phá phòng ở cùng một cái đáng yêu tiểu ca ca. Mua đỉnh núi, loại cây ăn quả, khai xưởng rượu, nhưỡng rượu trái cây, phát triển sản nghiệp liên, từ đây tài nguyên quần của tới, mang theo ca ca làm giàu. Giao chi kỷ, quải vương gia, đầu như quỷ xà thần, nông gia nữ cũng có thể hôn đến hô mưa gọi gió, một sớm cười nhìn bầu trời hạ. Gì? Cái này tiểu ca lớn lên không tồi, tới cấp ta loại cây ăn quả đi. Thuận tiện lại định cái hoa hoa thân thế nào? Trận trắng mắt, đang ở bị nô dịch trồng cây tiểu hoa nhi cho nàng một cái khốc khốc mà bóng dáng. Từ biệt mấy năm, nhìn đến trước mắt cái này danh xứng với thực cao phú soái vẻ mặt lạnh băng mà nói chính mình cùng hắn đã đính hôn, hơn nữa sớm đã một hôn đính ước, làm nàng phụ trách diện than vương ra, thật là lúc trước cái kia tiểu soái ca. Đỗ Hiểu Ly vô ngữ nhìn trời, không nghĩ đương vương phi A, có thể hay không lui hàng. Đế đô, An Dương vương phủ, ba chân đỉnh trung, hương khí lượn lờ, nhẹ nhẹ từng đợt sương khói từ cái nắp chỗ phiêu ra. Gỗ đàn án thư sau, nam tử đen nhánh tóc dài văn khởi, thân xuyên tử kim sắc trường bào, ngũ quan băn khoăn như điêu khắc giống nhau, thâm thúy đôi mắt bên trong, mờ mịt thô bạo sát thái. Phía dưới một cái hắc y ghi hẻ nhân quỷ dạp xuống đất, đầu buông xuống, hô hấp cũng tận lực đè thấp, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chính là điều tra rõ ràng. Nam tử thanh âm trầm thấp ám ếch, nói không nên lời dễ nghe, lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Phía dưới nhân thân tử rất nhỏ run rẩy một chút, mới thấp giọng trả lời, hồi bẩm vương gia, đã điều tra rõ ràng. Chuyện này tuy rằng tướng gia hạ tử mệnh lệnh muốn bảo thủ bí mật không thể truyền ra đi, nhưng là vẫn là có người truyền ra tới. Dừng một chút, hắn mới lại nói tiếp, kia tướng phủ tam tiểu thư ở đại hôn tiền tam ngày buổi tối đột nhiên sản tử, tướng gia vốn dĩ tính toán sắp xuất hiện sinh hài tử trầm đường, sau đó lại buộc kia tam tiểu thư thượng tiểu hoa. Cũng không biết kia tam tiểu thư cùng tướng gia nói gì đó, cuối cùng tướng gia liền đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra tướng phủ. Việc này biết đến người đa số đều đã bị diệt khẩu, nhưng là vẫn là có người đem tin tức tiết lộ ra tới. Nga. Nam tử mày đẹp khơi mào, khoe miệng nhấp một cái lãnh đạm độ cung, theo sau mới lạnh lùng hỏi, có biết người đi nơi nào? Ra tướng phủ về sau liền không có tin tức, bất quá hẳn là đi tam tiểu thư mẹ đẻ nơi quê nhà. Thuộc hạ đã an bài người tiến đến điều tra, một khi chứng thực, lập tức liền sẽ thông báo vương gia. Hắc Y Lệ Nhân tiếp tục thấp giọng trả lời. Khàn khàn thanh âm làm người nghe không ra hắn rốt cuộc là nam hay là nữ. Ngươi làm thực hảo. Gần nhất người nọ ở trong phủ còn an phận. Nam tử gật đầu, theo sau dựa vào gỗ tử đàn ghế trên, nhàn nhạt hỏi. Hắn trong miệng nói người nọ, tự nhiên chính là vừa mới vào cửa không lâu tướng phủ nhị tiểu thư, quân bích ba. Nghe nói hôm qua cùng một cái tiểu thiếp đã xảy ra điểm xung đột, còn sai người giáo huấn kia tiểu thiếp, hiện giờ vương phủ hậu viện, trên cơ bản đều là nàng ở làm chủ, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành là nữ chủ nhân. Hắc Y Ghi Hề Nhân trầm ngâm một lát, tựa hồ là ở châm trước dùng từ, trong chốc lát mới mở miệng. Hừ, không biết sống chết. Nếu không phải phụ hoàng thế nào cũng phải muốn bổn vương cưới quân gia nữ tử, lấy nàng như vậy thân phận. Như thế nào có cơ hội tiến vào ta An Dương vương phủ? Thà mặc kệ nàng, lập tức điều tra, bổn vương nhất định phải biết nữ nhân kia rốt cuộc ở nơi nào. Cư nhiên dám phản bội bổn vương. Nam tử hư một tiếng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hàm răng cắn đến keo kẹt rung động. Cái này nam tử đó là đương kim thánh thượng sủng ái nhất nhi tử, An Dương vương, Hiên Viên Diệp. Phía dưới Hắc Y Ghi Hề Nhân vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe được Hiên Viên Diệp mở miệng nói. Làm yên liễu đương này vương phủ hậu viện chủ tử, đến nỗi kia quân bích ba, hừ, không cần cho bổn vương khách khí. Hắc Y Ghi Hề Nhân rõ ràng sửng sốt, theo sau mới lánh mệnh lui xuống. To như vậy thư phòng nội, chỉ còn lại có Hiên Viên Diệp một người, trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt đàn hương. Hẹp dài mắt đào hoa đế, lập loè điểm điểm ánh sao, theo sau đột nhiên thấp giọng cười, quân bích tiêu, bổn vương nhận định nữ nhân, há có thể làm ngươi cùng nam nhân khác chạy. Hung ác nham hiểm ánh mắt tại hạ một khắc lại đột nhiên trở nên ôn nhu lên, trong trí nhớ, kia một mặt thúy lục sắc bóng người, 7-8 tuổi nữ hài, tươi cười điểm mỹ làm cho cả thiên địa đều vì này thất sắc. Lâm ra ao, tiếp cận cửa ải cuối năm, trời trong nắng ấm, nhưng thật ra một cái khó được hảo thời tiết. Xe bò đi ở trên đường nhỏ, một đường sốc nảy, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngồi trên xe Quân Bích Tiêu, nắm thật chặt trong lòng ngực bảo bối, túi đầu, nhìn trong lòng ngực kia bất quá 2 tháng đại hải tử, cư nhiên ở đối với chính mình cười. Kia tươi cười làm người cảm giác phảng phất vào đông ấm dương giống nhau, nhẹ nhẹ ấm áp rụng mánh vào trong lòng. Thúy Hoanh bên này cũng ở đùa với trong lòng ngực tiểu hải tử. Đây là bọn họ tới rồi Lâm Gia Ao 2 tháng tới lần đầu tiên ra cửa, mà mục đích địa chính là khoảng cách Lâm Gia Ao bất quá 50 dặm lộ Trương Gia Trấn. Trương Gia Trấn cách Lâm Gia Ao không xa, cũng là một tòa quy mô không nhỏ thành thị. Xe bỏ tốc độ không mau, Lâm Đại Hổ ở phía trước vội vàng xe, Lâm Tú Tú còn lại là ngồi ở Quân Bích Tiêu cách vách. Bích Tiêu A, lần này ra cửa là muốn mua chút cái gì? Nhìn Quân Bích Tiêu trên mặt kia nhạt nhẽo tươi cười, cho dù là Lâm Tú Tú đều cảm thấy có chút lóa mắt. Thật sự là quá mỹ, cũng khó trách trong thôn như vậy nhiều người đều ở đánh nàng chủ ý. Lâm Tú Tú trộm nhìn thoáng qua ở phía trước đánh xe Lâm Đại Hổ, trong lòng âm thầm xuất ruột, chính là phải nắm chặt thời gian, bằng không đến lúc đó Quân Bích Tiêu nhưng nói không chừng bị nhà ai thiếu niên lang câu đi. Đi trước nhìn xem đi, chúng ta trên tay tiền cũng không nhiều lắm, tận lực mua chút thực dụng điểm đồ vật. Quân Bích Tiêu cười cười, đảo cũng không có dấu dếm. Xe bỏ thượng còn thả không ít đồ vật, đều là Lâm Tú Tú mang, muốn bắt đến trấn trên đi bán đổi tiền, sau đó lại mua một ít mặt khác đồ vật. Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh cũng mang theo không ít đồ vật, đều là một ít lâm thời vội vàng làm được điểm tâm ăn vặt. Quân Bích Tiêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng làm không ít, tính toán đến trấn trên đi bán, đổi chút tiền trở về, hảo lại đi mua mặt khác tài liệu. Lập tức liền phải ăn Tết, trong nhà cũng là thời điểm muốn thêm vào một ít đồ vật. Vài người một đường nói chuyện hiếm, thời gian quá đến cũng mau, chỉ chốc lát sau liền đến Trương Gia Trấn. Bích Tiêu A, phía dưới ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vẫn là chính mình đi. Xuống xe, Lâm Tú Tú liền quay đầu lại hỏi Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoành. Quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, mới mở miệng, thầm thầm, chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Đại gia phân công nhau hành động, đem chính mình muốn mua đồ vật đều lấy lòng, liền ở bên này tập hợp cùng nhau trở về. Cũng hảo, vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút A. Lâm Tú Tú nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng rồi. Mang theo Lâm Đại Hổ, lôi kéo xe trực tiếp đi thị trường. Quân Bích Tiêu cũng là lần đầu tiên đến Trương Gia Trấn tới, cùng Thúy Hoanh hai người ôm hài tử, cầm hành lý, tả hữu nhìn xem. Tiểu thư, nơi này thật náo nhiệt. Náo nhiệt trên đường cái, người đến người đi, tùy ý đều có thể nghe được người bán rong giao hàng thét to thanh âm, còn có lui tới người đi đường thanh âm. Thúy Hoanh dù sao cũng là đại gia nha hoàn, ngày thường khó được ra cửa một lần, cũng là rất ít nhìn đến như vậy náo nhiệt trường hợp. Lập tức liền cửa ải cuối năm, nơi này tự nhiên là muốn náo nhiệt. Chúng ta tìm vị trí, trước đem đồ vật đều bán rồi nói sau. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc, ở hiện đại như vậy náo nhiệt trường hợp, nàng thấy được quá nhiều. Hai người ở trong đám người mặt chen qua đi, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ không vị, tả hữu nhìn xem vị trí không tồi, cũng không biết vì cái gì không có người chiếm đi làm điểm mua bán. Đáng tiếc không có bàn nhỏ, chỉ có thể đem đồ vật đặt ở trên mặt đất bán. Quân Bích Tiêu nhịn không được thở dài, mới vừa tính toán đem đồ vật bông, cách vách một cái đương chủ lại là vội vàng đã đi tới, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Nhìn Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh hai cái cô nương, lão nhân cũng là hảo tâm, thấp giọng khuyên đủ, hai vị cô nương, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần ở chỗ này bãi bán. Quân Bích Tiêu nghe vậy có chút nghi hoặc, nhìn trước mặt tóc bạc trắng lão nhân già, nhịn không được tò mò hỏi, lão nhân già, không biết vì sao nói như thế. Lão nhân gia vừa định mở miệng, sau lưng một đạo kiêu ngạo thanh âm lại là trước một bước vang lên, bởi vì nơi này là lão tử địa phương. Trừ bỏ lão tử, ai cũng không thể ở chỗ này bãi bán. Lời nói ngoài lề. Đề cử nhà ta lão lục liền quyết còn tiếp văn y gì tuyệt thiên hạ chi nông môn độc phi tuyệt đối xuất sắc đẹp không cần bỏ qua Nga. Nàng là hiện đại y y hề nông song thạc sĩ, lại không khoa học xuyên qua phụ hồn ở một cái thôn cô trên người. Nàng kêu Vân Lăng. Vốn định giả heo ăn thịt hổ, ở cổ đại chơi khởi nông nữ nghịch tập, một tay y thuật phong tao thiên hạ chiêu số. Rồi lại gặp được hắn. Một cái lạnh như băng, dáng người tuyệt hảo, lại ra vẻ thần bí mặt nạ nam. Hắn kêu Thịnh Khải, là đại thịnh triều mặt lạnh vương gia, quyền khuynh triều dã mà vô tình huyết sát thiên hạ. Vốn dĩ chỉ là dưỡng thương, lại ngoài ý muốn thấy một cái thập phần quỷ dị thú vị tiểu thôn cô. Vì thế, trước mặt, một cái dáng người cường tráng trắng hán, phía sau đi theo 7-8 cái ăn mặc gia đình phục sức hán tử, vừa thấy liền biết không phải người lương thiện. Quân Bích Tiêu quay đầu lại nhìn Thúy Hoanh liếc mắt một cái, hai người đáy mắt đều có chút kiên kỵ. Kia dẫn đầu trắng hán, vừa thấy trước mặt hai cái như hoa như ngọc cô nương, tức khắc nước miếng đều phải chảy ra, xoa xoa đôi tay, nhìn hai người sắc mê mê nói, hai vị tiểu thư, khẳng định là lần đầu tiên đến Trương gia chân đến đây đi. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, lưu manh loại người này, quả nhiên là nơi nào đều có. Vừa thấy trước mặt này vài người, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, ngươi nên như thế nào? Ha ha, không thế nào không thế nào. Chỉ là xem hai vị cô nương độc thân quả nhân, tưởng mời hai vị đến trong phủ làm khách thôi. Tráng hán cười đến đáng khinh, đồng thời đối với một bên mấy tên thủ hạ sử cái ánh mắt. Mấy người kia cũng là thông minh, lập tức liền hiểu ngầm lại đây, ẩn ẩn đem Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh vây quanh ở trung gian. Còn đứng ở Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh cách vách kia lão nhân ra khổ một khuôn mặt, nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia, thấp giọng ở Quân Bích Tiêu bên thai nhắc nhở, cô nương à, ngươi mau tìm một cơ hội chạy đi, những người này đều không phải thiện tra à. Quân Bích Tiêu trong lòng có chút cảm động, cùng lão nhân này ra xưa nay không quen biết, nhưng là nhân ra lại là luôn mãi trợ giúp chính mình, còn mạo bị kia lưu manh đầu trả thù nguy hiểm. Bất quá nàng lại sẽ không sợ hãi trước mặt cái này trắng hán. Trong phủ, thôi, bổn cô nương không có hứng thú, vội thật sự, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng minh bạch đi. Quân Bích Tiêu đem trong lòng ngực hải tử hướng phía sau Thúy Hoanh trong lòng ngực một tắc. Thúy Hoanh vốn là tính toán ra tay, bất quá lúc này ôm hai đứa nhỏ, căn bản là không có biện pháp ra tay, chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Bất quá nàng xem Quân Bích Tiêu kia định liệu trước bộ dáng, trong lòng có yên ổn không ít. Tiếp xúc hai tháng, Thúy Hoanh biết, Quân Bích Tiêu chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Cô nương cần gì phải cự tuyệt ta đâu. Ở Trương gia trấn, cự tuyệt ta đại giới chính là không nhỏ. Tráng hán lúc này sắc mặt cũng là thay đổi, bị người trước mặt mọi người cự tuyệt, mặt mũi thượng có chút không qua được. Hơn nữa bên này động tĩnh nào lớn, cũng đưa tới không ít người vây xem. Tráng hán xem Quân Bích Tiêu như vậy không cho mặt mũi, lại xem phía sau Thúy Hoanh sinh cũng là thập phần đẹp, tâm một hành. Trực tiếp đối với kia mấy tên thủ hạ quát, mặc kệ nàng đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Đều cho ta bắt lấy. Quân Bích Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, không đợi kia tráng hán phản ứng lại đây, chỉ thấy kia một mặt màu trắng thân ảnh, đột nhiên đi phía trước phóng đi, theo sau một liêu làn váy, nhấc chân không chút khách khí một đá. À, một tiếng làm người nghe hễ răng tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia cao lớn chắc nịch tráng hán, cư nhiên bị một chân đá bay đi ra ngoài. Quân Bích Tiêu trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình này một chân uy lực cư nhiên như vậy đại. Lại nói kia tráng hán, bị Quân Bích Tiêu một chân mệnh trung yếu hại, lại bị một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh bay đi ra ngoài, ngực chặt đứt 7-8 căn xương sườn, đau đến hắn tại chỗ lăn lộn. Quân Bích Tiêu không thấy rõ sao lại thế này, nhưng là Thúy Hoanh lại là thấy được. Liên ở vừa rồi Quân Bích Tiêu ra tay thời điểm, đứng ở nàng phía sau lão nhân ra, chân giật mình. Thúy Hoanh dù sao cũng là chân chính học quá chút võ công, cho nên tự nhiên là minh bạch sao lại thế này. Xem ra là có cao nhân tương trợ. Bất quá nàng cũng không có ra tiếng. Mặt khác mấy người kia nhìn đến lao đại của mình bị đá bay, quỷ kêu liền phải đi lên chảo Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu sau này lui một bước, vội vàng đối với Thúy Hoanh quát, đi mau. Mang theo hải tử trước rời đi. Trong chốc lát ta tìm các ngươi hội hợp. Thúy Hoanh lại là lắc lắc đầu. Tiểu thư, Hoanh Nhi là sẽ không ném xuống tiểu thư chính mình đi. Quân Bích Tiêu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt kiên định, cũng chỉ có cười khổ. Bất quá Thúy Hoanh có võ công đấy, tự bảo vệ mình là khẳng định có thể, cho nên nàng cũng không lo lắng, chuyên tâm ứng phó lại đây 8 đại hán. 8 người chỉ là gà mờ, bất quá toàn bộ cùng nhau nhào lên tới cũng quá sức. Kỳ quái chính là Quân Bích Tiêu còn không có ra tay. Mấy người kia lại đột nhiên hướng tới 4 phía bay ngược đi ra ngoài, một đám ngã trên mặt đất ngào ngào kêu to. Quân Bích Tiêu trong lòng kinh ngạc, nhịn không được quay đầu lại nhìn kia trên mặt mang theo hoảng sợ thần sắc lão nhân ra liếc mắt một cái. Kia lão nhân ra vừa lúc cũng ngẩng đầu xem nàng, trên mặt thần sắc sợ hãi không giống như là làm bộ. Chẳng lẽ có người âm thầm trợ giúp chính mình? Quân Bích Tiêu trong lòng nghi hoặc, nhưng là nhìn xem chính mình chung quanh, trừ bỏ Thúy Hoanh cùng cái kia lão nhân ra, liền không có những người khác. Kia tám lưu manh bay ngược đi ra ngoài, cũng bị chút thương thế, bọn họ một đám chừng lớn hai mắt nhìn quân Bích Tiêu, sống thoát thoát gặp quỷ biểu tình, cũng không rảnh lo đi đem kia tráng hán nâng dậy tới kéo đi rồi, bỏ dậy liền chính mình chạy trước. Ai ra, các ngươi này đàn bại hoại, mau, mau chút đem ta mang đi. Kia tráng hán vừa thấy chính mình người đều chạy, trong lòng sốt ruột, không ngừng kêu to. Quân Bích Tiêu chừng hắn một cái, qua đi đem Thúy Hoanh trong lòng ngực một cái hài tử nhận lấy, xem một cái trên mặt đất điểm tâm, không khỏi thở dài, xem ra hôm nay muốn bán đồ vật là bán không được a. Đồ vật đều rơi trên mặt đất, tuy rằng có tay nải lót không có dơ, bất quá vừa mới như vậy một nháo, phòng trừng cũng không có người dám tới mua đồ vật. Thúy Hoanh cũng là vẻ mặt hề hoài, tiểu thư, chúng ta đây có thể mua đồ vật tiền liền không nhiều lắm a. Vốn là nghĩ trước bán đi một ít đồ vật lại mua nhập một ít đồ vật kế hoạch, cũng chỉ có thể sinh non. Không sao, chúng ta đi trước nhìn xem muốn mua đồ vật. Quân Bích Tiêu cũng chỉ là cười cười, đem trên mặt đất tay nải cầm lên. Ai, hai vị cô nương từ từ, từ từ. Kia lão nhân ra xem hai người phải đi, vội vàng mở miệng gọi lại. Quân Bích Tiêu không rõ nội tình, quay đầu lại nhìn đột nhiên mở miệng gọi lại chính mình lão nhân ra, trong lòng nghi hoặc. Thúy Hoanh lại là trong lòng hiểu rõ, biết trước mặt lão nhân ra khẳng định là có tâm muốn giúp chính mình cùng tiểu thư. Bất quá lại không rõ rốt cuộc là ai phái tới người, chẳng lẽ là tiểu thư cái kia tình nhân. Nghĩ sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Là như thế này, tiểu lão nhân ta tuổi lớn, thân thể có chút không tốt lắm, này liền chuẩn bị thu quán đi trở về. Xem hai vị hình như là muốn bán chút thứ gì, nếu không như vậy, ta cái này sạp cho các ngươi mượn, các ngươi bán chính mình đồ vật rất nhiều thuận tiện giúp ta đem quán thượng đồ vật cũng bán một bán, coi như làm là thù lao, các ngươi xem như vậy tốt không? Kia lão nhân ra vẻ mặt chân thành nhìn quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu sửng sốt, lại nhìn thoáng qua lão nhân ra sạp, sạp mặt trên bán đều là một ít nữ nhi ra trang sức đồ dùng, bất quá thủ công tương đối thô ráp, xem ra là chính mình thủ công làm. Nghĩ nghĩ, nàng liền gật gật đầu, cũng hảo, vậy cảm ơn vị này lao bá bá. Vậy phiền thoái hai vị. Lão nhân ra thấy quân Bích Tiêu đáp ứng, lập tức liền vô cùng cao hứng rời đi. Thúy Hoanh nhìn kia lão nhân ra bóng dáng, thấp giọng đối quân Bích Tiêu nói, tiểu thư, người này có vấn đề. Vừa rồi chính là hắn ra tay đối phó rồi kia mấy cái lưu manh. Quân Bích Tiêu nghe vậy mày liễu một trọn, trong lòng cũng là có chút tò mò. Rốt cuộc vị kia lão nhân ra là cái gì thân phận, lại vì sao phải giúp chính mình đâu? Lời nói ngoài lề. Đề cử nhà ta lão đại tầm mạt mênh ngông còn tiếp văn độc chiếm vương sủng chi tuyệt đại thương phi xuất sắc tuyệt luân thương chiến quyết đấu. Đương thương nghiệp nữ ngón tay cái ở cái gọi là tình yêu chung một tấc tấc hư thối thành cho khi. Nàng nói cho chính mình, trên thế giới này, không có ái. Lại trợn mắt, nàng là hưởng có tuyệt thế mỹ mạo lại đối thương nghiệp rốt đặc cắn mai, bị người từ hôn nhục nhã đầu hồ tự sát thương nhân thiên kim. Đương kia giống nhau như đúc gương mặt xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng câu môi cười lạnh, là nên đòi nợ. Phụ lòng, phụ tình. Tuy đã không yêu, nhưng thiếu nàng tổng muốn còn trở về. Đời trước tan thành mây khói, vậy dùng này một đời cả vốn lẫn lời hoàn lại. Mặc kệ ngươi ai chủ hoàng quyền, mặc kệ ngươi miếu đường tranh tính, phong ba quỷ quyệt, ta chỉ lo ta mỗi ngày hốt bạc. Mặc kệ này cửa hàng tiêu điều, mặc kệ này con đường phía trước gian trở, ta chỉ toàn tâm toàn ý, một đường một châm làm lên, một gạch một thạch bắt đầu dựng khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mặc kệ thế nhân ánh mắt thế nào, mặc kệ thế gian nữ tử địa vị thế nào, ta càng muốn đi ngược dòng mà thượng, đi đứng ở này thế nhân phía trên, đứng ở tại phú đỉnh. Lầu hai nhã tọa. Một cái ăn mặc thanh y liễu nam tử ỷ cửa sổ mà đứng, yêu nghiệt mắt đào hoa nhìn phía dưới tới tới lui lui người đi đường, không biết nghĩ đến cái gì. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, theo sau môn liền kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, vừa rồi ở trên đường cái chợ giúp quân Bích Tiêu vị kia lão nhân ra đẩy cửa tiến vào. Xem một cái đứng ở bên cửa sổ nam tử, hắn cẩn thận đi qua đi, cung thân mình, thấp giọng nói, vương gia, đã dựa theo ngươi phân phó đi làm. Ngươi làm thực hảo. Nam tử câu môi cười, khỏe môi treo lên một mặt lãnh đạm hương vị. Lão nhân không dám trả lời, chỉ là cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân. Đi xuống đi. Vẫy vẫy tay, nam tử tầm mắt, lại lần nữa đầu hướng về phía dưới đám người. Nơi này, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới một cái phố tình huống, kia một mạt động lòng người màu trắng thân ảnh, đặc biệt xông ra. Quân Bích Tiêu đã đem lão nhân ra sạp hơi chút xử lý một chút, bởi vì vốn dĩ chính là một đài, mặt trên hỗn độn bảy trang sức, quân Bích Tiêu liền đem tiểu ngôi cao một phân thành hai, một bên đem sửa sang lại tốt trang sức phóng hảo, một bên đem chính mình làm điểm tâm đem ra. Này đó điểm tâm nhưng không giống ngày thường ở Lâm gia ao bán những cái đó rau dại bánh bột ngô bánh bao màn thầu, một đám đều thập phần tinh xảo, dùng giản dị trúc chế hộp phóng, mỗi cái hộp bên trong chỉ có 4 cái, mới mở ra đã nghe đến từng đợt hương khí. Tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, không ít gia đình giàu có tiểu thư thiếu gia đều thích ra tới đi dạo, mua chút chính mình yêu cầu đồ vật. Quân Bích Tiêu vừa mới đem đồ vật thả ra, lập tức liền có một cái mặt mày còn tính tinh xảo khả nhân thiếu nữ đã đi tới. Thứ này thơm quá, là cái gì? Thiếu nữ chỉ kêu mấy cái trúc chế hộp, nghi hoặc hỏi. Quân Bích Tiêu cười cười, cái này là ta làm tiểu điểm tâm, kêu bát bảo hộp. Bát bảo hộp. Nghe tên liền cảm thấy ăn rất ngon. Ta đây muốn một cái. Thiếu nữ nói trực tiếp liền đi bỏ tiền. Quân Bích Tiêu lại ngăn trở nàng, chấm đã, mua ta cái này bát bảo hộp. Phải trước giúp ta mua một bộ trang sức. Quân Bích Tiêu nói, liền đem một bộ đã xứng tốt trang sức đem ra. Buộc chặt thức tiêu thụ, ở cổ đại chính là lần đầu tiên. Kia một bộ trang sức thủ công tuy rằng không tính là tinh xảo, bất quá kiểu dáng nhưng thật ra rất mới mẻ độc đáo. Thiếu nữ nhìn cũng thập phân thích, đặc biệt là kia trang sức hình như là vì nàng hôm nay quần áo lượng thân đặt làm giống nhau, phi thường phối hợp. Hảo, kia muốn bao nhiêu tiền? Thiếu nữ trong nhà cũng là kẻ có tiền, tự nhiên không kém cái này tiền, hơn nữa nàng nhìn kia trang sức trong lòng cũng là cao hứng, hơn nữa nghe kia điểm tâm mùi hương, nước miếng đều phải chảy ra. Trang sức chỉ thu ngươi một lượng bạc tử, bát bảo hộp lại là muốn 4 lượng bạc. Quân Bích Tiêu nhìn đối phương hào phóng, dứt khoát tể nàng một phen. Thiện nghi, cho ngươi. Thiếu nữ ra tay thập phần hào phóng, trực tiếp đem ngân lượng đưa cho quân Bích Tiêu, sau đó một tay bắt lấy bát bảo hộp. Một tay bắt lấy kia bộ trang sức, liền vô cùng cao hứng mang theo nha hoàn rời đi. Đi thời điểm, còn nghe được kia nha hoàn khó hiểu hỏi, tiểu thư, này bất quá là tầm thường đồ vật, nơi nào giá trị cái này giá. Cũng không biết kia thiếu nữ nói gì đó, hai người liền một đường đi xa. Tiểu thư, chúng ta đồ vật bán như vậy quý a. Thúy Hoành vừa rồi vừa nghe quân Bích Tiêu kêu giới, tức khắc hoảng sợ, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là có người mua, nàng càng thêm khó hiểu. Quân Bích Tiêu cười cười, cũng không giải thích. Kỳ thật cái này rất đơn giản, xem kia thiếu nữ quần áo trang điểm, liền biết khẳng định không phải người bình thường ra hài tử, chỉ cần nàng trở về ăn cảm thấy ăn ngon, liền khẳng định sẽ lại trở về mua, cho dù không trở lại, cũng sẽ giới thiệu nhận thức tỉ muội bằng hữu lại đây, đến lúc đó giá cả liền không lo sẽ thấp. Cái này cũng coi như là một loại quảng cáo phương thức, tuy rằng có như vậy một chút không phúc hậu. Lúc sau cũng có người tới hỏi giá cả, bất quá vừa nghe như vậy một chút đồ vật liền phải 4 lượng bạc, đều sợ tới mức quay đầu liền đi. Quân Bích Tiêu cũng mặc kệ bọn họ, từ cách vách bán mặt sạp mượn tới ghế dựa, dứt khoát ngồi xuống. Tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta giá cả thấp một ít, đem đồ vật bán đi liền chạy nhanh đi thôi. Thúy Hoanh nhìn thời gian chậm rãi quá khứ, nhưng là đồ vật cũng chỉ bán đi một phần, trong lòng cũng là sốt ruột à. Quân Bích Tiêu lại lắc đầu, nói, không đổi. Vì thế hai người lại ngồi ở chỗ kia chờ. Lại nói kia phấn y rẻ thiếu nữ, mua đồ vật từ quân Bích Tiêu bọn họ nơi đó rời đi, liền trực tiếp vào tụ tương lâu. Trưởng quầy vừa thấy thiếu nữ vào cửa, vội vàng cười tiến lên vấn an. Đại tiểu thư, ngài đã tới. Ân. Thiếu nữ đáp ứng rồi một tiếng, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, tần thiếu bọn họ như thế nào còn không có tới. Nguyên lai hôm nay nàng là hẹn trong thành vài vị thiếu gia tiểu thư ở tụ tương lâu nơi này ăn cơm. Bọn họ đã tới, ở trên lầu ghế lô bên trong chờ tiểu thư đâu. Trưởng quầy cung cung kính kính trả lời. Thiếu nữ nga một tiếng, liền đứng dậy lên lầu đi. Trên lầu nhã tọa, quả nhiên đã có mấy cái tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ đang chờ. Một đám oanh oanh yến yến cũng không biết nói gì đó buồn cười hảo ngoạn, cười đến vui sướng. Thiếu nữ tiến vào, lập tức liền có người đón đi lên. Minh Liễu, ngươi đã đến rồi a? Ân, vừa rồi ở dưới nhìn đến một cái bán điểm tâm, đồ vật quá thơm, không nhịn xuống, liền đi mua trở về. Minh Liễu nói từ trong lòng ngực đem kia trúc chế cái hộp nhỏ đem ra. Cái này là thứ gì a? Cái hộp nhỏ thủ công thập phần đơn giản, cũng coi như không thượng tinh tế nhỏ xinh, liền nhìn có một cái thiếu nữ rôi tay muốn đi đoạt lấy. Minh Liếu thân mình nhẹ nhàng hướng tả xoay tròn, lách mình tránh ra, cả giận nói, Vương Văn Yên, ngươi cái xú không biết xấu hổ, ai chuẩn ngươi chạm vào ta đổ vật. Làm gì keo kiệt như vậy, không phải nhìn xem sao. Mau lấy ra tới nhìn xem rốt cuộc là thứ gì ghê gớm. Kia Vương Văn Yên rõ ràng là cùng Minh Liếu không đối bản, khinh thường hừ một tiếng, mới thúc giục nói. Chỉ có 4 cái A. Minh Liếu cẩn thận mở ra, bên trong phóng 4 cái nhan sắc bất đồng tinh xảo điểm tâm, hồng, hoàng, lục còn có màu lam. Mọi người nơi nào gặp qua như thế diễm lệ điểm tâm, đều có chút nghi hoặc. Bất quá trong không khí kia nhàn nhạt mùi hương, thật sự là mê người. Tần thiếu, cho ngươi một cái. Minh Liếu nói mặt đỏ lên hồng, liền đem trong đó một cái màu lam đưa cho Tần thiếu đảo. Tần thiếu đảo cũng không làm ra vẻ, lấy lại đây bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Này, này, thế gian này cư nhiên còn có như vậy ăn ngon đồ vật. Điểm tâm không lớn, một ngụm liền ăn xong rồi, Tần thiếu đảo có chút chưa đã thèm, ánh mắt lại dừng ở Minh Liếu trong tay hộp tượng. Minh Liếu lại đem trong đó 2 cái phân cho quan hệ tương đối tốt tỉ muội, chính mình mới đưa cuối cùng một cái màu đỏ bỏ vào trong miệng. Này một ngụm đi xuống, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, ăn ngon, ăn quá ngon. Ăn qua 4 người đều là chưa đã thèm bộ dáng, Minh Liếu từ kia mỹ vị bên trong phục hồi tinh thần lại, lập tức liền xoay người dẫn theo váy chạy đi ra ngoài, theo sau Tần thiếu đảo đám người cũng đi theo đuổi theo. Mà bọn họ mục đích địa, thực rõ ràng chính là quân Bích Tiêu nơi cái kia nho nhỏ sạp. Lời nói ngoài lề. Đề cử nhà ta lão nhị Tân Văn Độc vò nữ hoàng nữ chủ bạo khởi, nam chủ biến thái, tuyệt đối cường cường tổ hợp, phi nhìn không thấy. Tu lạc, cổ võ bá chủ duy nhất người thừa kế, mới quan thiên hạ, khuynh thế vô song. Nhưng một lòng bảo hộ người nhà nàng lại bị chính mình muội muội cùng vị hôn phu cùng phản bội, thiết kế treo cổ. Lại lần nữa thức tỉnh. Nàng lại trọng sinh trở thành nàng chính mình mạnh mẽ từ địch, Tô gia khủng bố nhị tiểu thư. Tô nhị tiểu thư thực lực bưu hãn, bách độc bất xâm, là mỗi người nhắc tới là biến sắc đệ nhất độc nữ. Không biết tân thế giới, lưu phái học viện trăm nhà đua tiếng, dị năng cổ võ cường giả vi tôn, đây đều là đối đỉnh núi cuộc đua. Phân tranh loạn thế, độc nữ ngang trời xuất thế. Chướng ngại vật, thiên tài, yêu nghiệt. Độc nữ vừa ra tay, thiên tài cả người run. Độc nữ lại ra tay, yêu nghiệt ngược thành cẩu. Tiêu hùng. Đại ca xấu. Ngón tay cái. Quân vương. Ai ngộ nàng không lùi tránh mũi nhọn. Cái kia thấy nàng không quỳ bái thần phục. Đầy trời trí cường với nàng trong mắt bất quá phủ du bùi bạm. Quân Bích Tiêu đang ngồi nhàm chán, liền nhìn đến một đám người hấp tấp chạy tới, dẫn đầu đúng là vừa rồi mua đồ vật Minh Liếu. Vừa đến quân Bích Tiêu sạp trước mặt, Minh Liếu trực tiếp ném cho nàng 100 lượng ngân phiếu. Sau đó lớn tiếng nói, ngươi nơi này đổ vật, bổn tiểu thư toàn bộ muốn. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, mặt khác một đạo giọng nữ liền vang lên, Minh Liếu ngươi như thế nào có thể như vậy độc thực. Vị cô nương này, ta ra 200 lượng, ngươi đem mấy thứ này đều bán ta đi. Được, này còn đoạt đi lên. Quân Bích Tiêu nghĩ tới vô số chuyện xưa phát triển kết cục, lại như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy. Kỳ thật cũng khó trách. Minh Liếu bọn người là từ đế đô lại đây quan gia tiểu thư thiếu gia, ngày thường nhàn tới không có việc gì thích nhất chính là tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, đối ăn đồ vật nhất chú ý, nhưng là Tây Nguyên quốc ẩm thực văn hóa phát triển thật sự là quá mức lạc hậu, nơi nào so được với đến từ hiện đại xã hội quân Bích Tiêu kia một tay chủ nghệ. Minh Liếu bọn họ ăn một ngụm, thật giống như chúng độc giống nhau, muốn ăn càng nhiều, nhưng là quân Bích Tiêu đồ vật làm không nhiều lắm, trừ bỏ bán cho Minh Liếu kia một phần. Cũng chỉ dư lại 12 phân, nơi nào đủ bọn họ phân. Đến lúc này, vốn dĩ quan hệ không tồi vài người cư nhiên bởi vậy xảo lên. Liêu Oanh Oanh, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Nếu không phải ta phát hiện có như vậy ăn ngon đồ vật, ngươi có thể biết được sao? Ngươi cư nhiên cùng ta đoạt. So có tiền đúng không? Ta thật đúng là liền cùng ngươi so. 300 lượng. Minh Liếu cũng là cái không chịu thua chủ, bàn tay vung lên. 300 lượng liền ném ở quân Bích Tiêu trước mặt. Quân Bích Tiêu khỏe miệng hung hăng vừa kéo, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn gặp được một đám phá của Phú Nhị lại tới. Nay một đám cái gì đều không nhiều lắm, liền tiền nhiều. Xem bọn họ thường xuyên qua lại, đảo mắt liền từ 100 lượng bay lên đến 500 lượng, quân Bích Tiêu trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Này Tây Uyên quốc hẳn là kêu đồ tham ăn quốc ca, xem những người này, một đám đều là tham ăn ăn ngon người. Đình, đình, các ngươi trước hết nghe ta nói. Quân Bích Tiêu xem những người này muốn tiếp tục xảo đi xuống nói, phòng trừng thiên đều phải đen, vội vàng kêu đình. Vài người chính ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, nghe được có người cư nhiên đánh gãy chính mình, trong lòng khó chịu, đồng thời quay đầu đối với quân Bích Tiêu hét lớn một tiếng, câm miệng. Kết quả vừa thấy, Tiêu Đình bọn họ chính là bán đồ vật quán chủ A, lập tức lại thay gương mặt tươi cười, liên tục xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, chúng ta không biết là ngươi. Không sao, ta xem các ngươi xảo đi xuống cũng không có kết quả, như vậy đi, ta nơi này liền còn có 12 phần, các ngươi cũng vừa lúc 12 người, mỗi người cũng chỉ có thể mua một phần, các ngươi xem thế nào. Quân Bích Tiêu xua xua tay, ôn nhu nói, vài người trâu đầu ghé thai. Cũng cảm thấy biện pháp này không tồi, liền đáp ứng xuống dưới. Kết quả vốn dĩ chỉ bán 4 lượng bạc một hộp bát bảo hộp, cuối cùng bán ra một hộp 10 lượng bạc giá cả, 12 hộp liền bán 122. Quân Bích Tiêu vốn dĩ chỉ tính toán kiếm chút đỉnh tiền hảo qua năm, nhưng thật ra không nghĩ tới đã phát đại tài. Thúy Hoanh lại còn ở không thỏa mãn đoán giận, tiểu thư, ngươi thật láng đốc, làm cho bọn họ tranh đi xuống bái, vừa rồi đều kêu lên 1.000 lượng bạc, kết quả ngươi khen ngược. Cư nhiên chỉ bán 10 lượng bạc một hộp, mệt đã chết. Nghe Thúy Hoanh đoán giận, quân Bích Tiêu nhịn không được liền cười, nha đầu ngốc, này vốn dĩ chính là lợi nhuận kết xù, làm người muốn thấy đủ a hơn nữa, nếu làm cho bọn họ tránh nói, cuối cùng chỉ có một người có thể mua được, nhưng là nếu mỗi người đều có thể mua một phần nói, chẳng khác nào chúng ta có 12 cái ổn định khách nguyên, về sau sinh ý còn có làm a. Thúy Hoanh cái hiểu cái không? Bất quá trong lòng lại là cảm thấy nhà mình tiểu thư rất lợi hại, lập tức cũng cười ha hả gật đầu. Hai người thu thập một chút, bởi vì buộc chặt thức tiêu thụ, cũng thuận tiện giúp kia lão nhân ra đem đồ vật đều bán đi. Bất quá cũng không thấy kia lão nhân ra trở về lấy tiền, bọn họ cũng vội vàng thời gian phải đi về, cho nên liền thỉnh cách vách quán mì lão bản hỗ trợ, đem đồ vật giao cho vị kia lão nhân ra. Tiểu thư, chúng ta hiện tại có tiền, muốn đi mua cái gì? Thúy Hoanh vẫn là thật cao hứng, vốn dĩ chỉ tính toán kiếm cái 10 lượng 8 lượng bạc trở về, không nghĩ tới lập tức kiếm lời gấp 10 lần. Hơn nữa dựa theo quân Bích Tiêu nói, hiện tại bọn họ còn có mấy cái ổn định khách nguyên, về sau còn sẽ kiếm càng nhiều tiền. Vốn dĩ từ quân gia rời đi, hai người một nghèo hai trắng, tới rồi lâm ra ao thời điểm trên người liền một cái cạo gió tiền đồng đều không có, bất quá trải qua mấy ngày này phân đấu, đặt chân phòng ở có, tiền cũng có. Thúy Hoanh cảm thấy trên thế giới này không có so này càng làm cho người hưng phấn sự tình. Chúng ta đi mua chút tài liệu đi. Quân Bích Tiêu cũng ở trong lòng tính toán muốn mua chút cái gì. Hôm nay làm kia mấy cái bát bảo hộ, kỳ thật bất quá chính là đơn giản dùng vài loại hoa làm được tiểu điểm tâm. Bất quá hiện tại trong thôn nơi nơi đều không có cái gì hoa tươi. Nếu Minh Liễu bọn họ thật sự còn muốn lại mua, nàng cũng tìm không thấy tài liệu làm. Trương gia trấn là phạm vi trăm dặm nhất phồn hoa thị trấn, hơn nữa hôm nay lại là họp chợ nhật tử, nơi nơi có thể thấy được ngựa xe như nước, thập phần náo nhiệt. Hai bên sạp bên trong, bày bán đồ vật không ít, có rất nhiều các loại vui mừng thu đông, ngụ ý đều là cắt tường như ý. Còn có chính là các loại huy xuân, màu đỏ câu đối xuân, bất quá mặt trên lại không có viết bất luận cái gì tự. Chứ này còn có các loại vải vóc quần áo, hoa tươi bồn hoa. Cùng với một ít trong nhà khó khăn người bày tiểu sạp ở bán trong nhà đáng giá đồ vật. Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh mang theo hải tử cũng không có phương tiện đi nhìn kỹ, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, cho nên trực tiếp đi mua hoa chỗ nào bán một ít mới mẻ bồn hoa, thuận tiện cùng chủ quán mua không ít hạt giống. Lúc sau lại đi mua một ít rau dưa hạt giống, bất quá lúc này rau dưa chủng loại rất ít, đại bộ phận vẫn là rau dại là chủ. Cũng chỉ có cải trắng bí đao loại này thường dùng rau dưa mới có bán ra. Bởi vì cầm đồ vật không có phương tiện, hai người lại ở ven đường thỉnh hai cái cu ly hỗ trợ dọn dọn nâng nâng. Đến trưa thời gian, nên mua đồ vật cũng rốt cục là mua tể, quân Bích Tiêu mới mang theo Thúy Hoanh về tới ước định địa phương tìm Lâm Tú Tú. Lâm Tú Tú bọn họ mua đồ vật không nhiều lắm, thịt trong nhà đã có không ít, cho nên liền ra tới mua chút trong thôn mua không được đồ vật. Tỉ như là ăn Tết muốn xuyên quần áo mới, còn có làm giày tài liệu, cùng với một ít hồng giấy. Thời đại này còn không có dán câu đối xuân thói quen, đại gia đến ăn Tết thời điểm, liền ở cửa nhà quải hai cái đèn lồng màu đỏ, trên cửa dán lên hồng giấy, liền tính. Bất quá đến tân niên xuyên bộ đồ mới lại là từng nhà đều có tập tục, cho dù không thể toàn thân đều tân, ít nhất cũng muốn có một kiện là tân quần áo. Nhìn đến quân Bích Tiêu trở về, lại mua như vậy nhiều đồ vật, Lâm Tú Tú cùng Lâm Đại Hổ lập tức liền tới đây hỗ trợ. Đến đồ vật đều dọn đến trên xe, lại đã cho cu ly tiền công, quân Bích Tiêu mới cùng Thúy Hoanh cùng nhau lên xe, từ Lâm Đại Hổ vội vàng xe hồi Lâm ra ao. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tiệm trầm, màn đêm lập tức đánh đến nơi đại địa. Một chiếc xe bò chậm gì gì ở đường nhỏ thượng hành tẩu, mà ở xe bò mặt sau, còn có một chiếc xe ngựa trộm đi theo, lại không có người phát hiện. Về đến nhà thời điểm, thiên đã hắt ấu. Hai cái tiểu bao tử ngủ ngon lành, dọc theo đường đi cũng không biết lăn lộn bao lâu. Quân Bích Tiêu một đường nhíu mày, nhìn trong lòng ngực tiểu bao tử như suy tư gì. Hiện đại mang theo tiểu bao tử ra cửa vẫn là thực phương tiện, có bình giữ ấm bình thủy còn có bình sữa các loại phương tiện mang theo ra cửa sữa bột linh tinh. Nhưng là này đó cổ đại là không có. Rất nhiều người ra cửa đều sẽ đem tiểu bao tử lưu tại trong nhà không mang theo đi ra ngoài, liền tính là mang đi ra ngoài, cũng là trực tiếp tìm cá nhân thiếu địa phương trộm mì thực. Quân Bích Tiêu loại này, rốt cuộc vẫn là số ít. Không biết có thể hay không chính mình phát minh bình sữa ra tới, bất quá nghĩ nghĩ, quân Bích Tiêu vẫn là cảm thấy khó. Đệ nhất là không có tài liệu, đệ nhị là không có kỹ thuật. Tuy rằng nàng là đến từ hiện đại, nhưng là lại không phải văn năng. Nấu ăn nàng dám nói chính mình ở thế giới này thiên hạ vô địch, nhưng là mặt khác công nghệ cao đồ vật, nàng lại là bất lực. Xe bỏ trực tiếp tới rồi cửa nhà, Lâm Đại Hổ cũng hỗ trợ đem trên xe đồ vật dọn xuống dưới, cấp quân Bích Tiêu dọn đến trong phòng đi. Đối Lâm Đại Hổ quân Bích Tiêu cảm giác vẫn là không tồi, người hàm hậu thành thật, hơn nữa lại chịu khổ làm việc. Cảm ơn Đại Hổ ca. Quân Bích Tiêu cười cười, lại thuận tiện đưa cho Lâm Đại Hổ một hộp dư lại bát bảo hộp. Cái này vốn là tính toán lưu trữ chính mình ăn, bất quá xem Lâm Đại Hổ hỗ trợ dọn đồ vật như vậy vất vả, quân Bích Tiêu liền đưa hắn. Lâm Đại Hổ ha hả cười ngây ngô, tiếp nhận quân Bích Tiêu trong tay đồ vật, trong bóng đêm quân Bích Tiêu không có phát hiện hắn mặt lộ ra hồng. Vào phòng, Thúy Hoanh liền đem trong lòng ngực hải tử phóng tới trong nôi mặt đi, sau đó đem trong phòng đèn dầu thắp sáng, lại bắt đầu đi điểm một cái lò sưởi. Thời tiết này là càng ngày càng lạnh. Đặc biệt là tới rồi buổi tối, bọn họ ngủ lại là giường đất, vốn dĩ bởi vì trong nhà tài nguyên hữu hạn, chăn không phải đặc biệt nhiều, cho nên lót giường đất chăn đều là rất mỏng mượt giường, buổi tối nếu không điểm lò sưởi, lạnh đến căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ. Bất quá hôm nay quân Bích Tiêu lại thêm vào hai giường thật dày chăn đông, cái này ăn Tết liền không lo sẽ lạnh. Thúy Hoanh vui dạo dược đi đem lò sưởi điểm thượng, lại đem mới vừa mua trở về chăn lấy ra tới, chuẩn bị phô đến trên giường. Quân Bích Tiêu còn lại là ở một bên sửa sang lại hôm nay mua trở về đồ vật, một ít trong thôn mua không được nguyên liệu nấu ăn, cái gì hạt sen tỉ thật linh tinh, còn có mua trở về rất nhiều rau dưa trái cây hạt giống, cũng đều nhất nhất sửa sang lại ra tới. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, bên ngoài không biết khi nào liền nổi lên phong, ô ô tiếng gió ở như vậy an tĩnh tiểu sơn thôn bên trong có vẻ có chút dọa người. Quân Bích Tiêu tìm tới giỏ tre, đem sở hữu hạt giống đều nhất nhất phóng hảo, lại đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong phòng một cái tiểu trong ngăn tủ mặt. Xong rồi mới đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài đen như mực tiên, cũng không biết hiện tại là giờ nào, bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là 6-7 điểm bộ dáng. Trời tối thấu cũng không kịp nấu cơm, quân Bích Tiêu đi vào cách vách một phòng, cầm chút bột mì, tính toán buổi tối liền tùy tiện làm điểm bột mì năm ăn. Mới vừa đi ra cửa khẩu chuẩn bị đi chuẩn bị thủy tới cùng mặt, lại ở ra cửa nháy mắt bị hoảng sợ. Cửa, cũng không biết khi nào tới một người, một thân bạch y hề phiêu phiêu, khí chất xuất trần, đen nhánh tóc dài dùng bích ngọc thúc khởi, một khuôn mặt có thể nói được thượng khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt cực kỳ. Như vậy ban đêm, cửa đột nhiên đứng như vậy một cái khí chất dung mạo xuất chúng nam tử, quân Bích Tiêu rõ ràng là sửng sốt. Tiểu thư có lễ. Kia nam tử đối với quân Bích Tiêu chắp tay, trên mặt mang theo mị hoặc người tươi cười. Quân Bích Tiêu lại đối hắn không có gì hảo cảm, kia một đôi mắt đào hoa, tràn đầy đều là tính kế cùng lạnh nhạt. Tuy rằng là đang cười, nhưng là ý cười lại không đạt đáy mắt, hơn nữa như vậy hẻo lánh sân thôn, tới như vậy một cái vừa thấy liền biết thân phận bất phàm nam tử, ngốc tử đều biết bọn họ khẳng định là có mưu đồ. không biết công tử tại đây có chuyện gì. Quân Bích Tiêu trên mặt mang theo cảnh giác, theo bản năng sau này lui một bước, cùng trước mặt người bảo trì an toàn khoảng cách. Hiên Viên Diệp Đảo cũng không giận, chỉ là vẻ mặt nghiền ngẫm nhi nhìn trước mặt thiếu nữ. Lúc này Quân Bích Tiêu ăn mặc áo vải thô, một thân trắng tinh sạch sẽ váy áo, một đầu tóc đen rối tung trên vai, tinh xảo ngũ quan mang theo cảnh giác, một đôi linh động đôi mắt đánh giá trước mặt nam tử. Kia bộ dáng nhưng thật ra sinh động thú vị. Hiên Viên Diệp trong lúc nhất thời cũng là tới trêu đùa nàng hứng thú. Đi phía trước một bước, người liền tiến vào trong phòng, nương trong phòng quất hoàng sắc ánh đèn, có thể nhìn đến trước mặt thiếu nữ sắc mặt không tốt, Hiên Viên Diệp lại là nhịn không được nở nụ cười. Tiểu thư yên tâm, bản công tử không có ác ý, chỉ là không cẩn thận lạc đường, muốn tại đây tá túc một đêm, không biết nhưng phương tiện không. Lạc đường. Quân Bích Tiêu trong lòng cười lạnh, lạc đường có thể mê đến nhà nàng tới, đảo cũng là mê đến đủ chuyên nghiệp. Quân Bích Tiêu hiện tại trụ nhà ở xem như ở thôn đuôi, bên cạnh lại đi 100 mét tả hữu chính là núi lớn, cho dù là có người lạc đường, cũng không có khả năng sẽ đi đến nàng nơi này tới. Xem ra người này, là buôn chính mình tới. Lại xem hắn một thân hoa phục, dáng vẻ xuất chúng, khí chất bất phàm, tuyệt phi phàm vật, chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì thân phận. Quân Bích Tiêu trong lúc nhất thời cũng là cân nhắc không ra, đi vào thế giới này, nàng cũng không có tiếp xúc quá nhiều cái này cấp bậc nam nhân, cho nên cũng không nghĩ ra trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử là ai. Xin lỗi vị công tử này, chúng ta nơi này đều là nữ nhi gia. Thu lưu ngươi một người nam nhân thật sự là không quá phương tiện, công tử vẫn là đi tìm địa phương khác tá túc đi. Quân Bích Tiêu sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí liền cự tuyệt Hiên Viên Diệp thỉnh cầu. Vị tiểu thư này, tại hạ chỉ là nhìn đến trong thôn cũng chỉ có này một chỗ còn có ánh đèn, cho nên mới mạo muội tiến đến, nếu là tiểu thư không muốn thu lưu, kia tại hạ đêm nay ăn ngủ ngoài trời bên ngoài là được. Hiên Viên Diệp nói nhấc chân liền phải đi ra ngoài. Cửa động tinh tự nhiên là kinh động trong phòng Thúy Hoành, Thúy Hoành vừa thấy trước mặt công tử mặt như quan ngọc, khí chất phi phàm, lập tức liền đỏ mặt, tiểu tâm can bùn bùn nhảy cái không ngừng. Xem Hiên Viên Diệp nói muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, trong lòng liền có chút không đành lòng. Tiểu thư, vị công tử này hảo sinh đáng thương, nếu không chúng ta liền thu lưu hắn một buổi tối đi. Thúy Hoành xem Hiên Viên Diệp muốn đi, vội vàng mở miệng. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, không nói gì. Hiên Viên Diệp lại bởi vì Thúy Hoanh một câu dừng bước, quay đầu lại, đối với Thúy Hoanh lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh tươi cười. Quân Bích Tiêu thầm mắng một câu, vô sỉ. Bất quá xem Thúy Hoanh như vậy, hơn nữa bên ngoài cũng xác thật là lãnh có thể, tuy rằng là nhìn trước mặt nam tử khó chịu, bất quá hắn tựa hồ cũng không có ác ý. Quân Bích Tiêu trong lòng cân nhắc một phen, liền có chủ ý. Lưu lại ngươi có thể, bất quá ta nơi này cũng không phải là thiện đường. Ngươi muốn ở chỗ này trụ một buổi tối, chúng ta nhiều có bất tiện, tùy tiện cấp cái 180 lượng bạc xem như thủ lao đi. Quân Bích Tiêu lần này tể đến cũng đủ tàn nhẫn, bất quá nàng chính là muốn hù dọa trước mặt nam nhân, cũng không phải thật sự muốn tể hắn một cổ huyết. Ai biết Hiên Viên Diệp dũng cảm cười, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Quân Bích Tiêu, nói, 100 lượng một đêm, tiện nghi, bản công tử liền ở trong phủ quấy dày 10 ngày nửa tháng đi. Quân Bích Tiêu nơi nào nghĩ đến này người như vậy vô sỉ, cư nhiên thật đúng là lấy ra tới một chồng ngân phiếu, muốn ở chỗ này trụ 10 ngày nửa tháng. Vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, Thúy Hoanh đã vui dạo dược tiếp nhận ngân phiếu, vô cùng cao hứng nói, công tử, tiên tiến đến đây đi, bên ngoài lạnh lẽo, Hoanh Nhi lập tức đi vì công tử chuẩn bị phòng. Nói liền trực tiếp đem tân mua trở về hai giường chăn tử đều cầm đi. Quân Bích Tiêu này gian nhà ở kỳ thật cũng không tính quá tiểu. Cách vách còn có hai cái phòng, một cái đã bị Quân Bích Tiêu dùng để đặt tạp vật, còn có một cái lại là không, bên trong còn có một trương giản dị giường gỗ. Quân Bích Tiêu có chút vô ngữ, xem Hiên Viên Diệp vào cửa về sau, đắc ý đối với nàng nhướng mày, trong lòng càng là tức giận. Bất quá nghĩ đến hung hăng xảo trá hắn một bút, trong lòng lại cân bằng không ít. Hư một tiếng, cũng không để ý tới hắn, dứt khoát cầm trong tay chậu gốm đi ra ngoài, chuẩn bị hôm nay bữa tối. Bữa tối rất đơn giản, ban ngày ở trấn trên mua một ít mới mẻ rau dưa, bột mì trực tiếp thêm thủy quấy thành hồ trạng, sau đó thiêu một nồi nước sôi, gia nhập muối, nước tương, du linh tinh, lại sau đó liền đem chậu gốm bên trong cục bột tạo thành một tiểu khối bột mì bánh trôi, ném vào đi trong nồi nấu. Mau không sai biệt lắm chín thời điểm, lại đem rửa sạch sẽ rau dưa bỏ vào đi một ít, một nồi mỹ vị đơn giản bột mì nắm liền làm tốt. Ở trấn trên quân Bích Tiêu cũng mua một ít tân chén đĩa, vừa lúc liền có một cái tinh chất không tồi màu trắng bồn sứ, đem nấu tốt bột mì nắm toàn bộ rót vào bồn sứ bên trong. Bồn sứ bên trong có bạch có lục, nhìn thập phần đẹp. Quân Bích Tiêu bưng bồn sứ vào phòng, nhìn đến Hiên Viên Diệp đã ở trước bàn ngồi xuống, lại còn có ở uống trà. Thúy Hoanh liền đứng ở một bên hầu hạ. Quân Bích Tiêu nhìn trong lòng khó chịu, đem đồ vật lấy qua đi bông. Thúy Hoanh thấy thế, vội vàng đi ra ngoài trong phòng bếp đem chén đũa cầm tiến vào. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là người nào, bất quá ta cảnh cáo ngươi, Thúy Hoanh nàng chỉ là một cái đơn thuần hài tử, ngươi tốt nhất không cần thương tổn nàng. Ở Hiên Viên Diệp đối diện ngồi xuống, Quân Bích Tiêu cũng không có quên uy hiếp một câu. Hiên Viên Diệp chỉ cười không nói, nhìn Quân Bích Tiêu ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng kinh hỉ. Hắn đối Quân Bích Tiêu cố ý, hoàn toàn là bởi vì nhiều năm trước một kiện chuyện cũ, rốt cuộc lúc ấy Quân Bích Tiêu còn nhỏ, lớn lên về sau cũng không biết có hay không thay đổi. Bất quá hiện tại xem ra, trước mặt nữ tử cùng trong trí nhớ kia một người, hoàn toàn trọng điệp ở bên nhau. Hiên Viên Diệp trong lòng cao hứng đồng thời, cũng là một trận ảo não. Biết sớm như vậy, lúc trước nên sớm chút đem người nên thú vào cửa, cũng sẽ không sau khi xuất hiện mặt như vậy nhiều chuyện phiền toái tình. Chỉ chốc lát sau Thúy Hoanh liền cầm ba bộ chén đũa vào được, đem chén đũa bông, liền bắt đầu đem buồn xứ bên trong bột mì năm phân. Từ từ, ta chỉ là thu lưu hắn, nhưng chưa nói muốn cùng hắn ăn, muốn ăn có thể, một bữa cơm 50 lượng bạc, thiếu không cơm ăn. Quân Bích Tiêu lúc này chỉnh một cái tham tiền, mở miệng chính là tiền. Thúy Hoanh trong tay một đốn, đáng thương hề hề nhìn về phía Quân Bích Tiêu, tựa hồ là muốn vì Hiên Viên Diệp cầu tình. Chính là Quân Bích Tiêu lại không để ý tới nàng, nghĩ thầm, ngươi cái này cô gái nhỏ, ăn cây táo, rào cây sung, quay đầu lại thu thập ngươi. Cũng không thể quái Quân Bích Tiêu tham tiền, thật sự là hiện tại quá nghèo a, mặc kệ làm chuyện gì, đều không rời đi tiền, hiện tại trước mặt người rõ ràng chính là một cái siêu cấp coi tiền như rác, không làm thịt hắn tể ai. Dù sao hắn có tiền không phải sao. Hiên Viên Diệp nghe được Quân Bích Tiêu những lời này, cũng là có chút vô ngữ, bất quá hắn cũng không thiếu tiền, hơn nữa nhìn đến Quân Bích Tiêu hiện giờ chỗ ở, trong lòng cũng là cảm thấy quá ủy khuất nàng, cho nên cũng hào phóng, lại móc ra tới một chồng ngân phiếu, đưa cho Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu tiếp nhận tới, nửa điểm đều không cảm thấy ngượng ngùng, đếm đếm, không tồi, 500 lượng. Hảo, vậy ngươi có thể ăn 10 đốn. Xem ngươi như vậy hào phóng, ta liền cho ngươi cái ưu đãi hảo, mua 10 đưa 1, nhiều cho ngươi ăn một đốn, hôm nay này đốn coi như là cho ngươi đón gió, miễn phí. Thu tiền, Quân Bích Tiêu cũng trở nên dũng cảm lên. Hiên Viên Diệp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, có chút vô ngữ nhìn trước mặt Quân Bích Tiêu, vừa rồi kêu một cái chớp mắt cảm giác, chẳng lẽ là ảo giác. Trước mặt cái này thiếu nữ, như thế nào đều không thể cùng lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương tiểu nữ hài liên hệ đến cùng nhau a. Bột mì nắm không tính là mỹ vị, Quân Bích Tiêu làm Thúy Hoanh đi vào cầm một ít thịt heo làm ra tới, dù sao là tặng, Quân Bích Tiêu dứt khoát hảo phóng một chút, nhiều cấp điểm ăn ngon. Nói thật, Hiên Viên Diệp ở trong cung cái gì thứ tốt không ăn qua, tự nhiên là khinh thường Quân Bích Tiêu mấy thứ này, sở dĩ đưa tiền cũng bất quá là muốn bồi Quân Bích Tiêu chơi chơi. Bất quá đường hắn ăn Quân Bích Tiêu làm bột mì nắm, lại ăn kia từng khối ánh vàng rực rỡ thịt heo làm, lập tức liền thay đổi chủ ý. Không nghĩ tới này nho nhỏ sơn thôn bên trong, cư nhiên còn ẩn giấu như vậy một vị đại năng người, tiểu thư nếu là tới rồi đế đô, chỉ sợ thiên hạ người đều sẽ vì cầu tiểu thư một bữa cơm mà táng ra bại sản. Hiên Viên Diệp nói cũng là đại lời nói thật. Tây Nguyên quốc quốc thái dân an, sinh hoạt thập phần an nhàn. Người an nhàn tự nhiên là muốn ăn tưởng chơi tưởng phong lưu, cho nên ở Tây Nguyên quốc, ăn là đệ nhất đại sự, lúc sau đó là ngọt nhạc. Bất quá vì ăn một bữa cơm táng ra bại sản vẫn là có chút khoa trương. Quân Bích Tiêu lánh xích một tiếng, công tử quá khen, thế gian như thế nào có loại người này, vì ăn một đốn mà táng ra bại sản. Hiên Viên Diệp lắc đầu, cũng không nói, tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút. Một đại buồn bột mì nắm, Hiên Viên Diệp chính mình liền ăn hơn phân nửa. Cuối cùng còn thỏa mãn đánh một cái no cách. Quân Bích Tiêu có chút vô ngữ, nhìn không ra tới hắn lớn lên rất văn nhã, sức ăn lại so với được với heo, xem kia ăn ngấu nghiến bộ dáng, giống như mấy trăm năm không có ăn qua một đồ tốt. Ăn xong rồi về sau, Thúy Hoanh thu thập chén đũa, Hiên Viên Diệp thiển mặt thò qua tới, vị tiểu thư này, không biết tiểu thư có hay không hứng thú đi theo tại hạ hồi đế đô. Ngượng ngùng, không có hứng thú, công tử vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền trở về đi. Quân Bích Tiêu vừa nghe Hiên Viên Diệp lời này, tức khắc cảnh giác lên. Đế đô. Đế đô sẽ đối chính mình cảm thấy hứng thú nam nhân, hơn nữa vẫn là loại này chất lượng nam nhân, không ngoài hai cái. Một cái chính là hai cái tiểu bao tử thân cha, đương kim thánh thượng thân đệ đệ, An Giật Vương. Một cái khác, chính là thiếu chút nữa thành chính mình phu quân, đương kim thánh thượng sủng ái nhất nhi tử, cũng là tương lai Tây Uyên quốc quốc quân, An Dương Vương. Trước mặt vị này rốt cuộc là An Giật Vương vẫn là An Dương Vương. Bản công tử tiền đều cho, nào có không hưởng thụ đạo lý. Trước trụ cái 10 ngày nửa tháng, trụ đủ rồi tự nhiên sẽ rời đi. Hiên Viên Diệp cười cười, cũng không cho cơ hội Quân Bích Tiêu tiếp tục nói chuyện, đứng dậy liền vào Thúy Hoanh cho hắn chuẩn bị phòng. Quân Bích Tiêu nhíu mày, nhìn kia một mặt bóng dáng, luôn là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không nghĩ tới trốn đến ngàn dặm ở ngoài vẫn là không thể sống yên ổn, đáng chết. Hiên Viên Diệp thật đúng là chính là thực không khách khí ở xuống dưới, bất quá ngủ thói quen giường rộng gối êm hắn tự nhiên là không thói quen này tiểu sơn thôn kia ngạnh bang bang giường ván gỗ. Ngày hôm sau lên, vốn dĩ yêu nghiệt dị thường một khuôn mặt, liền biến thành gấu trúc mắt, đỉnh hai cái gợi cảm quầng thâm mắt xuất hiện ở Quân Bích Tiêu trước mặt. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Quân Bích Tiêu không khỏi phụt một tiếng cười. Mỹ nhân nhất tiếu khuynh nhân thành, thật đúng là không phải nói giỡn. Hiên Viên Diệp lập tức cư nhiên cũng xem đến có chút ngây người. Tưởng hắn đường đường An Dương Vương, ở đế đô gặp qua nhiều ít mỹ nhân, nhưng là những người đó cùng trước mặt nữ tử so sánh với, quả thực chính là dung tư tục phấn. Khó trách cổ nhân thiên kim tan hết chỉ vì bác mỹ nhân cười, quả nhiên là có chút đạo lý. Nhịn không được mở miệng than một tiếng, Hiên Viên Diệp nhấc chân đi vào trong sảnh. Phòng khách bên trong cũng là đơn giản, nơi này bị đổi thành phòng ngủ, giường đất liền rửa gần ven tường kiến, lúc này đã thu thập chỉnh tề. Phòng khách trung gian là một chương ăn cơm cái bàn không lớn, vuông vức, ước chừng 5-60 cm cao, mặt khác còn có 4 đem ghế dựa đặt ở bên cạnh. Quân Bích Tiêu đã sớm đã làm tốt bữa sáng bất quá là mấy cái rau dại bánh bột ngô, còn có vài món thức ăn bánh bao thôi. Dù sao cũng thu Hiên Viên Diệp tiền, Quân Bích Tiêu cũng là hào phóng, chuẩn bị cũng đủ phân lượng. Công tử nếu đi lên, liền rửa mặt một chút dùng cơm sáng đi. Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh đã ăn qua, trừ bỏ rau dại bánh bột ngô cùng bánh bao, còn ăn một khối thịt heo làm. Thúy Hoanh lúc này đã ở trong phòng bếp nhiệt sữa dê, chuẩn bị trong chốc lát uy hai cái tiểu bao tử. Tiểu bao tử đảo cũng là ngoan ngoãn, tỉnh cũng không khóc không náo, chỉ là mắt trông mong nhìn nóc nhà. Quân Bích Tiêu từ rời đi đế đô đến bây giờ, cũng có 2 tháng, dọc theo đường đi đều buôn ba không thôi, thậm chí không kịp cấp hai đứa nhỏ khởi cái tên. Bất quá hải tử dù sao cũng là tiểu, cũng không nóng nảy, Quân Bích Tiêu dứt khoát liền đem chuyện này gác lại hạ. Hiên Viên Diệp ngồi ở bên cạnh bàn ăn hắn kia một phần cơm sáng, Quân Bích Tiêu còn lại là dọn ghế dựa ngồi ở nôi bên cạnh, một bên phe phẩy nôi, một bên hử cười nhỏ, đùa với hai cái tiểu bao tử chơi. Tiểu bao tử bị Quân Bích Tiêu đậu đến cười khanh khách, chơi trong chốc lát, Thúy Hoanh bên kia sữa dê cũng nấu hảo, bưng tiến vào. Hai người một người ôm một cái tiểu bao tử, cũng mặc kệ Hiên Viên Diệp, liền bắt đầu cấp tiểu bao tử uy thực. Dùng thìa uy sữa dê thực không có phương tiện, cho nên Quân Bích Tiêu tìm cây trúc làm một cái đơn giản ống hút, đến sữa dê lạnh một ít, liền trực tiếp làm tiểu bao tử chính mình học tập dùng ống hút uống sữa dê. Bọn họ đảo cũng không ngu ngốc, luyện tập vài lần đi học biết, hơn nữa uống mùi ngon. Sữa dê dù sao cũng là thể lưu, cũng không thể thật sự no bụng, một hai cái canh giờ liền đói bụng, cho nên sữa dê tiêu hao vẫn là rất lớn. Quân Bích Tiêu đã suy nghĩ năm trước lại đi mua một hai đầu dê sữa trở về, bất quá ăn tiết trước giá cả khẳng định muốn đề cao. Hiên Viên Diệp một bên ăn, một bên nhìn Quân Bích Tiêu uy tiểu bao tử ăn cái gì, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân như vậy uy hải tử ăn sữa dê, hơn nữa Quân Bích Tiêu kia chuyên chú bộ dáng, làm hắn có chút hoảng thần. Nhìn cái gì? Xem một cái 1.000 lượng. Quân Bích Tiêu bị hắn ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, nhịn không được quay đầu tới, đối với Hiên Viên Diệp giống lên một giọng. Hiên Viên Diệp sờ sờ chóp mũi, yên lặng mà cúi đầu, tiếp tục gặm trong tay bánh bao, trong lòng lại là cười khổ. Hóa ra nữ nhân này không chỉ là cái tham tiền, vẫn là cái cọp mẹ a. Quân Bích Tiêu cũng không để ý tới Hiên Viên Diệp tưởng cái gì, uy no rồi tiểu bao tử, đem hài tử giao cho Thúy Hoanh chiếu cố, chính mình liền ra cửa. Trong nhà đồng ruộng vừa mới sửa sang lại hảo, hiện tại hạt giống cũng đều mua đã trở lại, chỉ cần chờ thêm xong rồi năm, liền có thể gieo giống. Mà quân Bích Tiêu tại đây phía trước, còn cần trước làm một cái quy hoạch, vẽ ra mỗi cái khu vực muốn loại chút cái gì. Tam mẫu đất nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trung quanh đào một đạo lệch nước, phương tiện tưới, bởi vì nơi này trung quanh nông hộ trong đất loại đều là lúa nước, cho nên Lâm Đại Sinh hỗ trợ sửa sang lại này khối địa thời điểm, cũng dựa theo đại gia quy cách tới làm cho. Quân Bích Tiêu nhìn còn tính vừa lòng, trong đất hữu dụng thực vật đều để lại, có thể nhìn đến có vài cọng lao cây dâu, còn có vài cọng cây liễu, đều phân bố trên mặt đất bên cạnh, không ảnh hưởng gieo trồng. Duy nhất một gốc cây lớn lên ở mà trung gian lao thụ, cũng không biết là cái gì thụ, dù sao là cây đã rớt hết, quân Bích Tiêu nhìn này cây cảm thấy có chút quen mắt, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được, dứt khoát liền từ nó để lại. Xem qua trong đất tình huống, quân Bích Tiêu lại dẫn theo rổ vào núi đi. Trong khoảng thời gian này bởi vì trong thôn không ít người hướng trong núi chạy, cho nên trong núi rau dại đã tìm không thấy, thậm chí phía trước quân Bích Tiêu phát hiện vài cọng còn không có thành thục thổ linh chi, cũng đều bị thôn dân đào đi. Hiện tại lên núi, trên cơ bản thu hoạch là rất ít. Bất quá quân Bích Tiêu ỷ vào chính mình nhận thức so nơi này thôn dân muốn nhiều, cho nên muốn hẳn là còn có thể tìm được một ít cá lọt lưới, mỗi ngày vẫn là hướng trong núi chạy. Nói đến cũng kỳ quái, này trong núi thực vật phân bố có chút đặc biệt, chân núi sườn núi đỉnh núi thảm thực vật rõ ràng thực không giống nhau, phía dưới đa số đều là cây tùng, mà hướng lên trên, lại là một ít rộng diệp thực vật, cũng không biết là cái gì thụ, bất quá những cái đó trên cây đều kết một loại rất nhỏ hồng hồng trái cây, quân Bích Tiêu cũng không biết có độc không có độc, cho nên không dám hái được tới ăn. Bởi vì gần nhất lên núi người nhiều, thôn dân dứt khoát ở trên núi khai một cái tân lộ ra tới, so với dị vãng tới nói, lên núi là dễ dàng nhiều. Quân Bích Tiêu một đường thâm nhập, mau đến sườn núi, cũng không phát hiện cái gì thứ tốt. Thậm chí liền một cái nấm cũng chưa thải đến, ngay cả ngày thường không có người sẽ thải nấm độc, lúc này đều nhìn không thấy bóng dáng. Nhìn không được thở dài, việc này đối với nàng tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trên mặt đất rau dưa trái cây gieo trồng ra tới phía trước, nàng còn cần dựa vào trong núi mấy thứ này ăn cơm. Lau một chút mồ hôi trên trán, ngẩng đầu, nhìn phía trước núi rừng, quân Bích Tiêu đáy mắt hiện lên một tia do dự. Trong thôn dân không dám quá mức thâm nhập, giống nhau đến sườn núi liền sẽ trở về đi, ngay cả quân Bích Tiêu cũng không dám bò quá cao, dù sao cũng là hoang sơn dã lĩnh, trên núi phòng trừng còn có mánh thu lui tới, nếu là đi lên gặp được cái lao hổ hoặc là lang, đã có thể phiền phải lớn. Bất quá này trên núi lao hổ hẳn là không có, nhưng là dã sơn heo nhưng thật ra không ít, những cái đó đầy người đều là thứ đại gia hỏa nhóm, lực sát thương không thể so lão hổ sư tử thấp. Quân Bích Tiêu do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định hướng lên trên đi. Phía trước rất ít có người thăm dò, cho nên lộ là không có. Quân Bích Tiêu ra cửa thời điểm liền mang theo dụng cụ cắt gọn, lúc này nhưng thật ra phái thượng công dụng. Chỉ là càng là hướng lên trên đi, quân Bích Tiêu trong lòng liền càng là thấp thỏm, chung quanh âm trầm trầm, thập phần khủng bố, hơn nữa an tĩnh cũng là có chút quá mức, thậm chí liền tiếng gió đều tựa hồ bị nuốt sống giống nhau. Chính đi tới, đột nhiên sau lưng chợt lạnh, một trận hàn ý từ lòng bàn chân nảy lên trong lòng, quân Bích Tiêu bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại, đương nhìn đến xuất hiện ở sau người cái kia đại gia hỏa thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách đều không được đầy đủ. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, vừa rồi nhớ thương con nhím thịt, lúc này cư nhiên liền thấy được một con thành niên đại con nhím, kia một thân lóe sáng thứ, làm quân Bích Tiêu cảm giác trong lòng thật lạnh, nửa điểm phổ nhi đều không có. Sinh ở núi sâu bên trong con nhím ngày thường khó được nhìn đến có người vào núi, lúc này cả người mau đều dựng thẳng lên tới, cảnh giác nhìn quân Bích Tiêu, kia một đôi đen bóng trong ánh mắt, mang theo nhân tính hóa cảnh cáo. Quân Bích Tiêu thực mau liền bình tĩnh lại, khỏe mắt dư quang đánh giá chung quanh, này con nhím cũng không biết đánh chỗ nào chạy ra tới quá mức đột nhiên, hơn nữa chặn nàng xuống núi lộ, xem ra chỉ có thể trước hướng trên núi chạy, sau đó lại vòng khác lộ xuống núi. Quân Bích Tiêu tự nhiên sẽ không thiên chân nghĩ dựa vào chính mình thực lực đi giết chết một đầu con nhím, phòng trừng cuối cùng nàng sẽ bị biến thành một con nhím. Trong lòng có chủ ý, ngược lại là bình tĩnh không ít. Nhìn trước mặt con nhím, rõ ràng không có muốn tiên tiến công ý tứ, ngược lại nhìn giống như có điều cố kỵ. Quân Bích Tiêu lại nhớ tới chính mình đã từng ở một quyển động vật tạp chí mặt trên nhìn đến quá quan với con nhím giới thiệu, lại đối lập trước mặt tình huống, cảm thấy thập phần quái dị. Quân Bích Tiêu thử di động một chút, sau này, con nhím chỉ là nhìn nàng không có mặt khác động tĩnh, hướng tả, cũng không có, đi phía trước, kia con nhím tựa hồ là cảm giác được chính mình lãnh địa bị xâm phạm giống nhau, cả người thứ đều dựng thẳng lên tới, đồng thời nhe răng đối với Quân Bích Tiêu gầm nhẹ. Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, trên mặt vui mừng như thế nào cũng che giấu không được. Xem ra hắn suy đoán không sai, này đầu con nhím hẳn là ở bảo hộ thứ gì, bất quá tự nhiên không phải là cái gì bảo tàng, rất có khả năng là nàng ấu tể. Quân Bích Tiêu sau này lui lại mấy bước, cùng trước mặt con nhím bảo trì an toàn khoảng cách, trong mắt xoay chuyển, liền có chủ ý. Trong núi nơi nơi đều là người cao lùng cây, muốn ẩn thân ở trong lúc cũng không khó khăn. Chỉ là lùn cây chung khó tránh khỏi sẽ có chút xà trùng cho kiến, hơn nữa bụi gai cũng là có không ít, tương đối phiền toái. Bất quá Quân Bích Tiêu hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Nhìn trước mặt con nhím liếc mắt một cái, hắc hắc cười cười, sau đó nói một tiếng, kia gì, ta không có gì ý tứ, chỉ là đi ngang qua nơi này, ngài không cao hứng ta lập tức liền đi. Nói xong cũng mặc kệ kia đầu heo đã hiểu không có, xoay người liền chui vào kia lùn cây chung. Trên người bị bên trong bụi gai câu không ít vết thương, bất quá Quân Bích Tiêu đều cắn răng nhịn. Mới vừa đi vào trong chốc lát, bên ngoài lại là có động tĩnh. Giống, phẫn nộ chu lên thành, còn có con nhím chạy động mang theo chấn động, làm tránh ở lùn cây bên trong Quân Bích Tiêu có chút kinh ngạc. Xuyên thấu qua là cây ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến một mạt màu lam thân ảnh, ở cùng kia một đầu con nhím chiến thành một đoàn, bất quá xem người nọ rõ ràng thập phần chật vật. Vẫn luôn bị động bị đánh. Ngươi này xuất sinh, như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Gặp ngươi liền đánh. Ngươi nọ cũng là nóng nảy, đối với trước mặt con nhím mắng to lên. Quân Bích Tiêu có chút không phúc hậu cười, bất quá cái này nhưng thật ra một cái không tồi cơ hội, đến nỗi bên ngoài ra hỏa kia, hừ hừ, đã có can đảm theo dõi nàng lên núi, phải có tiếp thu trừng phạt chuẩn bị tâm lý, này đầu con nhím, coi như làm là đưa hắn nho nhỏ lễ vật đi. Quân Bích Tiêu khỏe miệng giơ lên, trộm từ một cái khác phương hướng vòng qua đi. Từ một người một heo mặt sau ra tới thời điểm, Quân Bích Tiêu còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia chật vật thân ảnh, luôn là cảm thấy có chút quen mắt bộ dáng, bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng cái này thời điểm, nàng chạy nhanh trốn. Căn cứ con nhím tập tính còn có phụ cận hoàn cảnh, Quân Bích Tiêu thực mau liền phán đoán ra con nhím xào huyệt nơi. Hơn nữa quả nhiên ở cách đó không xa phát hiện một cái dấu ở cỏ khô tùng trung huyệt động. Huyệt động không tính quá lớn, vừa vặn có thể dung một người tiến vào, bất quá lại là muốn cong eo đi vào. Bên trong ánh sáng tối tăm, mơ hồ có thể nhìn đến dưới chân lộ, mới tiến vào cửa động, đã nghe đến một cổ khó nghe khí vị. Hơn nữa bên trong còn có một ít sột sột soạt soạt thanh âm, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng heo con tiếng kêu. Quân Bích Tiêu trên mặt vui vẻ, không khỏi nhanh hơn bước chân. Ở trong sơn động mặt, nhìn đến có tám chỉ màu đen tiểu con nhím, không ngừng cùng đối phương thân mình, còn từ trong lỗ mũi mặt phát ra thở hổn hển thanh âm. Quân Bích Tiêu vui dạo dược đi qua, nhìn trước mặt đáng yêu heo con, nhìn dáng vẻ phỏng trừng mới gần tháng lớn nhỏ, một đám đều là thịt đô đô, nhìn rất là đáng yêu. Quân Bích Tiêu cũng không lòng tham, hơn nữa nàng vốn dĩ cũng là mẫu thân, biết một cái mẫu thân phát hiện mất đi chính mình hài tử sẽ có bao nhiêu thống khổ. Cho nên chỉ là bế lên hai đầu heo con, cũng không dám lưu lại, nếu là mẫu con nhím trở về phát hiện nàng lời nói, vậy chết thẳng cẳng. Đem heo con ôm vào trong ngực, Quân Bích Tiêu nhanh chóng rời đi sơn động. Lập tức sơn thời điểm, trái tim còn ở bùm bùm nhảy cái không ngừng. Tiểu thư, ngươi đã trở lại, vừa rồi viên công tử nói muốn trên núi đi tìm ngươi, ngươi nhìn đến hắn không có. Về đến nhà thời điểm, Thúy Hoanh liền canh giữ ở cửa, vừa thấy đến Quân Bích Tiêu trở về. Liền chào đón hỏi. Quân Bích Tiêu chớp chớp mắt, ra vẻ mê mang nói, viên công tử. Cái nào viên công tử? Tiểu thư. Tự nhiên là ở tại trong nhà vị kia viên công tử. Thúy Hoanh không thuận theo dậm chân, trên mặt tưởng đỏ một mảnh. Quân Bích Tiêu không khỏi lắc đầu, kia tự xưng viên diệp nam tử, vừa thấy liền biết không phải người bình thường ra thiếu gia, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ, đều tuyệt không đơn giản. Thúy Hoanh nếu là thật sự đối hắn động tâm tư. Là họa không phải phúc ca. Không thấy được, nơi này vài tòa sơn, phỏng chừng hắn tìm lầm địa phương đi, không có việc gì, hắn trong chốc lát nhìn không tới ta tự nhiên liền sẽ trở lại. Quân Bích Tiêu sắc mặt thực mau liền khôi phục bình thường, ôm trong lòng ngực hai đầu heo con vào phòng. Phòng trước tiểu viện tử rất đại, phía trước vì phương tiện bán đồ vật, cho nên đắp một cái vũ lều, lúc này nhưng thật ra phương tiện Quân Bích Tiêu. Nàng trực tiếp ở sân góc vị trí, cầm mấy khối gạch đất, lại nhặt chút đầu gỗ nhánh cây lại đây, vây quanh một cái tiểu chư vòng, kia hai đầu heo con, liền dưỡng ở trong sân mặt. Sợ heo con sẽ lánh, cho nên Quân Bích Tiêu lại cầm chút rơm dạ lại đây phô trên mặt đất. Tiểu thư, người đi đâu bắt này hai cái đồ vật trở về? Thúy Hoành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này tiểu gia hỏa, thì đô đô cả người còn mọc đầy thứ giống nhau đồ vật, nhìn ngây thơ chất phác, nhưng là lại đối với ngươi nhe răng trợn mắt, hảo không đáng yêu. Cái này là lợn rừng ấu tể, ta ở trong núi phát hiện, thuận tay nhặt trở về. Thúy Hoành, ngươi nhìn xem cho bọn hắn chuẩn bị điểm ăn đi, lộng điểm nước cơm gì đó liền hảo. Quân Bích Tiêu vừa lòng nhìn kia hai đầu thịt đô đô heo con, đối với Thúy Hoành phân phó một câu, liền vào nhà đi xem hai cái tiểu bao tử đi. Hai bánh bao đang ngủ ngon lành, còn đem nắm tay nhét ở trong miệng ăn, bẹp bẹp. Quân Bích Tiêu nhìn khỏe miệng không ngừng dơ lên, nhịn không được vươn tay đi, nhẹ nhàng ở trong đó một cái tiểu bao tử trên mặt vuốt ve. Viên công tử. Hai hoa không khí, đã bị ngoài phòng kia một tiếng bén nhọn tiếng kêu đánh vỡ. Quân Bích Tiêu nhíu mày, đem tay thu trở về, đi ra ngoài phòng, chỉ là đương nhìn đến ngoài cửa tình huống, lại là sắc mặt biến đổi.